Mập mạp lao giả cười cười, chúng ta không cần phải. Vì thế tranh luận, ngươi đã thể hiện rồi thủ đoạn của mình cùng thực lực, mà chúng ta cũng đã tán thành, cho nên sau đó phải việc làm cũng rất đơn giản. Chúng ta ngồi xuống, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt lúc đó chuyện làm chút hiểu biết. Dù sao, một vị dư luận đồn thổi lên, không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, thiên hạo y học toàn cầu hóa bố cục sẽ không vì vậy cải biến. Mà nếu như ngươi thực sự khư khư cố chấp, lấy ra gấp 10 lần bán ra, hoặc là không phải hướng nước Mỹ bán ra bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, đích xác có thể đủ đạt thành mục đích của ngươi, khiến cho trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia cùng địa khu, bị ép cùng thiên hạo y học ký kết một series hiệp ước. Thế nhưng xin tin tưởng, một ngày bọn họ tìm được rồi thay thế sản phẩm, thiên hạo tập đoàn Vương Triều sẽ kết thúc. Trần Hạo gật đầu một cái nói, có thể, điều kiện tiên quyết là thật sự có người có thể tìm được đồ thay thế. Từ không tới có rất khó, nhưng chỉ là bắt chước nói, cũng không khó. Mập mạp lao giả nói, kỳ thực đặc hiệu thuốc đã chứng minh rồi thiên hạo y học sở hữu mạnh mẽ bắp thịt, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể giúp ngươi xin một phần cấm còn lại xí nghiệp nghiên cứu cùng loại sản phẩm độc quyền, kỳ hạn đại khái là 100 năm đi. Trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ngươi ứng đối hết thảy vấn đề. Mập mạp lao nam nhân mỉm cười nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nở nụ cười, chủ ý tốt, ta thích người như ngươi. Mập mạp lao giả cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tổng thống, nói, Tổng thống tiên sinh hiện tại cần chính là ổn định, cần chính là không có bất kỳ tranh luận, chúng ta chuẩn bị một cái cực kỳ nhỏ buổi họp báo tin tức, ý tứ đại khái là Tổng thống tiên sinh cùng ngài bữa cơm cực kỳ khoái trá, ngài bởi vì hắn vĩ đại mà cảm động, chủ động hủy bỏ đối với Mỹ quốc thập bộ giá. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như các ngươi thỏa mãn ta chân chính nhu cầu, ta nghĩ ta nhất định sẽ vì thế cảm kích. Nhưng các ngươi nếu như chỉ là ép buộc giới y y dược tam cự đầu, đem ba máy nguyên tử máy ly tâm đưa cho thiên hạo y y học, ta đây nhất định sẽ rất không cao hứng. Mập mạp lao nam nhân bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi dường như đoán được ý nghĩ của ta. Bởi vì liền cái giai đoạn này, nếu như các ngươi không chịu làm sản xuất tuyến, như vậy thì chỉ có vật này mới có thể giúp được với bệnh ung thư đặc hiệu thuốc. Trần Hạo nhíu mày, mà chuyện, ta đoán chậm nhất là trưa mai, tam cự đầu sẽ tỏ thái độ, bởi vì ta đem lợi nhuận khống chế quá thấp, khổng lồ như vậy đầu nhập, nhưng không có lợi nhuận sản xuất, bọn họ sẽ không tiếp nhận. Mà coi như trước tình thế mà nói, bọn họ thông minh nhất cách làm, chính là nhờ một chút thực tế sinh sản trong chắc trở, sau đó tống xuất nguyên tử máy ly tâm, bày tỏ một chút ủng hộ của bọn họ. Mập mạp lão nam nhân đưa mắt nhìn Trần Hạo một lúc lâu, chỉ có thở dài nói ra, ta trong ấn tượng khoa học quái nhân, hoặc là tính khí xuất kỳ cổ quái, hoặc là chính là ở trong rất nhiều chuyện, hy lý hồ đồ, y lý thuật tốt, hiểu nghiên cứu, có kẻ mặc cả cũng như vậy người tinh minh, thật đúng là hiếm thấy. Muốn đem đầu góc của ta cắt miếng làm nghiên cứu. Trần Hạo mỉm cười nhíu mày. Mập mạp lão nam nhân cười tủm tỉm nói ra, nếu như quá mức nói, có lẽ sẽ. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi thực sự không hy vọng ta đưa ra quá nhiều hơn phân yêu cầu nói, vậy cũng không nên dùng, đã chứa trong túi ta gì đó, làm nói chuyện lợi thế. Mập mạp lão nam nhân cười cười, nước Mỹ sẽ tận hết sức lực mở rộng khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, mỗi cái thành thị đều sẽ xuất hiện thiên hạo y y học quầy chuyên doanh, thiên hạo y y học y y viện, có thể ở nước Mỹ bất kỳ một thành phố nào an cư. Ngoại trừ này bên ngoài, chúng ta còn có thể hướng một ít nước đồng minh đẩy ra quảng thiên hạo y y học kỹ thuật, sản phẩm, thậm chí là bệnh viện của các ngươi. Vô luận là công ty đưa vào hoạt động, vẫn là y y viện, trung tâm nghiên cứu khai triển cũng sẽ không có nửa điểm cản trở. Cam kết như vậy ngươi là có hay không thỏa mãn? Trần Hạo như có điều suy nghĩ nói ra, ta nói rồi, những thứ này chỉ là bữa ăn trước món điểm tâm ngọt, ta muốn mượn dùng tăng cự đầu đường dây tiêu thụ, cả, ỉm si, ngờ, ta muốn để cho bọn họ hết thảy môn điếm bên trong, đều có thiên hạo y học quảy chuyên doanh. Tổng thống tiên sinh phát hỏa, bịch một tiếng chợt vỗ cái bàn, nói, vậy không khả năng. Không có bất kỳ một công ty biết cho phép đối thủ cạnh tranh sản phẩm, mang lên chính mình quảy chuyên doanh, bởi vì này hầu như không khác nào chiếm đoạt. Trần Hạo nở nụ cười. Nhìn mập mạp lao nam nhân nói, ta cảm thấy lúc này, ngươi nên làm cho hắn lãnh tĩnh. Mập mạp lao nam nhân hít một hơi thật sâu, phất tay ý bảo Tổng thống ngồi xuống, sau đó nhìn Trần Hạo rất nghiêm túc nói ra, đem ngươi đầu cắt miếng làm nghiên cứu ý tưởng, hiện tại đã càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi nên minh bạch, những tiêu thụ đó con đường, là năm thứ ba đại học thuốc xí nghiệp mạch máu chỗ, bọn họ một mực không dư lực tẩy rửa đối thủ cạnh tranh. Trần Hạo nở nụ cười, chính là bởi vì ta biết bọn họ tam cự đầu. Ở từng cái thành thị đều chiếm cứ tốt nhất môn điếm, cũng có còn lại bán ra thương không có tất cả, ta mới có ý nghĩ như vậy, nếu như bọn họ là đầu đường người bán hàng rong, coi như cầu ta cũng sẽ không đem thiên hạo y học quầy chuyên doanh giao cho bọn họ đi làm. Đây là tâm ăn lên, bọn họ sẽ không đồng ý. Mập mạp lão nam nhân nói ra, Bởi vì làm Thiên Hạo tập đoàn dược phẩm ở các nơi trên thế giới đạt được tán thành sau đó, các ngươi lập tức sẽ ở tại bọn hắn bên cạnh mở một gian càng lớn tốt hơn dược phòng tới chiếm trước thị trường. Nếu như thành thị quy mô đầy đủ, các ngươi bước tiếp theo còn có thể mở bệnh viện. Cái này không khác nào muốn bọn họ tự mình bồi dưỡng đối thủ, loại này dường như mãn tính tự sát một dạng quyết sách, tham gia xí nghiệp y lìa dược, không có bất kỳ một nhà sẽ đồng ý, cho nên ngươi yêu cầu này, hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì này hầu như cùng yêu cầu hòa bình thế giới giống nhau không phải theo sách. Mập mạp lão nam nhân như mày, xí nghiệp muốn là tự thân phát triển, mà không phải đối thủ phát triển, cho nên đàm phán quyết liệt, bởi vì ngươi nói ra yêu cầu, không có người có thể có thể. Trần Hạo nở nụ cười. Nếu như là bình thường đương nhiên làm không được, nhưng bây giờ tình huống không giống với, chẳng mấy chốc sẽ có quan viên tuân ra lời đồn xấu, hắn bởi vì thu tam cự đầu chỗ tốt, mà khiến cho tân tiến nhất khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu bị ném ở tại tây bộ trấn nhỏ. Vô luận tam cự đầu thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng được, dù sao Thiên Hạo Y học là một nhà rất nhỏ xí nghiệp, mặc dù chúng ta hoàn thành bệnh ung thư đặc hiệu thuốc lượng sản, cũng vô pháp an toàn nhanh chóng bắt bọn nó đưa đến toàn cầu các nơi người bệnh trong tay, nhưng tam cự đầu có thể làm được. Cho nên bọn họ hiện tại cần chỉ là một chút áp lực mà thôi, dù sao ở nơi này lấy bởi vì vốn thời kỳ bên trong, bọn họ mặc dù không thể sinh sản đặc hiệu thuốc, nhưng vẫn là có nghĩa vụ trợ giúp Thiên Hạo Y học đem dược vật đưa đến người mắc bệnh trong tay. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo cười nói, thời gian 5 năm khả năng quá dài, nhưng ở bọn họ hết thể môn điếm trong bệnh viện, mang lên Thiên Hạo Y học quầy chuyên doanh 3 năm, chắc là bọn họ có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Tổng thống tiên sinh mục trường khẩu đốc. Mập mạp lão nam nhân mi tâm chói chặt nói, ta cảm thấy một năm đều là ở mưu sát cái này tam cự đầu. Trần Hạo nở nụ cười, vung tay nói, ta đã biểu diễn quá bắp thịt, hiện tại, giờ đến phiên các ngươi làm thành chuyện này, ta cam đoan đặc hiệu thuốc ở Mỹ quốc giá đồng dạng là 98 đô la Mỹ, hơn nữa nước Mỹ biết leo lên nhóm đầu tiên hải ngoại tiêu thụ danh sách. Mập mạp lão nam nhân trầm mặc. Tổng thống tiên sinh hơi có chút lưỡng lự nói ra, tam đại thuốc xí nghiệp thật có thể đáp ứng không? Mập mạp lão nam nhân cười cười. Không trả lời Tổng thống, mà là nhìn Trần Hạo nói, ngươi rất thông minh, cũng cực kỳ đê tiện. Trần Hạo cười đến rất lạnh, ta chỉ là bằng bản lĩnh ăn, ta chứng trạc đàng hoàng là thực tế, nhưng lấy được tặng lại là vô chỉ cảnh dư luận vũ nhục cùng bẻ cong sự thực. Nếu như ta không đứng đi ra vì mình nói, vì Thiên Hạo Y học suy nghĩ, chờ đợi Thiên Hạo Y học cái gì? Đợi ta lại chính là cái gì? Phát minh đặc hiệu thuốc, lại không có được vinh dự, bị mắng cầu huyết lâm đầu, còn muốn đem tất cả ngoan ngoan chắp tay nhường cho người. Cười lạnh Trần Hạo nói, ta còn không có thiện lương đến nhận chức kẻ bị giết tình trạng. Hơn nữa ăn ngay nói thật, cái này trên thế giới mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết, mà đặc hiệu thuốc sản lượng bày ở nơi đó, đang bảo đảm hoa hạ dùng thuốc dưới tình huống, cho người Mỹ ăn, hay là cho New Zealand, ta nói coi là. Tổng thống tiên sinh trầm mặc. Mập mạp lão nam nhân hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, việc này chúng ta sẽ làm định, chậm một chút tân văn. Trần Hạo đứng dậy mỉm cười ngắt lời nói. Các ngươi có thể dùng nặc danh yêu sách phương thức, mà nói chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không phản bác, nếu như thời gian một tháng chuyện này còn không có giải quyết, kết quả kia không cần phải nói, các ngươi cũng biết. Mập mạp lão nam nhân nhìn chuẩn bị muốn rời đi Trần Hạo, như trước vững vàng ngồi ở ghế trên, lãnh nói rằng, ngươi là dã tâm gia. Trần Hạo nở nụ cười, nói đến dã tâm gia vấn đề này, ngoại trừ mặt trên ta nói cái kia tất cả bên ngoài, còn có một cái chuyện nhỏ cần các ngươi tới bang, ta cần một cái công nhân. Hắn gọi Luca. Bây giờ là NZG thị trường tổng giám, ta nghĩ, ở chúng ta cùng tam cự đầu đạt thành ý đồ đồng thời, hắn sẽ tới ta trong phòng làm việc đưa tin. Chương 908, đi gặp Lam Khê. Trần Hạo từ phủ tổng thống lúc đi ra, cùng tổng thống hai người có vẻ vô cùng thân mật. Một mực chờ ở phía ngoài ký giả tốt một trận quay chụp sau đó. Còn không đợi Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch trở lại tiểu điếm, ẩn danh mạnh mẽ đoán tân văn cũng đã tuôn ra. Câu thông sản sinh lý giải, thần dược tân sinh không ở tăng giá. Hóa giải hiểu lầm, tổng thống tự thân xuất mã. Lệnh hiểu lầm tan rã vĩ nhân. Chờ đến Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch trở lại trong tiểu điếm thời điểm, tương tự tin tức đã biến ảo mười mấy loại đi ra. Ngoại trừ đều ở đây nói bởi vì tổng thống giả yến hóa giải hiểu lầm, Trần Hạo Thiên Hạo Y Lý học đã thu hồi sắp sửa đối với nước Mỹ giá để thăng tới gấp 10 lần tin tức bên ngoài. Những thứ khác độ dài, trên cơ bản đều ở đây khen tổng thống cơ trí, vĩ đại, cao thượng, cùng nhân từ. Không chỉ như thế, ở nơi này chút tương quan đưa tin bên trong, Trần Hạo cũng đồng dạng bị hình dung thành trẻ tuổi nóng tính trí tuệ hình thiên tài, ý lý thuật cao siêu, trạch tâm nhân hậu. Làm Tổng thống cho thấy chân chính người Mỹ hẳn là có tính chất đặc biệt lúc, hai cái hận gặp nhau trễ vĩ nhân, kết thúc đây hết thể tranh chấp. Mấy tin tức này thấy Trần Hạo muốn vui. Trên thực tế, nếu quả như thật tỉ mỉ đi xem này ẩn danh yêu sách văn, bên trong Tổng thống cùng Trần Hạo, cái kia hầu như đều là thánh nhân một dạng tồn tại. Nhưng tình huống chân thật, bất quá chỉ là Trần Hạo gõ điểm chỗ tốt. Mà Tổng thống thì lại lấy giải trừ Trần Hạo thập bội tăng giá, thu được cao hơn hy vọng. Tất cả, không hơn. Đêm đó, bởi vì phải đuổi Tân Văn, Trì Kiều không ở tiểu điếm. Trần Hạo để lại Bạch Tiểu Bạch. Chỉ là lúc này Bạch Tiểu Bạch tuy là đặc biệt xinh đẹp, nhưng dù sao còn không có giải ra cửu vĩ, cho nên Trần Hạo cũng không còn di chuyển lộn xộn cái gì niệm tưởng. Dù sao một bước sai, lầm nhưng là Bạch Tiểu Bạch trung thân. Bất quá ngoại trừ này bên ngoài, cái này nhuyễn ngọc ôn hương, đến lúc đó không có chút nào thiếu. Dù sao nói riêng về dung mạo, bây giờ Bạch Tiểu Bạch mới thật sự là đệ nhất nhân. Cộng thêm nàng học tập cái gì đều đặc biệt nhanh. Lại nhu thuận hiểu chuyện, trung thực đáng tin, mỹ nhân như vậy, coi như không thể như thế nào, kéo cảm giác, cũng không. Cứ như vậy, một đêm không nói chuyện. Đến rồi ngày thứ hai Trần Hạo rời giường thời điểm, đã sớm mặt trời lên cao. Mở ra TV, các loại các dạng Tân Văn nhìn Trần Hạo muốn cười. Đầu tiên, Trần Hạo ở Tổng thống tiên sinh tác động dưới, hủy bỏ thập bội giá tin tức bị đại xào đặc biệt xào. Vô số nhà bình luận cảm thán vĩ nhân lực lượng có bao nhiêu vĩ đại. Ngoại trừ này bên ngoài, có tin tức xưng nào đó quan viên bị bắt, nghe nói là cùng khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu mở rộng bị bài xích có liên quan. Mà giới y y dược tam cự đầu, cũng quả nhiên công khai kêu gọi, chỉ cần Thiên Hạo y học cần nguyên tử máy ly tâm, bọn họ có thể mang trong tay máy ly tâm chuyển nhượng cho Thiên Hạo y học. Tin tức này thấy Trần Hạo muốn vui. Đều đến lúc này, tam cự đầu như trước vẫn duy trì bọn họ thương nhân chi tâm. Chuyển nhượng cho Thiên Hạo y học, vậy ý nghĩa Thiên Hạo y học muốn đi cùng bọn chúng đàm luận, hơn nữa phải trả tiền. Nhưng đây quả thực là chê cười. Ba máy nguyên tử máy ly tâm Trần Hạo muốn, nhưng đây là phụ gia gì đó mà thôi, tuyệt đối không cần dùng tiền. Bọn họ chẳng những muốn miễn phí cho, còn phải chính mình đưa đến Bắc Hải đi. Bằng không không cần Trần Hạo mở miệng, hiểu được là nhân mắng bọn hắn. Mà Trần Hạo chân chính muốn là ở bọn họ tất cả môn điếm bên trong, đều mang lên Thiên Hạo tập đoàn quầy hàng. Không cần tiền thuê nhà, không cần công nhân, không cần đầu tư. Đã đem Thiên Hạo sản phẩm bao trùm đến toàn cầu 70% trở lên quốc gia cùng địa khu. Điểm này nếu như Thiên Hạo muốn mình làm nói, coi như bởi vì bệnh ung thư đặc hiệu thuốc quan hệ, một đường bị bật đèn xanh, không có 10 năm 8 năm cũng là làm không xuống. Mà đầu tư, càng sẽ không là một số lượng nhỏ. Dù sao, mình mở môn điếm, liên quan đến đồ đạc cũng quá nhiều, các nơi pháp luật pháp quy, môn điếm tiền thuê lắp đặt thiết bị thuế vụ nhân viên tạm thời các loại một xưa di chuyện phiền thoái, thật không phải là có tiền là có thể giải quyết. Nhưng tam cự đầu ở phương diện này đều làm mấy thập niên, tất cả đều là có sẵn. Chỉ cần Thiên Hạo y học dược phẩm mang lên bọn họ môn điếm, làm cho dân bản xứ có lý giải sau đó, lại đi mở rộng cửa tiệm, không thể nghi ngờ tiết kiệm rất nhiều tuyên truyền ở trên phiên phước. Hơn nữa, Trần Hạo sở dĩ quyết định đem cái kia Luca đào được chính mình dưới trướng, cũng là vì này tính toán. Phải biết, cái này trên thế giới, hiểu rõ nhất tam cự đầu là như thế nào vận doanh, cũng chỉ có thể là tam cự đầu. Cả chính là cái kia tổng giám Texas, quá yêu làm náo động. Ỉm xì chấp hành quan tự núi một mạch thai là một nì dạ, bản này có thể làm cho Trần Hạo liên tưởng đến ạ mạ tệ giả nì dạ tập đoàn, hơn nữa di quốc cùng hoa hạ từ xưa đến nay mâu thuẫn. Cùng Trần Hạo lúc đó đem hắn sợ đến kẻ ra quần sự tình, khiến cho Trần Hạo cũng không xem trọng hắn. Như vậy phải đào người, cũng chỉ còn lại có nở giờ gờ thị trường tổng giám Luca. Cái này nhân loại cho Trần Hạo ấn tượng là rất khiêm tốn, ở Texas không có ngã, tự núi một mạch thai không có kẻ ra quần trước. Hắn hầu như một câu nói đều không nói qua. Nhưng khi cái kia hết thảy đều phát sinh về sau, hắn dùng dũng khí đứng ra, dù cho biết rất rõ ràng chính mình luận cứ không đứng vững, như chưa hết sức nỗ lực vãn hồi. Cho nên Trần Hạo có thể nhìn ra được, thông minh của hắn chưa chắc có rất cao, nhưng là cái ổn trọng, khiêm tốn, đáng tin người phụ trách. Hơn nữa hắn ở NZG nhậm chức, đối với NZG hoạt động khẳng định biết được nhất thanh nhị sở, ngoại trừ này bên ngoài, tam cự đầu biểu hiện ra tuy là liên thủ lại, lũng đoạn toàn cầu 75% trở lên dược phẩm giao dịch. Nhưng tư để hạ, giữa bọn họ với nhau cũng là lẫn nhau nghiên cứu đối phương ưu thế cùng thế yếu. Bởi vì ở liên thủ đồng thời, bọn họ cũng là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần Thiên Hạo y học sản phẩm thuận lợi mang lên tam cự đầu quầy chuyên doanh, cũng đào được quen thuộc tam cự đầu vận doanh Luca. Trần Hạo có lòng tin ở trong vòng 2, 3 năm, để Thiên Hạo tập đoàn nghiệp vụ trải rộng toàn cầu. Mà, không thể nghi ngờ mới là hắn chân chính mục tiêu. Còn như những thứ khác, ngược lại chỉ là phụ. Bởi vì Thiên Hạo y học một ngày chân chính hoàn thành toàn cầu hóa bố cục, cái thời gian đó, đến tột cùng là tam cự đầu mạnh hơn, vẫn là Thiên Hạo y học mạnh hơn, liền muốn xem riêng mình bản lãnh. Thế nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, đại lực mở rộng khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, hơn nữa gần mở rộng vô ngân giải phẫu, cùng sử dụng ít nhiều thái chế luyện tẩy xẻo thuốc, đều có thể lệnh Thiên Hạo Y học sở hữu nơi sống yên ổn. Mà một khi Thiên Hạo Y học cầm chút đan dược đi ra, Tam Cự Đầu tất nhiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho nên chỉ cần đem sản phẩm mang lên Tam Cự Đầu môn điếm, đào được Luca, như vậy việc này, trên cơ bản cũng đã xong rồi. Nhưng muốn làm thành việc này, độ khó cũng là tương đối cao. Ngoại trừ cần lợi dụng dư luận cùng áp lực bên ngoài, Trần Hạo tin tưởng, Tổng thống tiên sinh cùng cái kia vị đồng bọn, cũng tất nhiên cần cùng Tam Cự Đầu đạt thành có chút hiệp nghị. Dù sao vô luận là mơ ước Tam Cự Đầu môn điếm, còn là muốn đào Luca, cái này hai kiện tình hình thực tế, đều đã nguyên vẹn biểu lộ Trần Hạo ý đồ. Cho nên cái này tình hình thực tế, nhất thì bán hội, hiển nhiên còn không giải quyết được. Nhanh đến buổi trưa, thế vệ hội người gọi điện thoại tới, hy vọng Trần Hạo có thể đi bệnh viện địa phương, tham gia chuyên gia hội chẩn, người bệnh là thế vệ hội hội trưởng. Trần Hạo căn bản đều không nghe bọn hắn nói đi xuống, liền trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì chuyện này, thật tình không có gì dễ nói. Vô luận hắn là thật bị bệnh hoặc bị bệnh, bây giờ chỗ này chính là không bao giờ thiếu thầy thuốc tốt. Cho nên Trần Hạo chỉ có không tâm tình đi chạy cái kia nước đủ. Dù sao đồng hành là hoan gia. Trần Hạo muốn thực sự là đi, nay được mời mà đến đỉnh cấp các thầy thuốc, chưa chắc sẽ chịu phục, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một phen đánh võ mồm, kế bên mệt còn thụ địch. Cho nên Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch chính là ngồi ở trong phòng xem tân văn. Dù sao bây giờ Trần Hạo tránh xử ở nơi đầu sóng ngọn gió, đi ra ngoài du ngoạn cũng không cần suy nghĩ, bên người khắp nơi đều sẽ có ký giả thường lui tới. Nhưng đã đến lúc xế chiều, Trì Kiều không có tới, nàng gọi điện thoại nói xin lỗi, bởi vì công tác phương diện có chuyện tạm thời, nàng đi New York. Nếu như vậy, nàng sẽ không có biện pháp dựa theo sớm định ra kế hoạch, cùng Trần Hạo cùng đi Los Angeles xem làm khê. Điều này làm cho ở trong tiểu điếm ngốc ngồi chờ của nàng Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì trên thực tế, dựa theo Trần Hạo lý giải cùng phỏng đoán, Trì Kiều đi New York chưa chắc là thật sự có việc gấp, nàng có thể chỉ là không muốn cùng Trần Hạo cùng đi gặp Lam Khê mà thôi. Nhưng đến tột cùng Trì Kiều có phải là nghĩ như vậy hay không Trần Hạo cũng không rõ ràng. Hơn nữa, mặc dù là như thế Trần Hạo cũng không còn biện pháp gì. Dù sao sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Trì Kiều cùng Lam Khê quan hệ coi như tốt, nhưng là không hơn. Mà nàng không đến, dự định tốt hành trình cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì sớm định ra kế hoạch chính là như vậy. Trần Hạo tham gia y học phong hội buổi họp báo tin tức, tham gia ngày đầu tiên cùng sáng ngày thứ 2 y thuật giao lưu, buổi chiều ngồi máy bay chạy tới Los Angeles, ngày thứ 3, 4 ngày cùng với Lam Khê ôn chuyện một chút, ngày thứ 5 tham gia Lam Khê buổi lễ trao giải, đệ lục thiên trở về, ngày thứ 7 tham gia y học phong hội nghi lễ bế mạc. Nhưng bởi vì Tam Cự Đầu làm khó dễ, trực tiếp đưa tới y học phong hội băng bản, đến bây giờ cũng chỉ là nằm ở tạm dừng giai đoạn. Không chỉ như thế, bởi vì khắp nơi tin tức đại bạo phát, đưa tới trong tiểu điếm bên ngoài khắp nơi đều là ký giả. Chỉ cần Trần Hạo xuất hiện, bọn họ sẽ chen chúc xuống lại, hỏi các loại các dạng vấn đề, vì tranh thủ trong mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu ý có hay không làm tức giận Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo nhưng không có hứng thú cùng bọn họ chơi loại này trò chơi nhàm chán. Huống chi, Trần Hạo đã hướng hắn bạn mới khai xuất điều kiện, nếu như bọn họ dụng tâm đi làm, Trần Hạo tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có biện pháp hoàn thành đây hết thảy. Mà ở lúc này, Trần Hạo ngoại trừ phải giữ vững khiêm tốn cùng trầm mặc bên ngoài, đã không có gì việc cần hoàn thành. Mặc dù tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ có thể là một bên đợi kết quả, một bên bị vây ở trong tiểu điếm nhìn chút nhàm chán tiết mục TV. Cho nên đem nhị quản gia Hà Khôn cùng đi theo nhân viên ở lại tiểu điếm, để cho bọn họ phụ trách cùng này không thể không tiếp nhận thủ cơ cấu tổ chức giao tiếp. Mà Trần Hạo thì mang theo Bạch Tiểu Bạch lén lút ra khỏi tiểu điếm, đi trước sân bay, cưỡi chuyến bay chạy tới Los Angeles. Dù sao đổi một cái địa phương, Trần Hạo tồn tại có thể sẽ không tại làm sao làm người khác chú ý. Hơn nữa gần cử hành buổi lễ trao giải, đối với Lam Khê mà nói cũng là nàng đi hướng thế giới sân khấu nhân sinh lần đầu tiên. Thời điểm như vậy, nếu có Trần Hạo hầu ở bên người nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Bởi vì nàng ở tin nhắn ngắn thảo luận, vừa nghĩ tới ngươi muốn tới cũng cảm giác thật kích động, ta đã định xong phòng ăn và tiểu điếm, chờ mong ngươi xuất hiện. Chương 909, có người khi dễ Lam Khê. Los Angeles, Beverly Sơn Trang, mặt ca sở trô nhà hàng. Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đi tới thời điểm, vừa vặn là bữa ăn tối thời gian. Trong phòng ăn hoàn cảnh không sai, người không tính là nhiều lắm, chỉnh thể cảm giác còn có thể. Lam Khê nữ trợ thủ đem Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch dẫn tới trước giờ định xong vị trí, nói tiếng xin lỗi sau đó, liền vừa đánh điện thoại, vừa đi cửa nhà hàng. Thời gian không dài, dung quang diệu nhân Lam Khê đi đến, xa xa chứng kiến ngồi ở vị trí Trần Hạo, ánh mắt của nàng trở nên hưng phấn. Lập tức cước bộ nhẹ nhàng đã đi tới. ngồi ở vị trí Trần Hạo không khỏi sáng lên. Lam Khê là một đại mỹ nhân, chỉ từ dung mạo đi lên nói, không lịch sự che giấu Tô Vũ Linh, cùng nàng có 7-8 phần rất giống. Đây cũng là vì sao trước đây, mỗi lần Tô Vũ Linh nhìn thấy Lam Khê đều sẽ trở nên rất kỳ quái nguyên nhân. Mà hôm nay chứng kiến Trần Hạo, đại trong tưởng tượng cao hứng Lam Khê, không thể nghi ngờ so với từng lui tới còn muốn đẹp hơn vài phần. Nàng cố ý làm tóc, hơi đại quyển rõ ràng tự nhiên, nhưng không có nùng trang diễm mạn. Đơn giản cái kia quần dài màu lam xứng bạch sắc áo sơ mi cổ tay, cả người thoạt nhìn tươi mát xinh đẹp, lại tự nhiên, cái loại này nồng nặc văn nghệ nữ thanh niên phong phạm, chẳng những lệnh Trần Hạo trở nên kinh ngạc, trong phòng ăn những người khác cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Thật xinh đẹp, đẹp quá Đông Phương Nữ Hải. Nàng thật đẹp, so với trong phim ảnh càng xinh đẹp. Hoa ngẫu, ta chưa từng nghĩ tới, Đông Phương Nữ Hải vậy mà lại như vậy tươi mát thoát tục. Ha, hắc. Ngươi nếu là ở nhìn nàng chằm chằm, lao nương giống như ngươi chia tay. Tại mọi người phân phân nhiều nhiễu trong tiếng than thở kinh ngạc, tươi cười rạng rỡ Lam Khê, tiểu thiếu đi tới Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch trước bàn, kêu một tiếng Bạch tiểu thư. Cùng Bạch Tiểu Bạch chào hỏi sau Lam Khê, thẹn thùng thêm hưng phấn mà nhìn Trần Hạo nói, thật xin lỗi, bởi vì sở tiểu đi ố bên kia đích sắc có việc không phân thân ra được, cho nên ta chưa kịp đi sân bay. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn nhãn thần hưng phấn mà Lam Khê nói ra, có thể lý giải, trên thực tế ta bận rộn thời điểm quá đáng hơn, liền điện thoại của ngươi đều không tiếp được. Lam Khê cười cong ánh mắt, nói, ta đã đem ngày mai cùng hậu thiên chuyện cần làm toàn bộ làm xong, nếu như ngươi có danh rồi, trong 2 ngày sau đó, ta có thể cùng ngươi đi khắp nơi đi. Trần Hạo cười, một lời đã định. Lúc này người phục vụ qua đây hỏi, Lam Khê nói cho bọn hắn biết lập tức mang thức ăn lên. Mà hết sức cao hứng Lam Khê, chẳng những cùng Trần Hạo hưu thuyết hưu tiếu, đồng thời càng nói tới liên quan tới Thiên Hạo y học cùng Trần Hạo tân văn. Không chỉ như thế, nàng còn pha trò Trần Hạo, nói trong phòng ăn này đang dùng điện thoại di động đối với bọn họ người chụp hình, đều là phách Trần Hạo. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Kỳ thực đến tột cùng những ngưỡng người kia đang quay ai không trọng yếu, quan trọng nhất là Trần Hạo còn nhớ rõ trước đây cái kia bị hủy dung, ở quán cơm nhỏ hậu chủ làm linh hoạt Lam Khê. Thời điểm đó nàng có thể nói là đối với sinh hoạt đã hoàn toàn đã không có lòng tin. Nhưng bây giờ, nàng chẳng những đã một lần nữa về tới hoa hạ siêu nhất lưu nữ minh tinh trong hàng ngũ, càng là ở Mỹ quốc Hollywood xông ra một mảnh thiên địa mới. Mà lúc trước, nếu không phải bởi vì nàng, Trần Hạo cũng căn bản lấy không được ứng long chi dực, nói vậy. Không có ứng long hồn phách, ban đầu ở tiên ngục bên trong, chỉ sợ Trần Hạo đã sớm chết ở vạn cổ thi vương trong tay. Cũng sẽ không có mấy ngày chính mình. Điều này làm cho Trần Hạo có chút cảm thán. Có đôi khi, rất nhiều chuyện, cũng rất khó dễ dàng thấy rõ ràng giữa liên quan. Hắn cùng Lam Khê trong lúc đó, cũng hoàn toàn là tình huống như vậy. Hắn vô ngân giải phẫu, trả lại cho Lam Khê xinh đẹp tuyệt trần bề ngoài, cũng làm nàng một lần nữa tìm được rồi lòng tin, vì vậy, Thiên Hạo y y viện có Lam Khê cái này tuyên truyền đại ngôn nhân. Mà Lam Khê đây, thì cho Trần Hạo ứng long chi dực, Trần Hạo vì vậy ở tiên ngục bên trong chạy ra thăng thiên. Mà bây giờ, Trần Hạo thành tích văn hoa. Lam Khê càng là trở lại một đường nữ minh tinh bảo tọa. Thế cho nên, mặc dù là Trần Hạo, cũng rất khó kết luận, đến tột cùng là hắn cải biến Lam Khê chọn đời, vẫn là Lam Khê cải biến cuộc đời của hắn. Bất quá cái này dường như cũng không trọng yếu. Quan trọng là, tiểu thiếu Lam Khê một mực cười. Trần Hạo tâm tình cũng tùy theo mỹ lệ. Hai người không có ngứa ngáy lời tâm tình, không có nói cái gì khó hòa giải nhớ tình. Chỉ là mỉm cười nói rất bình thường rất bình thản một ít sinh hoạt việc vặt. Nhưng hai người tuy nhiên cũng không khỏi cảm thấy một loại nhẹ nhàng như thường, bình thản lại cảm giác cấm áp. Nhưng ngay khi bọn họ thấp giọng đàm tiếu thời điểm, phòng ăn ngoài cửa, dừng lại vài đại khí xe sang trọng chiếc. Lập tức, một gã vóc người khôi ngô, bắp thịt rắn chắc, thoạt nhìn vô cùng hung hãn trung niên bạch nhân, đi vào. Cùng sau lưng hắn chính là 4 gã vóc người to lớn đồ sộ, mặc đồ tây đại hán người da đen. Hắn đứng ở trước cửa nhà hàng, liếc mắt liền thấy được Trần Hạo, sau đó hắn nhãn thần kinh diễm đảo qua Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, rơi vào hoàn toàn không có chú ý tới, đang cùng Trần Hạo đàm tiếu tiếng gió thổi Lam Khê trên người. Khoe miệng của hắn lộ ra một cười nhạt, lập tức đẩy ra chào đón người phục vụ, đi thẳng tới Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch Lam Khê bên cạnh bàn, sau đó mỉm cười nhìn Lam Khê. Đàm tiếu tiếng gió thổi Lam Khê ngây ngẩn cả người. Nhất là khi nàng thấy rõ ràng đứng ở bên cạnh cái kia trung niên người da trắng thời điểm, của nàng lưỡng đạo lông mày dựng thẳng, giọng nói cũng biến thành rất lạnh, ta nghĩ ta đã nói qua, ta sẽ không cùng nhà ngươi chính là cái kia hoa hoa công tử ăn, cũng sẽ không cùng hắn làm bạn, mời đi ra, bằng không ta sẽ báo cảnh sát. Thân hình hung hãn trung niên bạch nhân cười cười, trầm giọng nói, Lam Khê tiểu thư, ta nhớ ngài hẳn là rõ ràng, vì chút chuyện như vậy, làm tức giận chúng ta tổng tài, đối với ngài sự nghiệp phát triển không có bất kỳ chỗ tốt. Lam Khê mặt trầm như nước lanh nói rằng, ta cuối cùng nói một lần, nếu như các ngươi không ly khai, ta lập tức sẽ báo nguy. Trung niên người da trắng sắc mặt cũng trầm xuống, hắn nhãn thần khinh miệt nói ra, đừng tưởng rằng cầm một tưởng, ngươi chính là cái gì không được đại nhân vật, ở thiếu gia của chúng ta trong mắt, ngươi bất quá chỉ là con chó mẹ, cho nên ngươi tốt nhất thả thông minh một chút. Ngoan ngoan cút trên giường, chờ chúng ta thiếu gia ngoan nghị, tùy tiện vứt cho ngươi một cái vai nữ chính diễn một diễn, ngươi cũng không mất mắt gì. Trần Hạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, còn không đợi Trần Hạo nói, sát vách bàn vài tên đồ sộ bạch nhân tăng một cái đứng đứng lên, một tên trong đó bạch nhân thao Los Angeles bản địa khẩu âm, trầm giọng nói, ha, bạn thân, đối với xinh đẹp như vậy nữ sĩ lúc nói chuyện, người hiếu khách nhất khí điểm. Kiềm nén lửa giận Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này, cầm đầu trung niên bạch nhân quay đầu, nhìn mấy cái ăn mặc thẳng cao lớn nam tử, nhất là quan sát liếc mắt một người trong đó trên cánh tay hình xăm về sau, khinh miệt nhíu mày cười nói, u, đội thủy quân lục chiến bổng tiểu tử. Thoạt nhìn không sai nhỉ. Vài tên cao lớn bạch nhân, thần tình ngạo nghễ, một người trong đó nói ra, biết còn không mau cút đi. Trung niên bạch nhân đột nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, cút ngay, cả lễ này à sự tình các ngươi không quản được. Vài tên cao lớn bạch nhân thần tình đột biến, tựa hồ có hơi lưỡng lự, mà ngay tại lúc này, trung niên bạch nhân nở nụ cười, cửa nhà hàng mở, vài tên nhìn một cái chính là Latin duệ nhân xuất hiện ở phòng ăn bên cạnh, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bọn họ lập tức trầm mặc, một tiếng không phải cái hố đi ra ngoài. Không chỉ như thế, nguyên bản chu vi đều là một bộ lòng đầy căm phẫn thần tình đi ăn cơm giả, cũng lập tức đều thần tình khẩn trương theo vài tên thân hình cao lớn bạch nhân ly khai. Mà quán ăn kinh lý cùng phục vụ sinh, đều là khuôn mặt khủng hoảng, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, xem bộ dáng là hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Loại tình huống này lệnh Trần Hạo không khỏi cau mày. Bởi vì rất rõ ràng, đám người kiêm như bức như vậy, chỉ nói một câu cả lệ này ạ, tất cả mọi người trở nên giống như chuột gặp mèo, cái gì tinh thần trọng nghĩa, anh hùng gì cứu mỹ nhân dự định, ngay lập tức sẽ đều biến mất. Như vậy trừ phi bọn họ là giết người không chớp mắt hay bang, hay không thì là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi hơi có chút do dự. Phải biết, bọn họ những người này là không có khả năng đối với Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch tạo thành chân chính uy hiếp. Thế nhưng đối với Lam Khê, Hà Khôn, cùng tương lai tương hội tại nước Mỹ mở rộng nghiệp vụ nhân viên tương quan mà nói, nếu như treo chọc những thứ này hắc bang thành viên, là rất không sáng suốt. Bởi vì nước Mỹ súng ống tràn lan, hắc bang hoành hành. Mà cũng vì cái gì, mặc dù là Mỹ quốc đội thủy quân lục chiến viên, cũng không nguyện ý treo chọc bọn hắn nguyên nhân. Bởi vì treo chọc bọn họ sau đó, ngươi có thể để phòng được mùng 1, lại phòng không được 15. Thấy người khác đều cúi đầu không phải hãm hại tiếng ly khai, trung niên bạch nhân nở nụ cười, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Lam Khê nói, xin mời, ngươi cái này biết chỉ, ngoan ngoãn leo lên thiếu gia của chúng ta xe, dùng hết ngươi hết thảy thủ đoạn khứ thủ duyệt hắn, bằng không. Và miệng, tức giận lên đầu Trần Hạo cất cao giọng nói, dù sao so sánh với những khả năng kia xuất hiện trả thù, chuyện trước mắt càng làm Trần Hạo phẫn nộ. Hơn nữa, tương lai Thiên Hạo tập đoàn muốn ở nước Mỹ mở rộng nghiệp vụ, sớm muộn cũng phải cần cùng những người này có tiếp xúc, cùng với cái thời gian đó chịu đến uy hiếp sẽ tìm người đi nói gì, hóa giải, đến không bằng giết một người răn trăm người. Bạch Tiểu Bạch thân hình lóe lên, bột một tiếng giòn vang, trung niên người da trắng hàm răng trong nháy mắt bay phún ra đi ra ngoài. Hắn giận dữ. Sau lưng bốn cái cao lớn người da đen vừa muốn di chuyển. Chân Nguyên Đông lại vô ảnh trầm, trong nháy mắt đâm trúng huyệt đạo của bọn hắn, bốn người đồng loạt phù phù một tiếng quỷ trên đất không nói không động. Trung niên bạch nhân nóng nảy, động thủ a, các ngươi làm sao vậy? Nhưng vô luận hắn làm sao lay động, quỳ dưới đất bốn cái đồ sộ cường tráng người da đen ngoại trừ trong mắt có thể cử động bên ngoài, cái nào đều không nhúc nhích được. Lam Khê sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ có hơi sợ. Uống một hớp rượu Trần Hạo loạng choạng chén rượu, đối nàng cười nói, đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể thương tổn ngươi. Lam Khê kinh hoàng nhãn thần nhìn về phía Trần Hạo, lập tức vui mừng dần dần bình tĩnh. Mà lúc này, đứng ở một bên trung niên bạch nhân sợ hãi nhìn đưa hắn súng lục phân giải thành phụ tùng Bạch Tiểu Bạch, miệng đầy bọt máu mà kinh hãi nói, ngươi là vụ sư. Sau đó hắn dường như ý tứ đến rồi cái gì, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, gan giọng nói, ta biết ngươi, ngươi là cái kia chế dược bác sĩ, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Bạch Tiểu Bạch, nói, ngươi xác định và miệng chỉ cần một cái. Bạch Tiểu Bạch tiểu tiểu nhíu mày. 3. Lại là một cái giòn vang. Trung niên bạch nhân còn thừa lại hai khỏa hàm răng lập tức theo lấy bọt máu bay ngang. Kia trường cảnh, thấy Lam Khê mặt đẹp trắng bệnh, nhịn không được kêu sợ hãi. Mà hầu như cùng lúc đó, cả người hoa phục, thoạt nhìn 26-27 tuổi là tin duệ nam tử, tay cầm một cây súng lục, ở 6-7 danh thủ cầm ngắn chuôi súng tự động hắc bang phần tử dưới sự hộ vệ, đi vào cùng ăn. Chẳng những đem nòng súng nhắm ngay Trần Hạo, càng tức giận trùng trùng nói tiếng Tây Ban Nha, giết chết hắn. Chương 910, vô luận là ai cũng kiên đảo. Lam Khê trong nháy mắt mặt đẹp trắng bệch sững sờ tại chỗ, nàng hiển nhiên nghe hiểu nam tử kia nói. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng súng. Mà hầu như đang ở tiếng súng vang lên một sát na, Trần Hạo hai mắt phát lạnh, rung động chân nguyên trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản quỷ gối một bên bốn gã khôi ngâu người da đen cùng tên kia trung niên người da trắng thân thể trong nháy mắt khởi sướng, lập tức bị chen trúc viên đạn bắn thủng. Tiểu Bạch đừng ra tay. Cùng lúc đó, Trần Hạo ở thần thức bên trong phân phó. Thân hình hơi trao đảo một cái Bạch Tiểu Bạch lập tức đứng ở tại chỗ. Mà hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, vô số miếng nhỏ như lông tóc, chân nguyên đông lại phi trầm, trong nháy mắt chiếu vào trong cơ thể của bọn hắn. Vô luận là trái tim vẫn là đại não. Làm này nhỏ như lông tóc chân nguyên phi châm đâm vào về sau, trong nháy mắt nổ lên. Hầu như đang ở trong nháy mắt, tiếng thương đột nhiên mà thôi. Liên bị đạn bắn thủng, ở cộng thêm cầm vũ khí xông vào hắc bang phần tử, không một người sống sót. Theo thi thể, phù phù tiếng ngã xuống đất, tiểu nhan biến sắc Lam Khê sợ hãi kêu nhào tới Trần Hạo trong lòng. Mà lúc này nhà hàng trong người bán hàng cùng thì mục trường khẩu nốc, vạn phần kinh hãi nhìn ôm Lam Khê mỉm cười Trần Hạo, thân bất do kỳ chấn động nói, thượng đế. Ta thấy được cái gì? Các ngươi xác định, đây không phải là những sản xuất đó hắn đang quay mảnh nhỏ. Không thể, điều đó không có khả năng, lẽ nào Thượng Đế thật tồn tại? Cái kia lên TV tin tức nam tử, dĩ nhiên không bị thương chút nào, mà cả lệ này ạ thành viên, dĩ nhiên không giải thích được chết hết. Ồ, nha! Thượng Đế phù hộ nước Mỹ, Thượng Đế phù hộ ta thấy tất cả đều là ảo giác, Thượng Đế phù hộ cả lệ này ạ nhân sẽ không tới tìm phiền phức, Thượng Đế phù hộ. Mà lúc này, một gã tóc vàng bạch nhân tiểu tử, thần tình cực độ khẩn trương lướt qua những thi thể này, đi tới Trần Hạo bên người của bọn họ, nhãn thần phấn khởi nói ra, hoa hạ võ thuật. Phu phu, hán quỷ ở một bên, dùng kem chất lượng tiếng hoa nói ra, mời sư phụ thu lưu. Trần Hạo nở nụ cười. Mà lúc này, vì Trần Hạo cùng Lam Khê cản đạn thi thể, chảy ra vết máu đã kéo dài ra, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra. Đã chân chính ý thức được chuyện gì xảy ra, đám người bắt đầu la hét kinh hoàng. Trốn ở Trần Hạo trong ngực Lam Khê bắt đầu run. Mà nhà hàng phía ngoài trên đường phố cũng truyền tới chói hai tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn thoáng qua quỷ gối một bên, cho đã mắt hy vọng tóc vàng nhân viên tạp vụ, Trần Hạo mỉm cười, ngươi thấy đều là ảo giác. Lập tức, Trần Hạo thủ đoạn khẽ búng. Một đạo vô hình chân nguyên đập vào tóc vàng người phục vụ trên đầu. Hắn lập tức ngất đi. Mà lúc này, nhìn bên ngoài nhanh chóng tụ tập xe cảnh sát, Trần Hạo thở dài nói, cho chúng ta bạn mới gọi điện thoại, chúng ta bên này dường như gặp chút phiền toái. Bạch Tiểu Bạch gật đầu, lập tức bấm điện thoại. Điện thoại lệnh một đầu lập tức truyền đến mập mạp kia lão nam nhân thanh âm, hắn tựa hồ có hơi không cao hứng nói ra, "Trần, ngươi nên rõ ràng, những chuyện kia cực kỳ phức tạp, không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết." Trần Hạo nở nụ cười, "Ta biết ngươi nói đúng, bất quá cú điện thoại này gọi cho ngươi, cũng không phải là vì chuyện kia, mà là bởi vì ta bên này xảy ra chút phiền toái nhỏ." Mập mạp lão nam nhân trầm mặc. Trần Hạo tiếp tục nói ra, một người tự xưng cả lệ này á bạo lực phần tử, vọt vào nhà hàng đối với mặt khác một người tự xưng cả lệ này ạ nhân nổ súng. Ở tại bọn hắn giết chết đối phương về sau, Thượng Đế đột nhiên phủ xuống, giết người đám người kia đều không giải thích được chết rồi. Nhưng phiền toái là, ta vừa vặn và bạn ở trong phòng ăn mặt ăn, hiện tại nhà hàng đã bị cảnh sát bao vây. Ngươi biết, ta gần nhất bề bộn nhiều việc mệnh chết đi cực kỳ khổ cực, phối hợp điều tra chuyện này sẽ khiến ta thức đêm, đưa tới thần kinh suy nhược, miên man suy nghĩ. Điện thoại một đầu khác lao nam nhân nở nụ cười, Thượng Đế là nhân ái, hắn sẽ không cướp đoạt bất luận người nào sinh mệnh, cho nên không hề nghi ngờ, đây là một cái tà ác dã tâm ra, đang mạo danh Thượng Đế. Lao nam nhân trong điện thoại cười nói, nếu như hắn không phối hợp cảnh sát, ta cam đoan hắn biết xuống địa ngục. Trần Hạo cười. Mà đúng lúc này sau khi hơn 10 người cầm trong tay súng ống, người xuyên áo chống đạn cảnh viên vọt vào, dùng súng cửa chỉ vào ngồi ở bên cạnh bàn ăn ôm Lam Khê Trần Hạo, kêu lớn, giơ tay lên. Đem các ngươi tay, đặt ở chúng ta có thể thấy địa phương. Trần Hạo bất đắc dĩ như mày, mặt mỉm cười giơ hai tay lên. Điện thoại biểu hiện trên màn ảnh trò chuyện, lập tức kết thúc. Nửa giờ sau, từ FBI phụ trách an ninh đoàn xe, chậm rãi dừng ở Hollywood Sơn Ba Lê ẻo lệ cửa quán rượu bên ngoài. Phía trước hai chiếc, phía sau hai chiếc đại hình trệ rồ lẹt SUV thượng, hạ tới hơn 10 người hạng nặng vũ trang, người xuyên áo chống đạn FBI thám viên. Cẩn thận lục soát phụ cận tất cả về sau. Tên kia người phụ trách đi tới ở giữa chiếc kia sang trọng xe chống đạn bên cạnh, mở cửa xe ra, thần tình kính cẩn nói ra, tiên sinh, ngài an toàn. Trần Hạo cười cười, cất bước xuống xe. Sau đó vươn tay. Ngồi ở trong xe, thoạt nhìn có chút chưa tỉnh hồn Lam Khê, đem nhỏ dài trắng nón ngọc thủ đặt ở Trần Hạo bàn tay. Ở Trần Hạo nâng đỡ xuống xe. Lập tức nàng nhãn thần có chút khẩn trương, vị kia FBI người phụ trách gật đầu, biểu thị cảm tạ. Mà trực tiếp xuống xe Bạch Tiểu Bạch, liền lặng lặng đứng ở một bên. Trần Hạo cười vỗ vỗ Lam Khê tay, an ủi, đừng lo lắng, có nhiều như vậy Vũ Dung thám viên cùng ta ở, không có người có thể thương tổn ngươi. Lam Khê cười cười, tay kéo Trần Hạo cánh tay, cùng Trần Hạo cùng nhau hướng bên trong quán rượu đi. Mang theo thông tấn khí, hạng nặng võ trang FBI thám viên, nhìn thấy Trần Hạo cùng Lam Khê, đều lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đại nhàng, Trần Tiên Sinh. Lam Khê ánh mắt càng phát kinh ngạc. Trần Hạo đối với bọn họ chỉ là mỉm cười gật đầu. Thẳng đến tiến nhập quán rượu đình viện trước, FBI người phụ trách đem ba cái khẩn cấp hô hoàn khí, phân phát cho Trần Hạo Lam Khê cùng Bạch Tiểu Bạch, bàn giao phát sinh tình huống khẩn cấp, ấn xuống cái nút, người của bọn họ sẽ ở trong vòng 30 giây chạy tới. Sau đó, tên này người phụ trách lập tức cùng còn lại FBI thám viên lập tức cùng những thứ khác thám viên cùng nhau, tiến hành chung quanh an ninh việc gìn giữ an ninh. Khi hắn sau khi rời đi, tay kéo Trần Hạo Lam Khê, hơi có chút khẩn trương nói ra, Trần Hạo thật xin lỗi, ta cho ngươi rước lấy phiền phức. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn thoáng qua bên cạnh Lam Khê cười nói, phiền phức không phải ngươi trọc, mà là phiền phức tới tìm ngươi, cho nên ngươi không cần thiết vì thế xin lỗi, dù sao những chuyện này sai lầm không ở đây ngươi. Hơn nữa đi qua chuyện này, càng làm cho ta ý thức được, làng giải trí cái này đại nhiễm hang, cũng không có ảnh hưởng đến ngươi. Nhìn Trần Hạo nụ cười, Lam Khê trầm mặc, chẳng những nhãn thần trở nên cực kỳ ôn nhu, thân thể cũng ở rất gần. Ta nghĩ đến ngươi sẽ rất tức giận. Trần Hạo nở nụ cười, cái này có gì cực kỳ tức giận, bọn họ đánh ngươi bản tính, liền tự nhiên cần trả giá thật lớn, mà muốn giết chúng ta, chính mình liền muốn để mạng lại thường. Lam Khê cười cười, thở dài nói, ta đã trải qua lớn bao nhiêu gió lớn lãng, có năng lực ứng đối bất kỳ chẳng diện, nhưng khi bọn họ xách súng xông vào thời điểm, ta lại chỉ muốn nhào tới trong ngực của ngươi. Trần Hạo chậm bước chân lại, xem cái này thần tình phức tạp Lam Khê cười nói, đó không phải là lỗi của ngươi lầm, trên thực tế, ta đến hẳn là vì thế cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm. Lam Khê nở nụ cười, dường như không cấp gú lan vậy tươi mát thoát tục. Nàng không đang nói xin lỗi, cũng sẽ không nói cảm kích, mà là tay kéo Trần Hạo cánh tay, cũng tựa đầu tựa vào Trần Hạo đầu vai. Hai người lặng lặng đi tới. Mát mẻ gió đêm chẳng những mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, cũng khép lại Lam Khê trên người cái kia đạm nhã mùi thơm của cơ thể. Càng làm hai người ở tiếp xúc chung cảm thấy thân thể đối phương tình cảm ấm áp. Lặng lặng đi qua đình viện đường nhỏ. Ở trong sân cái kia cực lớn hồ bơi xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lam Khê mắt sáng, nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn Trần Hạo kinh ngạc nói, nơi này là ba lê ở Lệ Sơn Trang tiểu điếm. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nói, không rõ ràng, có lẽ là đi, ta lần đầu tiên tới nơi đây. Lam Khê ngây ngẩn cả người, sau một hồi trầm mặc, bát quái chi tâm tựa hồ là bỗng nhiên bạo phát, nàng kinh ngạc nói ra, là nơi đây, ta cực kỳ xác định, ta ở tạp chất nhìn lên đã đến nơi đây. Trần Hạo cau mày, nơi đây bất quá là một tiểu điếm. Là ba lê éo Lệ Sơn Trang. Lam Khê hưng phấn nói ra, đây quả thực không thể tưởng tượng, chúng ta dĩ nhiên ở chỗ. Trần Hạo bất đắc dĩ cười nói, kỳ thực chỉ cần có tiền, coi như ngươi muốn ở tại hệ vợ dẹt cũng không khó. Nhãn thần hưng phấn mà Lam Khê giật mình nhìn Trần Hạo, nói, ngươi không biết ba lê éo Lệ Sơn Trang ý vị như thế nào. Một cái tiểu điếm, ta quan tâm nó cần gì phải. Trần Hạo cau mày phản vấn. Lam Khê cười trộm, nhãn thần di chuyển nhìn Trần Hạo nói, ta đang nghĩ, ngươi có phải hay không cố ý đang đùa ta. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, nếu như ngươi thấy ta đối với ngươi phóng điện, cho ngươi liếc mắt đưa tình thời điểm, cái kia có lẽ là ta trêu chọc ngươi hài lòng. Lam Khê cười cong ánh mắt, nói, ta đây nói cho ngươi biết đi, nơi này là ba lê éo Lệ Sơn Trang, là Hollywood đẳng cấp cao nhất tiểu điếm, hơn nữa mấu chốt nhất là, muốn ở tại nơi này cái bên trong Sơn Trang, chỉ có tiền là không đủ. Dưới tình huống bình thường, ở chỗ đều là các quốc gia chính khách, nói thí dụ như các quốc gia tới chơi hỏi Tổng thống, ngươi hiểu ý của ta không? Nhìn Lam Khê nháy nha nháy ánh mắt, Trần Hạo nở nụ cười, giả vờ đứng đắn nhíu mày nói ra, ta nhưng là cứu vớt bệnh ung thư người mắc bệnh đại anh hùng, bọn họ cho ta loại đãi ngộ này, hiển nhiên là phải. Lam Khê dường như có điểm tin, nàng hưng phấn mà kéo Trần Hạo đi qua bể bơi, đi hướng Sơn Trang đèn huy hoàng tòa nhà nói, chắc là, bằng không đây hết thể liền giải thích không thông, bất quá cảm giác thật kỳ quái a, ở trong phòng ăn ra khỏi lớn như vậy thời điểm. Những cảnh quan đó dĩ nhiên cái gì cũng không hỏi chúng ta. Hơn nữa, FBI sau đó đã đến, đem chúng ta đưa tới nơi đây, nếu như không phải ta xác nhận chính mình cực kỳ thanh tỉnh, ta nhất định sẽ cảm thấy đây hết thể đều là ngộng. Phải biết, Hollywood đại lao muốn phách 007 phần tiếp theo, nghĩ tới đây tới lấy cái cảnh, cũng không có thành công. Thật nhiều quốc tế siêu sao, đều muốn ở chỗ này ở thêm một đêm, cũng đều không có thể như nguyện. Mắt nhìn lấy cái này, Lam Khê đáy mắt nghi hoặc càng ngày càng đậm, Trần Hạo nở nụ cười, chẳng những một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, càng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng cười nói, cho nên ngươi bây giờ hẳn là vui vẻ, nơi đây thuộc về chúng ta. Hơn nữa, không chỉ là đêm nay. Chương 911, đừng phát thể, chỉ cần ngươi thích. Lam Khê mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo, trắng đoan không vết mặt đẹp nhưng trong nháy mắt hà phi hai gò má, nàng khẽ cười, khêu gợi má lún đồng tiền phá lệ xinh đẹp. Trần Hạo nhẹ nhàng mà tiến tới. Trong gió đêm, nàng ấy thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể cùng thân thể mềm mại nhiệt độ, tựa hồ cũng nồng nặc vài phần. Chỉ là còn không đợi Trần Hạo chân chính hôn đến nàng. Một gã thoạt nhìn có chút lỗ mang FBI thám viên, từ đối diện bể bơi trong nhà đi ra, cao nói rằng, tiên sinh, tất cả an toàn. Những lời này, trong nháy mắt phá hủy Trần Hạo cùng Lam Khê giữa hai người kiểu diễm bầu không khí. Trần Hạo còn tốt, chỉ là hơi nhíu mày. Mà Lam Khê, giống như bị kinh sợ sợ con thỏ nhỏ tựa như, khẩn trương đến chân tay luôn cuống. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cười đối với tên kia thám viên gật đầu, sau đó ôm thẹn thùng Lam Khê vai, bước vào tòa nhà. Trong trạch tử, chẳng những có người hầu, còn có quản gia. Trần Hạo đơn giản cùng bọn họ lên tiếng chào về sau, hỏi bọn hắn phòng bếp người còn ở đó hay không. Lấy được đáp án dĩ nhiên là đầu bếp nhóm vẫn còn ở đó. Trần Hạo lập tức không hề nghĩ ngợi nói cho bọn hắn biết, làm tốt nhất thức ăn, cầm rượu ngon nhất, dựa theo 30 nhân phần đi làm, trong đó 20 phần chiêu đãi đối tượng, dĩ nhiên chính là này thám viên. Dù sao mặc kệ bọn hắn tác dụng bao lớn, vẫn là căn bản không có. Cái gọi là hoàng đế không đói bụng kém binh. Phương diện này Trần Hạo không thể bạc đãi bọn họ. Còn như còn dư lại thập phần, tự nhiên là Bạch Tiểu Bạch 8 phần, Trần Hạo cùng Lam Khê mỗi người một phần. Đối với lần này, không có ai có thành kiến. Thời điểm dùng cơm, Trần Hạo còn cố ý từ trong tủ rượu chọn rượu ngon nhất cho này thám viên uống. Ngay từ đầu bọn họ nói cái gì cũng không chịu, nói chấp hành nhiệm vụ thời điểm không thể uống rượu. Trần Hạo nở nụ cười. Làm cho Bạch Tiểu Bạch biểu diễn một cái, như thế nào một quyền đem bàn đá đánh thành phấn sau đó. Tất cả thám viên đều vẻ mặt kính sợ nhìn Bạch Tiểu Bạch. Nhưng bọn hắn cũng không có muốn người thường như vậy kinh ngạc đến miệng đầy thượng đế. Điều này làm cho Trần Hạo tin tưởng. Trên thực tế, những thứ này FBI thám viên cũng không phải là đối với tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng vậy. Nếu như nước Mỹ không có bất kỳ tu sĩ, bọn họ có thể sớm đã bị có chút thế lực nuốt lấy. Cho nên FBI thám viên, đối với tu sĩ có một ít hiểu rõ, cũng không kỳ quái. Ở Bạch Tiểu Bạch phô bày nàng ấy siêu nhân năng lực sau đó. Này thám viên nhóm không ở cố ý kiên trì, nhất là làm này thế giới cao cấp danh tiểu rót vào chén rượu của bọn hắn lúc, trong mắt bọn họ hưng phấn. Cùng hoan hô hầu như nói rõ tất cả. Mới vừa trải qua kinh hách Lam Khê, khẩu vị trở nên tốt. Nhưng Bạch Tiểu Bạch lại đối với này đỉnh cấp đại chú đích tay nghề không ưa. Dùng lời của nàng mà nói, chính là so với Tiết Ngạo Hạm đích tay nghề, bọn họ kém xa. Đối với lần này Trần Hạo chỉ có thể cười cười. Bất quá cũng may, mặc dù đối với thức ăn không hài lòng lắm, nhưng Bạch Tiểu Bạch đối với quán rượu hoàn cảnh lại thỏa mãn. Nói một tiếng chính mình muốn đi ngắm phong cảnh về sau, Bạch Tiểu Bạch liền một mình ly khai. Mà cùng này thám viên nhóm cùng nhau dùng bữa ăn khuya Trần Hạo, thì mang theo Lam Khê lên lầu. Lầu 2 ngoại thất, cực kỳ xa hoa, rộng mở. Góc nhà bày đặt đàn dương cầm, mà ngoài cửa sổ chính là hồ bơi. Càng có ý tứ chính là, bên trong phòng ngủ, có một trong suốt phòng 8, bên trong có một rất lớn xoa bóp bồn 8. Sau khi vào phòng Lam Khê, trở nên không quá tự nhiên. Nàng câu nệ ngồi ở mép giường ghế trên, hơi cúi đầu, chẳng những mặt đẹp ửng đỏ, còn có chút không phải cảm giác xem Trần Hạo. Trần Hạo ngồi ở bên cạnh nàng, trôi chạy cùng nàng trò chuyện Hollywood điện ảnh. Thẳng đến rõ ràng phạm vào vài cái thường thức tính sai lầm về sau, Lam Khê mới bắt đầu nhịn không được đi nhắc nhở Trần Hạo, cũng bắt đầu đàm luận liên quan tới điện ảnh một ít lời đề. Mà những cái này nói, chẳng những lệnh Lam Khê hồi phục lòng tin, cũng làm nàng không ở câu nệ. Thế nhưng đáng tiếc, làm Trần Hạo nói tới, muốn cùng nàng cùng đi nghiên cứu một chút cái kia cực lớn xoa bóp buồn tắm lúc, mặt của nàng đằng một cái liền đỏ. Nói cái gì cũng không chịu. Trần Hạo bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thở dài không đi làm khó dễ nàng. Lúc này, đêm đã khuya. Trực tiếp đem rèm cửa sổ đều kéo tốt Trần Hạo, dùng điều khiển từ xa, tắt đi trong phòng, tất cả đèn. Cái này khiến ngồi ở trên ghế Lam Khê cục xúc bất an. Nhưng nàng, vẫn như cũ không có nói ra muốn đi, hoặc là ly khai. Hơi yếu đèn ngủ trong ánh sáng. Trần Hạo bình tĩnh đi tới Lam Khê trước mặt, vươn tay. Mặt đỏ tới mang thai Lam Khê. Nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn Trần Hạo, lại thuận theo đưa nàng trắng non thon dài mịn màng tay, giao cho Trần Hạo trong tay. Trần Hạo mỉm cười đưa nàng kéo lên. Cảm nhận được nàng ấy cuồng tiêu tim đập cùng câu nệ hô hấp về sau, Trần Hạo nở nụ cười, sau đó phát hình một tay rất chậm tình ca. Cánh tay phải nhẹ nhàng mà nắm ở Lam Khê sự mềm dẻo eo thon về sau, tay phải nắm của nàng cây cỏ mềm mại, cảm thụ nàng ấy tràn đầy có giãn thêm tản ra nhẹ nhẹ nhiệt lực ngực bụng rúc vào trong ngực cảm giác, chậm rãi theo âm nhạc khinh vũ. Ánh sáng mở tối dưới, Lam Khê bất an dần dần biến mất. Nàng đem hai tay đặt ở Trần Hạo đầu vai, hơi ngẩng đầu lên, tú mục si ngốc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười, đem tay phải đồng dạng đặt ở hông của nàng. Nhãn thần dần dần thẹn thùng Lam Khê, ở vũ bộ lay động gian, tựa đầu dần dần địa phục ở tại Trần Hạo ngực. Trần Hạo lâu nàng nhỏ nhắn mềm mại thắt lưng, nhẹ ngửi nàng sợi tóc gian tràn ngập thanh nhã mùi thơm của cơ thể. Một lúc lâu, nằm ở Trần Hạo lồng ngực Lam Khê yếu ớt thở dài nói, ta đã từng nghĩ tới vô số lần chúng ta cùng một chỗ lúc trắng cảnh, ta muốn quá chính mình biết hoan hô, biết hưng phấn, có thể còn có thể kìm lòng không đậu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chân chính đến lúc này, ta lại xấu hổ đến không còn mặt mũi. Trần Hạo ôm lưng ngọc của nàng, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, ta minh bạch, đây là bởi vì ngươi ở đây có ta cảm giác, mới có thể như vậy. Lam Khê mặt đẹp trở nên có chút nóng, trầm mặc khoảng khắc chỉ có tiếng lại tựa như mỗi kêu nói ra, như ta vậy cùng với ngươi, có thể hay không để cho ngươi cảm thấy ta là mất thăng bằng nặng nữ nhân. Trần Hạo ở lỗ thai của nàng nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi bày ra một bộ thần thánh thêm bất khả xâm phạm dáng dấp, ta nghĩ ta nhất định sẽ chọn rời đi. Lam Khê thân thể mềm mại chấn động. Mà Trần Hạo ở bên thai của nàng tiếp tục nói, bởi vì như vậy sẽ khiến ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không yêu thích ta, hơn nữa ngươi cực kỳ có thể giả bộ. Lam Khê muốn cười, lại không cười nổi. Chỉ là đem nằm ở Trần Hạo lồng ngực thanh tú thủ đổi một thoải mái hơn góc độ, một bên nghe Trần Hạo cái kia thực lực mạnh mẽ nhịp tim, một bên nhu nói rằng, kỳ thực ở sở tiểu đi ổ thời điểm, ta phi thường vô cùng nhớ ngươi. Trần Hạo mỉm cười địa phục ở bên thai của nàng nói, ta cực kỳ vui mừng, nếu như có thể có chút tỉ mỉ thì tốt hơn. Lam Khê tựa hồ có hơi thẹn thùng, thanh âm trở nên càng ngày càng thấp, mỗi lần đọc thuộc lời thoại cùng lúc nghỉ ngơi, ta đều sẽ nghĩ tới ngươi, nhất là buổi tối ngủ không được thời điểm, ở trong đầu của ta, đều là ngươi mỉm cười. Trần Hạo nhẹ nhàng hôn một cái Lam Khê vành hai, nói, lần sau lại nghĩ như vậy thời điểm, ngươi có thể suy nghĩ gọi điện thoại cho ta. Bị hôn thân thể mềm mại run lên Lam Khê, thẹn thùng chần chờ nói, như vậy không tốt sao, sẽ bị ngươi cảm thấy ta rất tùy tiện, hơn nữa ngươi lại bận rộn như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà ôm sát nàng nói, nếu như tưởng niệm người yêu sẽ bị xem là lỗ mãng, như vậy thế gian tất cả mọi người có tội. Lam Khê thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu lên, lại tựa như thu thủy bàn đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Trần Hạo, thẳng mũi quỳnh dưới, phấn nhuận gợi cả môi anh đào hơi mở ra, cả tề khiết trắng hàm răng dường như không rảnh mỹ ngọc. Trần Hạo không khỏi nhẹ nhàng mà cúi đầu, chậm rãi tiến tới. Lam Khê có chút khẩn trương hơi né tránh. Nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Hạo cái kia tràn đầy ôn tình nhãn thần lúc, nàng ngừng hạ. Chỉ là lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Lại không thấy thẹn thùng nhắm mắt lại, không có chủ động đáp lại, chỉ là lẳng lặng cùng đợi. Cặp môi thơm mềm mại ôn nhuận. Trong mũi đều là thanh tân đạm nhã mùi thơm của cơ thể cùng nàng hứng hực. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Trần Hạo tâm nóng. Thanh lệ như không cốc u lan Lam Khê, càng là ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Cái kia nhâm quân dư lấy dư đoạn, tuyệt không nửa điểm lực phản kháng dáng vẻ, khiến cho Trần Hạo không khỏi thâm tình tầm hôn. Sau một hồi lâu, nhu tình vũ khúc kết thúc. Hà Phi hai gò má Lam Khê cho đã mắt thẹn thùng ngồi ở trên giường, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn lại gần Trần Hạo. Nhìn chăm chăm Trần Hạo cái kia dần dần lửa nóng hai mắt, thẹn thùng Lam Khê giống như là làm một to gan quyết định, nàng đôi môi khẽ mở, thẹn thùng nói, "Trần Hạo, ta biết cạnh ngươi cũng không thiếu khuyết mỹ nữ, thế nhưng ta muốn biết, ngươi là có hay không thích xem bộ dáng của ta?" Nàng dung mạo siêu phàm thoát tục, hầu như cùng Lục Lăng Huyên tương xứng. Khí chất thanh lệ như không cốc gu lan, cho nên trong ngày thường mặc dù là một đại mỹ nhân, nhưng cao quý rất khó làm người ta nhớ tới việc này. Nhưng nàng lúc này nhãn mang thẹn thùng lại tràn đầy thâm tình, chẳng những dung nhan tiểu mỹ, dáng vẻ kia thậm chí cũng vì vậy trở nên diêm dúa loẹ loẹt đứng lên, nơi nào chỉ là một câu xinh đẹp là có thể hình dung. Thấy Trần Hạo nhãn thần hỏa nhiệt mà nhìn nàng, nàng nhuẩn miệng cười, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mà xoay người, đưa lưng về phía Trần Hạo. Hệ tốc trong tiếng. Màu trắng đoạn sam bong ra từng mảng, như thác nước một dạng rũ xuống tóc đen, dưới ánh sáng yếu ớt khoác lên nàng ấy chân bóng như mỡ dê như bạch ngọc trên mặt lưng ngọc, đưa nàng cái kia nguyên bản là vô cùng mạn diệu thân hình chèn ép càng phát ra xinh đẹp. Hô hấp của nàng trở nên có chút run rẩy. Mà khi nàng chậm rãi xoay người lúc, mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi nín thở. Bởi vì lúc này Lam Khê chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, cái kia dường như không cốc gu lan một dạng cao quý khí chất, càng ở nàng xoay người một sát na đạt tới đỉnh điểm. Nói riêng về dung mạo vóc người, Lam Khê của mọi người nữ bên trong bản thân liền là tuyệt đối nhất lưu tiêu chuẩn, chỉ là ngày thường nàng đều là nồng nặc văn nghệ tiểu thanh tân, rất đẹp, cực kỳ động nhân, nhưng thường thường sẽ khiến người sản sinh cái loại này đơn thuần đến mức tận cùng thích cùng yêu say đắm. Mà bây giờ bất đồng chính là, làm xấu hổ chờ nở Lam Khê xoay người mặt giãn ra mỉm cười thời điểm, cái kia thân hình tuyệt mỹ cùng rực rỡ tiểu nhan, dường như nở rộ ở bên trong trời đất hoa hồng đỏ. Chẳng những trong nháy mắt xua tan phòng ngủ hôn ám, càng làm cái này tràn đầy dị quốc tình điều trong phòng ngủ, gia tăng rồi vài phần ấm áp xuân ý, mặc dù là nhật nguyệt, đều khó cùng nàng tranh nhau phát sáng. Trần Hạo thấy có chút ngây dại, tự lẩm bẩm vậy nói ra, Lam Khê, ngươi thật xinh đẹp, tuyệt đối là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Lam Khê trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào, trong miệng lại gắt giọng, Lục tỷ tỷ, Bạch tiểu thư, các nàng đều so với ta càng xinh đẹp, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thực sự không biết sao? Trần Hạo sững sờ, lập tức nói, Lam Khê, ta thể với trời, ta. Mà đúng lúc này, Lam Khê cái kia sự mềm dẻo nhỏ dài trắng non ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đè ở Trần Hạo bên môi. Nhãn mang thẹn thùng nàng, nhẹ giọng nói, đừng phát thể, kỳ thử. Chỉ cần ngươi thích, đây hết thảy cũng đã đủ rồi. Chương 912, đới móc sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Cảm giác đặt ở giữa môi ấm áp thêm tay run rẩy ngón tay mơ hồ chuyển tới bất an, nhìn Lam Khê cái kia tuyệt đẹp dung nhan, Trần Hạo trong lòng, một đám lửa hừng hực, đồng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Nữ nhân ở xã hội bên trong vẫn là người yếu, các nàng càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào nam nhân đến sinh tồn. Nhưng hiện đại nữ tính, người không đủ tháo vác, người không phải nỗ lực. Mà Lam Khê, không thể nghi ngờ là các nàng trong người nổi bật. Cố gắng của nàng, Trần Hạo thấy được, từ hồi phục dung nhan về sau, nàng một mực nỗ lực làm việc, mới có ngày hôm nay quay về một đường nữ minh tinh thành tựu. Mà ở quá trình này chung, Trần Hạo không có cho dư nàng nửa điểm trợ giúp. Càng nhiều hơn chính là, nàng gần như miễn phí đang giúp Thiên Hạo Y học làm tuyên truyền. Giống như nàng xinh đẹp như vậy, lại có bản lãnh nữ tử, bên người làm sao lại không có người theo đuổi? Làm sao lại không có ưu tú người theo đuổi? Có thể nàng, vẫn như cũ lựa chọn Trần Hạo. Chỉ cần mình thích, nàng làm tất cả, cũng đã đủ rồi. Dưới tình huống như vậy, nói cái gì nữa, đều ngại giả, nói cái gì nữa, đều không thể biểu đạt Trần Hạo trong lòng phần kia cảm động. Nàng tha rằng chỉ có thể nhớ, cũng nguyện ý thủ lấy Trần Hạo. Đối với này động một chút là làm cái gì bên ngoài dục đô thị nam nữ mà nói, quyết định không cách nào dành cho nàng danh phận Trần Hạo còn có thể nói cái gì. Hắn có thể làm cũng chỉ còn lại có, hảo hảo yêu nàng. Dường như đọc hiểu Trần Hạo ánh mắt, hơi vung lên phấn nhuận môi anh đảo Lam Khê, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, quá chú tâm đầu nhập, đem chính mình giao cho Trần Hạo. Lặng lặng cảm thụ được Trần Hạo kích hôn, ngốc, lại ra sức đáp lại Trần Hạo nhiệt tình. Làm cho như rất hỏa lò một dạng nàng. Cảm giác được hai chân của mình bị Trần Hạo kéo lúc thức dậy, nàng mới kiều mị mở mắt, dường như muốn nhắc nhở Trần Hạo. Nhưng lúc này đã sớm tiến nhập trạng thái Trần Hạo, nơi nào vẫn có thể chú ý tới những chi tiết này. Hai cánh tay vén lên Lam Khê chân dài, hai tay nắm ở nàng ấy doanh doanh nắm chặt thon thả, Trần Hạo hổ khu vật mạnh, theo Lam Khê thân thể mềm mại run lên, cái kia giống như đã từng quen biết đột phá cảm giác theo tới. Cắn răng nhịn xuống Lam Khê, thon dài ngón tay ngọc ở Trần Hạo rộng lớn trên lưng, để lại mấy đạo rõ ràng vết máu. Nàng nghĩ hết lực đón ý nói hùa. Có ở Trần Hạo cái kia hung mãnh không gì sánh được, lại cấp tốc như gió dưới sự công kích, chỉ là không tới một phút, nguyên bản tự nhận là biết trưởng khống hết thể Lam Khê, cũng đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Nếu như không phải cái kia tùy thời có thể tán giá cảm giác đang không ngừng nhắc nhở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm mất đi hết thể trí giác. Hơn nửa canh giờ, niềm vui tràn trề Trần Hạo ngừng lại. Đã mất đi toàn bộ khí lực Lam Khê, vẻ vải lại dị thường thỏa mãn rúc vào Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo nhẹ nhàng mà ôm nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy chân bóng thêm tràn ngập co giãn ra thịt, lặng lặng suy nghĩ, mình là có nên hay không vì Lam Khê làm những gì. Lam Khê hô hấp, theo thời gian trôi qua, dần dần vững vàng xuống tới. Thẳng đến sau một hồi lâu, nàng chỉ có giống như mèo nhỏ giật giật, Trần Hạo cực kỳ tự nhiên lần nữa ôm sát nàng. Mà lúc này, dường như rõ ràng Trần Hạo cũng không có ngủ Lam Khê, thì đưa nàng xinh đẹp tuyệt trần lưng ngọc, hướng Trần Hạo trong lòng chen lấn chen. Kỳ thực ta đã từng không chỉ một lần nhắc nhở qua chính mình, ngươi có nữ nhân, rất nhiều nữ nhân. Ngươi là nam nhân tốt, cũng không biết trở thành một người chồng tốt. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần khi ta nghĩ như vậy, cũng yêu cầu chính mình không nên suy nghĩ ngươi thời điểm, ta đều sẽ trở nên nhớ ngươi hơn. Có thể, đây chính là mọi người thường nói vận mệnh đã định trước. Cũng có thể liền đây chính là ta nghiệt duyên, bởi vì lý trí rõ ràng đang không ngừng nói cho ta biết, ta hẳn là tìm một thương ta, có thể mỗi ngày cùng ta nam nhân, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn như cũ thích ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, cưỡi xe nhẹ đi đường quen ôm bụng của nàng, đưa nàng thân thể mềm mại hướng trong ngực dẫn theo mang. Lý Chi đã ở nói cho ta biết, ta không nên, thích một cái lại một cái, nhưng ta như trước không cách nào khống chế tình cảm của mình. Ta thích ngươi, ngươi cũng yêu thích ta, mà ta chưa kết hôn, ngươi chưa gả, cho nên đây hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Hơi có chút khẩn trương Lam Khê, thở dài nói, ta bỗng nhiên có chút bận tâm chính mình y, nên như thế nào đối mặt Lục tỷ tỷ, nàng tốt. Trần Hạo nở nụ cười, trong ngày thường như thế nào về sau giống như bực nào, Trần gia quy củ liền một cái không phải nội đấu, những thứ khác ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương. Lam Khê cười cười, sau đó khẽ thở dài, nếu không phải đây hết thảy quá chân thực, ta thực sự hoài nghi đây hết thảy đều là một giấc mộng. Trần Hạo cười cùng nàng, ngươi cần ta ở chứng minh một chút không? Lam Khê hoa nhan sắc biến thành quay đầu, vội la lên, đừng, sau đó khi nàng nhìn thấy Trần Hạo trong mắt tiêu ý, lập tức ý thức được đây bất quá là Trần Hạo cố ý trêu chọc của nàng thời điểm, nàng không khỏi thẹn thùng sắng giọng, phần tử xấu, ngươi là cố ý làm ta sợ. Trần Hạo nở nụ cười, ta tùy thời có thể từ hù dọa biến thành thực thi. Lam Khê nha một cái âm thanh, sau đó thẹn thùng tựa đầu giấu vào Trần Hạo trong lòng, tiếng lại tựa như mỗi kêu nói ra, cảm ơn ngươi. Trần Hạo ngẩn, giơ cánh tay lên, mặc cho Lam Khê xoay người, sau đó kinh ngạc nói, cảm tạ ta cái gì? Lần thứ hai nhân sinh. Lam Khê chăm chú nói ra, cùng ngươi để cho ta đã biết, ngươi yêu ta. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói, nha đồng đốc, ngươi xinh đẹp như vậy, cố gắng như vậy, lại thiện giải nhân ý, ở đâu có người biết không thương ngươi. Nam ở Trần Hạo trong ngực Lam Khê, đưa cánh tay nắm ở Trần Hạo trên cổ, ngẩng đầu, thẹn thùng thêm vui mừng nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, kỳ thực vào hôm nay phía trước, ta vẫn cực kỳ không có lòng tin, bởi vì ngươi đẹp trai như vậy, bên người lại có nhiều như vậy mỹ nhân. Lục tỷ tỷ sẽ không nói chuyện, nàng chẳng những quá đẹp thông minh hơn quả đoán, chỉ Kiều tỷ tỷ giỏi giang, Lê Thủy Giao tỷ tỷ thành thục, Tiết Ngạo Hạm thanh xuân, những thứ này đều không phải là ta có thể so sánh. Cho nên mặc dù biết rất rõ ràng ngươi ở đây có ta, nhưng rất nhiều thời điểm, ta đều biết không rõ lo lắng. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát trong ngực Lam Khê, nhẹ nhàng mà hôn một cái nàng nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, trên thực tế ở ta tâm lý, ngươi chính là ngươi, cùng người khác không có bất kỳ quan hệ. Lam Khê thẹn thùng hôn trả lại Trần Hạo, sau đó cười cong ánh mắt nói, ngươi thật tốt. Trần Hạo nở nụ cười, xoa nàng sáng bóng phía sau lưng, nói, nếu như vậy ngươi liền thỏa mãn, ta đây đối với ngươi cho dù tốt điểm, ngươi chẳng phải là biết không chịu nổi. Lam Khê nở nụ cười, tiểu mị cho Trần Hạo một cái liếc mắt, làm nũng vậy nói ra, mới sẽ không đây, kỳ thực ta vừa rồi đều đã nghĩ xong, các loại, chờ, Hollywood buổi lễ trao giải kết thúc, ta chờ ngươi hai ngày, sau đó chúng ta cùng nhau trở về Hoa Hạ, vừa vặn trước ở Tết âm lịch trước. Sau đó ta có thể trước giờ cho mấy vị tỷ tỷ bái niên. Nhìn hé miệng cười nũng nịu Lam Khê, Trần Hạo tâm tình cũng không khỏi tốt, không khỏi nhíu mày nói, chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau qua Tết âm lịch. Lam Khê lại khẽ thở dài một cái xin lỗi nói ra, Tết âm lịch lời nói chỉ sợ cản không nổi, ta muốn tham gia liên hoan mừng năm mới dạ hội. Trần Hạo nở nụ cười, nói, không sao, đến lúc đó ta sắp xếp người đón ngươi, chỉ cần ngươi không ngại mệt là được rồi. Lam Khê mắt sáng, nàng hơi có chút khẩn trương nói ra, ý của ngươi là, ta có thể tham gia xong xuân vãn lại đi Bắc Hải. Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tất cả, máy bay vẫn là xe tùy ngươi chọn, cộng thêm hai cái đại bảo tiêu. Lam Khê cười duyên nói, ta bài hát kia an bài ở buổi tối hơn 9 giờ một điểm, nếu như hát xong đi liền nói, có thể ta có thể chạy tới Bắc Hải đi ăn sủi cảo. Trần Hạo cười ôm sát nàng, ngươi xem, mấy vấn đề này, cái này không liền đều giải quyết rồi sao? Lam Khê hạnh phúc mà đem đầu tựa tại Trần Hạo trước ngực, trầm mặc hồi lâu sau, chỉ có nhẹ giọng nói, ta đang suy nghĩ thúc thúc A-Z có thể hay không yêu thích ta, này tỷ tỷ có thể hay không yêu thích ta. Trần Hạo nở nụ cười, nha đồng đốc, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta dám đánh cam đoan, các nàng nhất định sẽ thích ngươi, hơn nữa, trong đó có người còn có thể tìm ngươi ký tên, ở cộng thêm phía trước mấy cái nha đầu, ngươi cũng không phải không biết. Các nàng biết lôi kéo ngươi chụp ảnh chung, cũng sẽ có người lôi kéo ngươi đi đánh bài chơi mặt trược. Nếu như ngươi thích xuống bếp, cái kia Tiết Ngạo Hạm nhất định sẽ kéo ngươi đi làm giúp đỡ. Nếu như ngươi thích cao tốc hành xử, như vậy Hồng Tiểu Muội nhất định sẽ mang ngươi chơi đến bay lên. Lam Khê cười. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo nhãn thần hơi nhất chuyển, cười nói, chỉ bất quá Tô Vũ Linh chỉ sợ vẫn sẽ không thích ngươi. Hưng phấn Lam Khê lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó nàng hơi có chút khẩn trương nói ra, kỳ thực lần trước ta ở Bắc Hải thời điểm, đã cảm giác được nàng không thích ta, chẳng qua là ta không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Trần Hạo nở nụ cười, ta cho ngươi biết cái bí mật, ngươi thấy Tô Vũ Linh, cũng không phải là nàng chân chính răng rớp, nàng chân thật tướng mạo cùng ngươi rất giống, nếu như nàng không làm che giấu nói, hai người các ngươi đứng chung một chỗ, sẽ rất giống như chị em ruột. Lam Khê nhíu mày hơi kinh ngạc, thực sự. Trần Hạo nói, đương nhiên là thực sự. Lam Khê thở dài nói, nguyên lai là như vậy a, trách không được nàng nhìn thấy ta không cao hứng. Trần Hạo cười, bất quá ngươi yên tâm, loại tình huống này về sau sẽ không. Lam Khê kinh ngạc nói, vì sao? Trần Hạo cười, uy tiểu mễ. Mà thầm nghĩ cũng là, Tô Vũ Linh trước đây đối với Lam Khê địch ý lớn như vậy, có thể chỉ là tiềm thức bên trong, cảm thấy Lam Khê đoạt đi rồi mọi người vốn nên dành cho sự chú ý của nàng. Mà bây giờ, nàng là Thiên Hạo y học người phụ trách, cũng đã cùng Trần Hạo với nhau. Cho nên hắn trên cơ bản không quá có thể biết sẽ cùng Lam Khê đấu khí. Đương nhiên, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nàng tâm lý đến tột cùng nghĩ như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Nghe được Trần Hạo cái kia rõ ràng cho thấy qua loa lấy lệ đáp án, Lam Khê hờn dỗi nói ra, lại đùa ta. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói, nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài chơi, ngươi bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến khi thời điểm gặp mặt thì sẽ biết. Vừa dứt lời, nguyên bản thẹn thùng Lam Khê bỗng nhiên chợt đứng dậy, hoảng sợ nói với Trần Hạo, ngày mai còn muốn đi ra ngoài chơi. Hôm nay tới tìm chúng ta phiền toái những người đó đều chết hết, bọn họ sẽ không im lặng không lên tiếng. Hơn nữa nhà kia gọi cả lệ này ả công ty bối cảnh rất vững chắc, ta mặc dù không là rất hiểu, nhưng nhà sản xuất đã từng ba lệnh ngũ thân đối với chúng ta nói, không nên trêu chọc bọn họ, bởi vì bọn họ. Trần Hạo nở nụ cười, đem Lam Khê ôm vào lòng ngắt lời nói, đừng lo lắng, Thượng Đế đứng ở chúng ta bên này, nếu như bọn họ dám đến, Thượng Đế sẽ đích thân đưa bọn hắn xuống địa ngục. Chương 913, bị trảm thủ nữ trợ thủ. Sáng ngày thứ hai, làm luyện thần 300 hiệp Trần Hạo cùng Lam Khê thu thập thỏa đáng, từ trong phòng lúc đi ra, đã mặt trời lên cao. Trần Hạo vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Nhưng Lam Khê khí chất làm mất đi một cái thanh sáp nữ hài, không hiểu thêm mấy phần nữ nhân ý nhị, chẳng những thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, dáng vẻ kia, cũng xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều. Thấy này thám viên cùng bọn người hầu ánh mắt đăm đăm. Ngoại trừ này bên ngoài, tất cả bình yên vô sự. Không có mãnh liệt trả thù, không có ai tìm đến phiền phức. Không có bất kỳ dị thường sự tình phát sinh. Sau khi ăn điểm tâm xong, FBI người phụ trách cũng hướng Trần Hạo xác nhận điểm này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, ăn sáng xong Trần Hạo mấy người muốn đi địt nảy lẻn chỗ vui chơi chơi một chút, tuy là nghe cố gắng khuôn sáo cũ, nhưng đến rồi lo sáng giờ liết, thực sự không đi chỗ đó bên trong chơi một chút, lại cảm thấy tựa hồ có hơi không thể nào nói nổi. Ở cộng thêm một ngày trước hung hiểm, Trần Hạo cũng hiểu được vô cùng có cần phải mang Lam Khê đi ra ngoài buông lỏng một chút. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị lúc ra cửa, FBI người phụ trách nhận được một chiếc điện thoại, sau đó, hắn ngăn trở tất cả, chỉ nói là làm cho Trần Hạo bọn họ ở lại tiểu điếm, bởi vì Los Angeles cảnh sát có chuyện gì sắp tới tìm hiểu tình hình. Cái này khiến Lam Khê trở nên rất khẩn trương, bắt đầu miên man suy nghĩ. Trần Hạo an ủi nàng một phen về sau, gọi Bạch Tiểu Bạch theo nàng đi trong phòng đợi. Mà Trần Hạo thì tìm được rồi FBI người phụ trách, dự định hỏi một chút tình huống cụ thể. FBI người phụ trách cho Trần Hạo trả lời rất đơn giản, đó chính là làm cho Trần Hạo đi xem Tân Văn. Đối với lần này, Trần Hạo có điểm không cao hứng. Thế nhưng không có biện pháp. FBI chính là cái kia người phụ trách nói minh bạch. Ngoại trừ trên tin tức nội dung, hắn đối với cảnh sát muốn tới hỏi cái gì, không có chút nào manh mối. Về tới phòng tiếp khách, Trần Hạo mở ra TV. Trên tin tức, Thiên Hạo y học sự tình vẫn là tiêu điểm. Chỉ là hiện tại đã không có gì tranh luận. Hết thể truyền thông tranh luận là đến tuột cùng là cho Thiên Hạo Y học cung cấp một ít viện trợ, vẫn là từ hiệu suất thấp hèn chính phủ tiếp nhận Thiên Hạo Y học tân dược. Như vậy Tân Văn Trần Hạo vừa nhìn liền biết, nhất định là nhà trắng những người đó, lại làm trò vặt. Bởi vì Tân Văn bản thân cũng đã đem Mỹ quốc chính phủ định nghĩa thành hiệu suất túi xuống. Ở cộng thêm hết thể người Mỹ đều biết, tiếp thu tân sinh sau đó phải gánh vác chịu gánh nặng cực lớn. Cho nên vô luận là truyền thông đầu đường phỏng vấn, vẫn là cái gì diễn bá thời gian tiết mục, dư luận hầu như nghiêng về một phía có khuynh hướng. Từ Mỹ quốc chính phủ bỏ vốn trợ giúp, cũng đốc thúc Thiên Hạo Y học mau sớm để thăng dược phẩm sản lượng. Một ít người thông minh, trực tiếp hơn biểu thị, Mỹ quốc chính phủ hẳn là dựa theo tân sinh giá tương đương liều dùng, trước thanh toán cho Thiên Hạo Y học, nếu như vậy thì tương đương với nước Mỹ trả trước tiền hàng, cùng Thiên Hạo Y học mở rộng sinh sản quy mô, mà Thiên Hạo Y học làm ra thuốc đến, trực tiếp đem thuốc giao cho nước Mỹ là được. Trần Hạo nhìn như vậy tiết mục chỉ là muốn cười, bởi vì bọn họ cái ý nghĩ này trên cơ bản bằng chỉ là trả trước tiền hàng, cũng không có cho Thiên Hạo Y học bất kỳ chỗ tốt nào. Mà rõ ràng cho thấy Trần Hạo không có khả năng tiếp nhận. Ngoại trừ này bên ngoài, ở toàn Mỹ nhiệt nghị Thiên Hạo Y học đồng thời, cả, ỉm si, nờ giờ gờ, cái này tam gia giới y dược đầu sỏ, quả nhiên bị rất nhiều đạo đức học giả công kích. Bọn họ cho rằng tam cự đầu nếu không thể sinh sản tân sinh, nên vào lúc này, đưa bọn họ có 3 máy nguyên tử máy ly tâm, đưa đến Hoa Hạ, bởi vì này dạng, có thể khiến Thiên Hạo Y học năng lực sản xuất, trong vòng thời gian ngắn tăng gấp đôi, mà không thể nghi ngờ có thể cứu sống người nhiều hơn. Đối với như vậy tiếng hô, Tam Cự Đầu còn không có làm ra đáp lại, cũng không biết, bọn họ là đang đợi Trần Hạo phái người đi cùng bọn họ đàm luận, hay là bởi vì Tổng thống Tiên Sinh đã cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng những thứ này cũng không quan Trần Hạo chuyện. Hiện tại, Trần Hạo việc đều đã làm, sản xuất tuyến đặt hàng đã dưới đơn, các loại các dạng thiết bị mua đồ ăn, cùng nguyên vật liệu mua đồ ăn cũng đã dưới đơn. Nhà xưởng 24 giờ làm liên tục, ngoại trừ cần thiết bảo trì máy bên ngoài, vẫn nằm ở cao phụ tải không đơn giản sinh sản trạng thái. Cho nên phương diện này, Trần Hạo thực sự đã không có gì có thể làm được. Mà trừ những thứ này ra Tân Văn bên ngoài. Những thứ khác Tân Văn, thoạt nhìn liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Thẳng đến Trần Hạo cẩn thận tra tìm một cái Tân Văn, mới phát hiện ngày hôm qua hắn cùng Lam Khê ở nhà hàng gặp phải những chuyện kia, ở sáng sớm tin tức thời điểm, đã phát hình qua. Đại khái nội dung tin tức, chính là bờ biển Tây Mexico hắc bang nội bộ sống mái với nhau, đưa tới nhiều người tử vong, tình huống cụ thể cảnh sát còn đang điều tra. Nhẹ như vậy Tô Nhạt viết Tân Văn, phản ứng tự nhiên bình thản. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, tất cả Tân Văn đều tựa hồ không có gì. Suy nghĩ tình huống tựa hồ có hơi không đúng lắm Trần Hạo, cùng điện thoại di động lên Internet, đổ bộ Los Angeles bản địa diễn đàn sau đó, lập tức chứng kiến trên diễn đàn đã hoàn toàn đại loạn. Đưa lên cao nhất thiếp mời là một cái cảnh cáo thiếp. Trần Hạo điểm đi vào nhìn một cái, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì trong bài bột nội dung hết sức sợ thuật. Chủ yếu nội dung là hai gã người Hoa nữ tính bị trảm thủ phân thây, cũng bị treo ở cầu vượt dưới. Mà một người trong đó, Trần Hạo liếc mắt liền nhận ra, chính là ngày hôm qua đi phi trường đón Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch Lam Khê nữ trợ thủ. Lúc đó, Lam Khê đến rồi nhà hàng sau đó, cái kia nữ trợ thủ rồi rời đi. Cho nên Trần Hạo nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là nàng xảy ra sự tình. Không chỉ như thế, trong bài bột mặt người nhắc nhở dân bản xứ cùng du khách chú ý an toàn, ban đêm không nên đi ra ngoài. Bởi vì có dấu vết tượng cho thấy, bờ biển Tây bộ phận hắc bang phần tử, có thể ở sắp tới bạo phát có chút hành động. Ngoại trừ này bên ngoài, đưa lên cao nhất thiếp không có bất kỳ hồi phục. Điều này hiển nhiên là diễn đàn bản chủ lo lắng ra phiền phức mà khóa thiếp mời, nếu như vậy, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ở nơi này trong bài bột hồi phục. Nhưng từ nơi này trong bài bột mặt lui ra ngoài sau đó, diễn đàn còn lại thiếp mời, lại làm cho Trần Hạo trong đầu cùng nộ. Bởi vì trong diễn đàn ngoại trừ những diêu võ dương ngoài đó, làm bộ rất châu bỏ ai đi bên ngoài, người nhiều hơn thì tại nói, cái kia hai cái bị phanh thây trảm thủ châu Á nữ tính, bất quá là hai cái ký nữ, thậm chí còn có tiếng người xưng, đây là phu quét đường phải làm. Trần Hạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Phải biết, chuyện như vậy, nếu như phát sinh ở Hoa Hạ, đó là nhất định phải gây nên khủng hoảng, nhất định sẽ dẫn phát dân chúng phẫn nộ. Có ở nơi đây, Trần Hạo thấy càng nhiều hơn chính là này trào phúng cùng ngạ mạn. Không chỉ như thế. Từ nhận ra một người trong đó người là Lam Khê nữ trợ thủ lúc, Trần Hạo cũng đã đoán được, cái chết của nàng, tất nhiên cùng quán ăn sự tình có quan hệ. Đơn giản nhất, cũng nhất đáng tin liên quan, đơn giản chính là nhà hàng xảy ra sự tình sau đó, đối phương sau lưng tổ chức bắt đầu tìm người, nhưng bởi vì Trần Hạo cùng Lam Khê đã tại FBI dưới sự an bài ly khai, như vậy bọn họ lại tìm Lam Khê nữ trợ thủ. Vô luận là bọn họ ép hỏi Lam Khê nữ trợ thủ, tìm kiếm Trần Hạo cùng Lam Khê hạ lạc cũng tốt. Vẫn là chỉ vì biểu diễn bắp thịt, đối với Trần Hạo tiến hành uy hiếp. Bọn họ hành vi, đều đã chọc giận tới Trần Hạo điểm mấu chốt. Bởi vì này đã đột phá Trần Hạo điểm mấu chốt. Đối với địch nhân, Trần Hạo trên thực tế là rất ít sẽ chém tận giết sạch. Vô luận là trước kia vương gia vẫn là ngũ đại kiếm phái, Trần Hạo tuy là giận lên thời điểm hận không thể đưa bọn họ toàn bộ sát quang, nhưng tỉnh táo lại sau đó, hắn cuối cùng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới không có vô duyên vô cố hận. Cũng không có vô duyên vô cố yêu. Tất cả mọi chuyện chưa chắc đều là người khác làm sai. Cho nên, chỉ cần đối phương, có mâu thuẫn đang giáp mặt la đối diện cổ hướng về phía Trần Hạo đến, thế nào đều được. Nhưng đám này nước Mỹ hỗn đản, hiển nhiên đã đột phá Trần Hạo điểm mấu chốt. Bởi vì bọn họ lạm sát kẻ vô tội. Lam Khê nữ trợ thủ ở Lam Khê đi tới phòng ăn thời điểm, cũng đã ly khai. Có thể nói, toàn bộ sự tình cùng nàng không có bất kỳ quan hệ, nhưng bây giờ nàng nhưng đã chết. Hơn nữa, này đây bi thảm nhất phương thức. Đây là đối phương đang gây hấn với, là ám chỉ đây hết thể cũng sẽ không bình thản đi qua. Bọn họ kế tiếp mục tiêu, không hề nghi ngờ thì sẽ là Lam Khê. Sau đó nữa thì sao, dĩ nhiên chính là Trần Hạo. Mà tìm không được Lam Khê hoặc là Trần Hạo, chết như vậy người, cũng chỉ có thể là Trần Hạo cùng Lam Khê người bên cạnh. Mấu chốt hơn là, Trần Hạo Lam Khê bọn họ ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, nếu như việc này không thể thích đáng xử lý tốt, một ngày Thiên Hạo y học nước Mỹ. Chỉ là bọn họ là có thể khiến cho Trần Hạo sứt đầu mẻ chán. Mà nguy hiểm nhất thì là Lam Khê. Bởi vì nàng là đại minh tinh. Vô luận là sở tiệu đi ổ quay chụp, vẫn là dự họp một ít buổi họp báo. Này nơi an ninh, trên thực tế, cũng chính là một đám dẫn theo gậy gộc bảo an đang duy trì mà thôi. Tại nơi dạng dưới tình huống, nếu có người muốn giết Lam Khê, quả thực liền có vô số chủng phương pháp. Một cái không làm được, rất có thể sẽ làm nàng bỏ mạng. Tỷ như có người thay đổi diễn xuất đạo cụ, hoặc là buổi họp báo đấu súng. Việc này, ở quốc nội ít sẽ phát sinh, nhưng ở súng ống tràn lan nước Mỹ, chỉ cần xuất nổi giá cả thích hợp, sẽ có người đi làm. Cho nên vô luận cái này cả lệ này ạ bối cảnh như thế nào, Trần Hạo đều phải cảo điệu bọn họ, bằng không, có uy hiếp như vậy ở, nước Mỹ quả thực là được Trần gia cấm khu. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo cho nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại, nói cho hắn biết tất cả mọi người không cho phép ra ngoài, cũng chú ý an toàn. Hà Khôn dường như ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là cam đoan chính mình biết chấp hành. Cúp điện thoại Trần Hạo, lập tức cho Yêu Nhu gọi điện thoại, yêu cầu nàng cần phải trong thời gian ngắn nhất phái tịch diệt kỳ trở lên cao thủ tới nước Mỹ, thiếp thân bảo hộ Hà Khôn bọn họ. Yêu Nhu nói lập tức làm, nhưng ở ứng phó không kịp dưới tình huống, nàng biểu thị chỉ có thể phái tới một gã đại thừa kỳ cùng hai gã mất đi người tu chân. Hơn nữa, không sai biệt lắm nhanh nhất cũng muốn 20 canh giờ về sau, mới có thể đến đặt đến. Đối với lần này, Trần Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Hoa hạ người tu chân rất nhiều, nhưng chân chính tịch diệt kỳ trở lên cao thủ, bình thường đều tập trung ở này đại môn phái bên trong, tiểu môn phái tán tu cùng hoang dã cao thủ, quả thực lông phượng và sừng lân. Cho nên mặc dù Thiên Hạo An Ninh cho ra đãi ngộ rất cao, Thiên Hạo An Ninh cho đến bây giờ, cũng bất quá vẹn vẹn sở hữu 3 gã đại thừa kỳ, hơn 10 người tịch diệt kỳ cường giả, cho nên ở nhân thủ phương diện này đoàn bản, hiển nhiên cũng không phải là nhất thì bán hội là có thể bù đắp. Mà đang ở Trần Hạo vì thế suy tính đồng thời, Los Angeles cảnh sát người tới. Chương 914, đứng sau lưng chân chính ác ma. Cảnh sát đến mục đích, hầu như cùng Trần Hạo đoán không hề có sự khác biệt. Chứng kiến chính mình nữ trợ thủ cùng thợ trang điểm, rơi vào cái bị trảm thủ phân thây kết quả làm khê, khóc cái hy lý hoa lạc, càng hối hận cho rằng, chuyện này trách nàng. Trần Hạo thoải mái nàng, đối nàng nói việc này đầu sỏ gây nên chỉ là những ác nhân đó, không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng dường như trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Khuyên bảo không có kết quả, gặp nàng quá đáng bi thống, Trần Hạo thẳng thắn trực tiếp đánh ngất nàng. Làm cho Bạch Tiểu Bạch theo nàng sau khi nghỉ ngơi. Trần Hạo tìm được rồi phụ trách bọn họ an ninh ta FBI thám viên, bắt đầu cùng bọn họ hỏi thăm cái kia cả lệ này ạ bối cảnh. Thế nhưng rất kỳ quái. FBI nhân đối với lần này đều là ngậm miệng không nói. Vô luận Trần Hạo hỏi thế nào, không có bất kỳ một người nguyện ý đối với Trần Hạo nhắc tới cái này cả lệ này ạ. Cái này khiến Trần Hạo rất tức giận. Mà đang ở Trần Hạo quyết định chính mình ly khai, đi tìm câu trả lời thời điểm, cái kia FBI an ninh người phụ trách ngăn cản Trần Hạo. Hắn là cái bạch nhân, tên cực kỳ tục, gọi rác. Khi hắn mời Trần Hạo trở lại phòng tiếp khách, cũng yêu cầu những người khác đều sau khi rời khỏi, mới cho ra khỏi đáp án. Các lệ này ạ, trên thực tế là nước Mỹ bờ biển Tây nhất tiếng xấu lan xa Mexico hay bang. Bọn họ đã khống chế đại lượng mua bán ma túy, để đem tiền giặt trắng. Tên của bọn hắn dưới, có rất nhiều thoạt nhìn cực kỳ quang minh tránh đại sinh ý. Đầu tiên, chính là điện ảnh nghiệp. Đây là một cái rửa tiền phi thường thuận tiện nhanh hành nghiệp. Đầu tư, chế tác, phòng bán vé. Sau đó những bọn họ đó độc phiến tiền thì làm tịnh. Chí ít nhìn bề ngoài là như thế. Mỹ quốc cảnh sát, đã từng không chỉ một lần muốn phá hủy bọn họ. Nhưng chưa từng có thành công qua. Mặc dù tạm thời chiếm trên một điểm gió, nhưng cả lệ này ạ theo tới trả thù. Thường thường sẽ khiến tham dự tương quan vụ án cảnh viên cùng dân chúng bình thường tạo thành đại lượng tử thương. Lâu này, chỉ cần bọn họ không phải quá phận, ngoại trừ đặc biệt nhằm vào bọn họ bộ môn bên ngoài, những thứ khác bộ môn căn bản cũng không nguyện ý lại đi nhúng tay chuyện của bọn họ. Bởi vì kéo dài làm tiếp, cuối cùng chỉ có thể đưa tới đông đảo vô tội tử thương. Bắt lại một nhóm bọn họ thành viên, ngay lập tức sẽ có thành viên mới từ Mexico lén qua đến nước Mỹ. Đối với FBI cái này thám viên thuyết pháp, Trần Hạo bán tín bán nghi. Thậm chí nhiều hơn chính là không tin. Bởi vì vô luận cường đại dường nào hát bang, đang đối mặt quốc gia thời điểm, đều yếu không chịu nổi một kích. Trừ phi là giống như trên tin tức nói như vậy, Mỹ quốc có chút bộ môn tham nhũng nghiêm trọng, cùng những Mexico đó ma túy thông đồng làm bậy, nếu không, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng tin tưởng hay không, nghi vấn hay không, Trần Hạo cũng không lưu ý, Trần Hạo chân chính để ý chỉ có một việc tình. Đó chính là bọn họ đều ở đây thì sao? Bọn họ lại có bao nhiêu người? Mà khi Trần Hạo hỏi cái đề tài này thời điểm, FBI thám viên chẳng những trả lời không được, ngược lại thần tình rất khẩn trương cảnh cáo Trần Hạo, không nên đi tìm phiền toái. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ là cười, lập tức biểu thị chính mình cực kỳ sợ, nơi nào cũng sẽ không đi. FBI an ninh người phụ trách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không đau không phải nhột cùng Trần Hạo trò chuyện này lời khách khí. Trần Hạo đơn giản nói với hắn vài câu về sau, đã nói mình mệt mỏi. Về tới trong phòng. Lúc này đã đến buổi trưa. Nhìn buổi sáng thẹn thùng hưng phấn Lam Khê, vẻ mặt Lệ Ngân mê man ở trên giường, Trần Hạo không khỏi cảm giác được có chút khủng hoảng. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý tứ đến. Cùng với nói hắn bởi vì thấy được Lam Khê nữ trợ thủ cùng thợ trang điểm bị người trạm thủ phân thây mà phẫn nộ, không bằng nói sự phẫn nộ của hắn là bởi vì lo lắng. Bởi vì hắn sợ đột nhiên một ngày nào đó, Lam Khê bị người cắt kim loại thành khối vụn ảnh chụp xuất hiện ở trước mặt của mình. Mà, hiển nhiên là Trần Hạo tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngồi xổm bên giường, chỉnh sửa một chút Lam Khê cái trán rủ xuống mái tóc, dùng ngón tay bối nhẹ nhàng mà vớt ve nàng ấy tràn đầy nước mắt gương mặt. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo đứng dậy, cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho ở phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp lao nam nhân. Điện thoại truyền được, Trần Hạo không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cả lệ này ạ tất cả thành viên tư liệu. Một đầu khác mập mạp lao nam nhân nở nụ cười, không ngừng nghỉ đòi lấy, là không bị hoang nên, cho nên lần sau nhớ kỹ, mang theo ngươi thành ý tới. Điện thoại phía sau cắt đứt. Đại khái qua 20 mấy phút, mập mạp lao nam nhân điện thoại đánh tới, đơn giản thông báo Trần Hạo một tiếng xem hòm thư về sau liền cúp điện thoại. Trần Hạo lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra laptop, hộp thơ của mình. Mở ra tiêu đề là cả lệ này ạ biểu kiện. Lập tức, đông đảo tư liệu phụ kiện, hồ sơ, video, kiểm chứng cung, đều xuất hiện ở máy vi tính trên màn ảnh. Mà lệnh Trần Hạo kinh ngạc nhất sự tình là, sớm nhất liên quan tới cả lệ này ạ phạm tội ghi lại, dĩ nhiên là ở hơn 100 năm trước. Đây cũng chính là nói, cái này cả lệ này ạ chí ít đã tồn tại 100 năm trở lên thời gian. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo mở ra những tư liệu kia thời điểm. Những nội dung kia, cũng lệnh Trần Hạo thất kinh. Bởi vì nhìn chung cả lệ này ạ cái này tổ chức phạm tội lịch sử, máu tanh tàn sát chẳng bao giờ từng dừng lại. Mà bọn họ thường nhất phương pháp sử dụng, chính là trảm thủ, phân thây, cũng đem bị người hại thi khối đặt ở nơi công cộng tiến hành biểu diễn, tới đe dọa những người khác. Không chỉ như thế, nếu như nói Lam Khê vô tội nữ phụ tá cùng thợ trang điểm chết, đã lệnh Trần Hạo cảm thấy phẫn nộ. Như vậy trong tài liệu còn lại ghi chép, quả thực tiểu khiến người giận sôi. Hơn nữa tàn nhẫn là, bọn họ sát hại đối tượng, không hề chỉ là lão nhân, cảnh viên, phụ nữ. Thậm chí ngay cả nhi đồng bọn họ cũng không buông tha. Đang ở mấy năm trước, bọn họ chém đứt, một cái thời kỳ cho con bú thiếu phụ, cùng nàng trong lòng đầu của đứa bé đầu lâu. Một đôi mẫu nữ tử thi như trước vẫn duy trì mẫu thân ôm hải tử bộ dạng. Mà một lớn một nhỏ hai cái đầu lâu, liền bày ở thi thể một bên. Không chỉ như thế, gần tại một năm trước, bọn họ liền từng tại nơi công cộng, chém đứt 17 danh bất mãn 18 tròn tuổi học sinh đầu lâu. Lý do là, bọn họ hoài nghi này thiếu nam thiếu nữ, vượt qua bọn họ vườn trường ma túy, từ những tổ chức khác mua ma túy. Chứng kiến đây hết thảy Trần Hạo, đều tức bể phổi. Mà cuối cùng một phần bọn họ phạm tội báo cáo, thì chính là Lam Khê nữ phụ tá cùng thợ trang điểm bị phanh thây án tử. Ngoại trừ này bên ngoài, ở nơi này chút tư liệu phía sau, viết hai câu. Câu đầu tiên là, đây chính là ngươi tìm cả lệ này ạ lý do. Câu thứ hai là, thanh niên nhân, ngươi cần lãnh tĩnh. Ngươi không thể trêu vào bọn họ, bởi vì bọn họ đứng phía sau chân chính ác ma, mà ngươi, cũng không phải thượng đế. Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu. Không cần suy nghĩ Trần Hạo cũng có thể đoán được, lưu lại hai câu này nhân nhất định là mập mạp kia láo ra hỏa. Mà hắn, đã rõ ràng để lộ ra một cái tin tức, đó chính là, hắn kỳ thực rất rõ ràng cả lệ này ạ chân thực bối cảnh. Còn như chân chính ác ma đến tột cùng là chỉ cái gì? Trần Hạo không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng Trần Hạo lại mơ hồ có thể ý thức được, chỉ chắc là có chút cường đại tu sĩ. Có người địa phương thì có đối lập. Cho nên Trần Hạo đơn giản suy đoán những cái được gọi là ác ma, phải là hoa hạ tu chân giới bên trong người người kêu đánh tà tu. Chẳng qua là cho hoa hạ bất đồng chính là, những thứ này tà tu đã cường đại đến mặc dù bị người biết hiểu, cũng không biết bị đơn giản tiêu diệt trình độ. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trên thực tế, ở phủ tổng thống cùng mập mạp kia lão nam nhân gặp mặt lúc, Trần Hạo cũng đã cảm thấy đối phương cường đại. Nhưng trừ mình ra biết đối phương rất cường đại bên ngoài, Trần Hạo đối với hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa rất rõ ràng, mập mạp kia lão nam nhân trực tiếp địa phương bản xứ nói Trần Hạo không phải đối thủ của đối phương, chứng minh hắn chẳng những đã thấy rõ Trần Hạo đại thừa trung kỳ cảnh giới, đối với đối phương tình huống càng là vô cùng hiểu rõ. Nhưng bây giờ cả lệ này ạ như trước tinh khiết ở, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là mập mạp lao nam nhân cùng cả lệ này ạ quan hệ thâm hậu, cho nên mặc dù hắn đứng ở tổng thống bên người, cả lệ này ạ cũng sẽ không lọt vào bất kỳ đả kích. Loại thứ hai là mập mạp lao nam nhân là bọn hắn địch nhân, thế nhưng cả lệ này ạ sau lưng thế lực, cường đại đến mặc dù mập mạp lao nam nhân đứng ở tổng thống bên người, như trước không làm gì được bọn họ. Mà giả thiết là loại tình huống thứ nhất, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho Trần Hạo bất luận cái gì tư liệu, hắn chỉ biết đơn giản nói cho Trần Hạo hắn sẽ làm định việc này. Hết thể cũng chỉ còn dư lại loại thứ hai khả năng. Đó chính là cả lệ này ạ sau lưng phía kia thế lực, cường đại đến mặc dù là tổng thống cũng cần kiêng kỵ tình trạng. Mà liên ý nghĩa thân đơn thế cô Trần Hạo, nếu quả như thật cùng cả lệ này ạ sau lưng thế lực bạo phát xung đột, tất nhiên không hề nửa phần phần thắng đang nói. Vì vậy tạo thành hậu quả, có thể sẽ rất khủng bố. Có lẽ sẽ liên lụy Lam Khê, có lẽ sẽ liên lụy nhị quản gia Hà Khôn, thậm chí có thể ngay cả mệt đến tương lai tất nhiên sẽ Mỹ quốc thiên hạo y học nhân viên công tác. Nhưng Trần Hạo đã không đường tối lui. Chuyện này, rõ ràng không phải đơn giản hai nữ nhân ngộ hại vấn đề, mà là liên lụy đến Trần Hạo cùng thiên hạo tập đoàn vấn đề. Tổng thống phương diện kia người rõ ràng chuyện chân thực nguyên nhân, nhưng hắc bang đó phần tử tư để hạ chỉ biết khoe khoang, mà sẽ không giấu giếm. Nói vậy, hầu như hết thể Mỹ quốc hắc bang phần tử đều sẽ đối với chuyện này biết được nhất thanh nhị sở. Huống chi nơi này là Hollywood, ký giả khắp nơi trên đất. Chẳng những giới y y dược tam cự đầu đang ngó chừng Trần Hạo, nay trốn ở chỗ tối đánh thiên hạo chủ ý người, cũng tuyệt đối không bằng số ít. Nếu như Trần Hạo lúc đó trầm mặc, thiên hạo tập đoàn lúc đó trầm mặc. Cả lễ này ả nhân ngày hôm qua có thể khoảnh khắc hai nữ nhân, ngày mai sẽ có thể giết Lam Khê, hậu thiên là có thể giết nhị quản gia Hà Khôn, kế tiếp chính là sát thiên hạo tập đoàn ở Mỹ quốc bán ra thương cùng nhân viên công tác. Đến đó cái thời điểm, thiên hạo tập đoàn đừng nói là quốc tế hóa phát triển, thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình đều làm không được đến. Khi mọi người ý thức được chỉ cần ở thiên hạo tập đoàn công tác, liền muốn tùy thời đối mặt thời điểm tử vong, lại có bao nhiêu người sẽ vì mỗi tháng cái kia mấy ngàn khối đi chơi mệnh. Nếu như muốn tiếp tục đưa vào hoạt động, thiên hạo tập đoàn có thể làm, cũng chỉ có thể phải đi quỵ cầu những hắc bang đó phân tử, công khai tỏ thái độ, sẽ không ở thương tổn thiên hạo người của tập đoàn viên. Có thể đó là phải bỏ ra tôn nghiêm cùng trầm thống giá cao. Dù sao Mỹ quốc hắc bang vô số, thế giới trong phạm vi hắc bang càng là vô số kể. Nếu như thiên hạo tập đoàn biến thành ai cũng có thể bóp trái hồng mềm, như vậy thì biết giống như trong trường học muốn bị khi dễ người thành thật giống nhau, vô luận là người nào, đều sẽ muốn đi lên đạp hai chân, vô luận là ai cũng biết nghĩ đi khi dễ hắn xuống. Đến lúc đó, thiên hạo tập đoàn tất nhiên sẽ rơi vào bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Chương 915, Hạo ca nộ, thây người nằm xuống đầy đất. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo lần nữa bấm cái kia ở phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp lao nam nhân, muốn cùng hắn xác nhận một chút đối phương bối cảnh. Nhưng này cái mập mạp lao nam nhân, chỉ là lạnh lùng ném cho Trần Hạo một câu, thanh niên nhân, ngươi nên thành thành thật thật độ cái giả, sau đó mang theo bạn gái của ngươi trở về Hoa Hạ. Điện thoại cắt đứt. Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Dù sao hiện tại phải cân nhắc không chỉ là nhất thời được mất, mà là quan hệ đến thiên hạo tập đoàn tương lai phát triển chỉnh thể thái độ. Bởi vì một ngày chân chính quốc tế hóa, tình huống tương tự nhất định là sẽ không ngừng gặp phải. Hoa Hạ thường nói, hoa khí sanh tài, hung quyền không đánh khuôn mặt tươi cười. Nhưng Trần Hạo không tin những thứ này. Nếu như hỏa khí là có thể lệnh xí nghiệp phát triển không ngừng, vậy còn mở rộng sản phẩm mới cần gì phải? Tìm cao cấp quản lý nhân tài, cao cấp đưa vào hoạt động nhân tài cần gì phải? Còn như hung quyền không đánh khuôn mặt tươi cười, thì càng là một chuyện cười. Những lời này đặt ở người bình thường góc độ đến xem có lẽ là đúng đích, đang không có xung đột lợi ích dưới tình huống, bình thường mâu thuẫn, đều có thể dùng nụ cười hóa giải. Nhưng ở xung đột lợi ích trước mặt, mỉm cười bất quá là đang tìm đánh mà thôi. Cần phải đối với cả lệ này à những người đó động thủ, cụ thể tỉ mỉ còn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao coi như không phải suy nghĩ đối phương bối cảnh, chỉ là cả lệ này à có thể tồn tại ở nơi đây hơn 100 năm, liền chứng minh đây hết thể tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Mà muốn đem bọn họ nhổ tận gốc, cũng cần thích đáng kế hoạch. Ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, không thể nghi ngờ là điều những người này qua đây. Giọt nước nhỏ, vạn cổ thi vương, am hiểu nguyên tố hỗn loạn triệu phỉ, hơn nữa thiên hạo an ninh những cường giả kia. Tốt nhất sẽ đem tuyệt tình cốc cùng thí thần điện các lao ra mang đến. Thuận tiện đang thông chi một cái hoa hạ ở Long. Đến lúc đó, thật xảy ra đại vấn đề. Còn có bọn họ chỉ vào. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cả lệ này ạ đều nhất định sẽ bị nhổ tận gốc. Có như vậy vết xe đổ sau đó, tin tưởng vô luận là Mỹ quốc Hắc Bang cũng tốt, vẫn là các nơi trên thế giới Hắc Bang cũng được, chí ít còn muốn di chuyển thiên hạo tập đoàn phía trước, bọn họ đều muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhưng ngay khi Trần Hạo quyết định gọi điện thoại gọi người thời điểm, lại đột nhiên nhận được nhị quản gia Hà Khôn điện thoại. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, khách sạn của bọn họ xảy ra án nổ súng, đối phương là hai gã người Mexico, bọn họ hướng Hà Khôn bọn họ nổ súng. Cũng may đi theo nhân viên bên trong, có hai gã Thiên Hạo an ninh bảo an ở. Không có tạo thành phe mình nhân viên thương vong. Nhưng đi theo đoàn đội hiện tại lòng người bàng hoàng, đã loạn tung tùng phèo. Bởi vì cái kia hai gã người Mexico bị khống chế về sau, tiêu to Thiên Hạo người của tập đoàn đều sẽ chết. Cầm điện thoại Trần Hạo, nghe xong những thứ này, tâm tình chẳng những không có chút nào phẫn nộ, ngược lại lánh tính được có chút dị thường. Hắn cười an ủi nhị quản gia Hà Khôn một cái, sau đó an bài hắn chiếu cố một chút đi theo đoàn đội thành viên tâm tình về sau, liền cúp điện thoại. Ngồi ở gian phòng trên ghế salon, Trần Hạo không nói được một lời. Lại không thấy cho Yêu Nhu gọi điện thoại, cũng không có vì chuyện này đi tìm bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn rõ ràng, những chuyện kia đều vô dụng. Từ Hoa Hạ trêu người qua đây, nhanh nhất cũng muốn 14-15 canh giờ, đây là ở mọi phương diện thủ tục cũng không có vấn đề gì dưới tình huống, có chút đến trễ, trong vòng 24 giờ, thậm chí là 48 giờ bên trong, bọn họ đều không thể đến. Mà đoạn thời gian, đã đầy đủ cả lễ này á lại làm mấy lần ám sát. Duy nhất có năng lực ngăn lại đây hết thảy, không thể nghi ngờ là Tổng thống bên người mập mạp kia lão nam nhân. Nhưng rất rõ ràng, hắn thái độ hiện tại hết sức lãnh đạm, muốn hắn nhúng tay, trừ phi Trần Hạo đi cầu hắn. Mà nếu như Trần Hạo làm như vậy, cái kia lão nam nhân 100% cười ha ha một tiếng nói, tốt, ta giúp ngươi giải quyết cả lệ này ạ, người của bọn họ tuyệt độ sẽ không ở quấy rầy các ngươi, sau đó chúng ta coi như huề nhau, còn như tam cự đầu môn điếm sự tình, cũng không cần bàn lại. Loại sự tình này mập mạp kia lão ra hỏa, khẳng định làm được. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn. Hoặc là Trần Hạo ẩn nhẫn, đợi người tới, mang thể nhân tay đi đem đối phương tiêu diệt. Nhưng ở trong lúc này, rất khó cam đoan không phát sinh vấn đề tình huống, cũng rất khó cam đoan, nhiều cường giả như vậy tới nước Mỹ, sẽ không khiến cho nước Mỹ bổn địa tu sĩ tham gia. Không làm được, mặc dù bọn hắn tới, chuyện muốn làm cũng làm hay sao, ngược lại sẽ cùng nước Mỹ bổn địa tu sĩ bạo phát mâu thuẫn. Như vậy Trần Hạo cũng chỉ có thể tuyển trạch tự mình động thủ, quản hắn đối phương phía sau là ác ma vẫn là thần tiên, trước tiên đem cả lệ này ạ làm lại nói, còn như phía sau là đánh là đàm luận, chí ít quyền chủ động nắm giữ ở Trần Hạo trong tay, mà không phải bị động đi làm thịt cá trên thất gỗ. Dường như cảm thấy Trần Hạo sát ý Bạch Tiểu Bạch, hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn Trần Hạo trầm mặc sau một lúc lâu nói, chủ nhân, ta có thể giúp ngươi làm những gì? Trần Hạo cười, bà đao mài nhanh. 10 giờ tối tả hữu. Los Angeles người Mexico khu tụ tập bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Hai bên đường phố, đại lượng tiếng Tây Ban Nha chiêu bài lóe ra nghe hồng. Quần tam tụ ngũ, cạo lấy đầu trọc, thoạt nhìn đều rất hung hãn người Mexico, không kiêng nể gì cả cao giọng đàm tiếu, còn có chút quần áo hở hang nữ tính ở bên cạnh chung quanh bay loạn lấy mị nhãn. Nhưng rất nhanh lực chú ý của bọn họ, liền chuyển tới đang theo đường phố giải một dạng đi tới hai cái người châu Á trên người. Thanh niên thì cũng thôi đi. Dựa theo bọn họ đối với tướng mạo lý giải trình độ mà nói, cũng không tính là còn có thể. Nhưng đi theo ở nữ nhân bên cạnh hắn, lại đẹp làm người ta hít thở không thông. Mặc dù nơi này là Los Angeles, mặc dù nơi đây sở hữu Hollywood, nhưng ở như vậy ban đêm, có thể thấy được nữ nhân xinh đẹp như vậy, đối với hắn tới nhóm nói, vẫn là tuyệt không có thể tư nghị. Có người đem ngón tay bỏ vào trong miệng huýt sáo. Có người lớn tiếng kêu cái gì. Nhưng vài cái vóc người đặc biệt bưu hãn. Đầy người xâm tên mới vừa tới gần hai người, đã bị thanh niên trong mắt đạm mạc cùng hắn ý, kinh sợ ở tại chỗ. Dù sao, đại thừa trung kỳ thực lực đặt cái kia. Đừng nói là người thường, liền nguyên anh kỳ tả hữu thực lực tự núi một mạch hai, cũng từng bị Trần Hạo ánh mắt sợ đến tiểu trong quần. Trung quanh người Mexico, tựa hồ có hơi không hiểu nổi, mấy người đại hán kia làm sao vậy. Nhãn thần đều tò mò mà nhìn Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch. Nhưng lúc này Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, lại căn bản không có tâm tình để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp theo một chiếc xa hoa di quốc xe thương vụ, đi về phía người Mexico khu tụ tập bên trong một cái có chút tĩnh lặng đường phố. Đây là một cái phồn hoa đường chính phía sau đường phố nhỏ, đại lâu bên kia lóe lên nghe hồng mơ hồ còn có thể gặp được ngũ thải sạc sỡ. Nhưng ở cái phố nhỏ này trên đường, cũng là một mảnh hỗn độn. Một cái đầu chọc người Mexico, ở một chiếc cũ nát diện bao xa phía sau, ôm một người mặc lục sắc váy cô gái mập thở dốc. Hai cái cười quái dị kẻ buôn ma túy, đang ở hấu đả một cái rõ ràng đang ở phiêu người Mexico. Mà ở đường phố ngay chính giữa ven đường, sang trọng xe thương vụ ngừng lại. 7-8 danh thủ cầm vũ khí đại hán từ phía trước trên Việt dã xa xuống tới. Sau đó đem xa hoa xe thương vụ cửa xe mở ra, một gã nhìn đại khái chừng 40 tuổi, ăn mặc khoát khí Mexico nam tử từ trên xe bước xuống. Hắn nhãn thần rất cuồng ngạo nhìn lướt qua, cái kia hai cái đang đánh nhân ma túy. Hai người kia lập tức hai tay ôm đầu ngồi xổm. Hắn nhãn thần rất lạnh nhổ một khẩu. Lúc này có người đem xe thương vụ phía sau cửa mở ra, bên trong là 5-6 cái màu đen túi lớn, làm này hạng nặng võ trang người đem cái túi cong lên thời điểm, cái kia trọng đau quặn bụng dưới cảm giác, cùng bên trong này vật thể hình dạng, có thể cho tất cả mọi người ý thức được những thứ kia là vũ khí. Xa hoa xe thương vụ cửa đóng lại, đoàn người đi vào bên trong, nhưng vào lúc này, cái kia thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, rõ ràng cho thấy lao đại nam tử, thì ánh mắt kinh diễm dừng ở nơi đó. Lập tức nhìn Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, nhãn thần hưng phấn mà kêu lên, hoa ngẫu, thật là đẹp nữ nhân. Bên người hắn vài tên đại hán, lập tức ôm chặt vũ khí trong tay, nhãn thần cảnh giác nhìn Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch, một người trong đó nhãn thần kinh ngạc nhìn nhãn Trần Hạo dường như nhận ra hắn. Đem cái kia nàng mang theo xe. Người cầm đầu kia cười tủm tỉm nói ra, chờ ta khai hoàn biết sau đó lúc trở lại, ta hy vọng có thể thấy được nàng. Vài tên mang dùng súng đại hán lập tức đi tới. Mà cái kia ánh mắt kinh ngạc người thì vội vàng dùng tiếng Tây Ban Nha đối với cầm đầu nam tử nói. Hầu như cùng lúc đó, mang theo Bạch Tiểu Bạch hướng quá đi Trần Hạo cũng cười. Động thủ. Siêu. Gián chặt Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch, thân hình biến mất trong nháy mắt, rực rỡ ngân sắc đao mang, trong nháy mắt ở mờ tối trong ngõ hẻm nở rộ. Nhưng chỉ là trong trước mắt, mặt mỉm cười, tiểu diễm như hoa, dáng người huyền chuyển Bạch Tiểu Bạch lại lần nữa xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Hết thể tất cả thoạt nhìn, giống như là nàng chỉ là hơi rung nhẹ một cái dưới mà thôi. Bất đồng, chỉ là nàng ấy thon dài trắng nõn non mềm tay nhỏ bé, đang phủ ở nằm ngang ở sau thắt lưng trên cán đao. Cong. Đoàn nhận trở vào bao. Đứng ở bên cạnh xe những đại hán kia, cùng bọn họ vũ khí trong tay, theo cái kia một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt biến thành khối vụn, dường như bị đẩy ngã xếp gỗ vậy trong nháy mắt tán lạc tại đất nét mặt. Máu tanh khí tức bắt đầu tràn ngập. Ôm đầu ngồi xổm bên tường hai gã ma túy, sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, không sạch sẽ dịch theo quần da bên ngoài thẩm thấu. Bên cạnh cũ nát diện bao xa phía sau, ôm quần màu lục nữ nam tử, thì hai mắt khẽ lật ngất đi. Nhưng lúc này Trần Hạo, chỉ là dùng chân nguyên đẩy ra đại lâu phía sau cánh cửa kia, sau đó bước vào. Bởi vì nơi này liền cả lệ này ạ thủ lĩnh hội nghị nơi. Trần Hạo đi lại vững vàng, Bạch Tiểu Bạch theo sát phía sau. Lúc này, nhà này cũ kỹ nhà lầu tầng chốt trong phòng hội nghị, hơn 10 người niên kỷ đều không nhỏ mê hì cô đại lao, đang ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Một người trong đó vẻ mặt dữ tợn, mặc sơ mi hoa lão niên nam tử, đang vỗ mạnh cái bàn rít gào, hắn giết chết ta nhi tử. Cho nên ta muốn trả thù, ta bất kể hắn là ai vậy, ta chỉ cần hắn chết. Một người có mái tóc cắt tỉa mạt một bả sáng loáng, trong tay mang theo xì gà người đàn ông trung niên nở nụ cười. Ngươi muốn hắn chết không có quan hệ, không có bất kỳ người nào biết ngăn cả ngươi, bất quá tại hắn trước khi chết, chúng ta cần làm được hắn danh hạ cái kia công ty, phải biết, hắn hiện tại nhưng là trích thủ khả nhiệt nhân vật. Bệnh ung thư đặc hiệu thuốc, chẳng những có thể làm chúng ta mò được đầy đủ chỗ tốt, còn có thể làm chúng ta có đầy đủ chính trị tư bản, cho nên chỉ cần chúng ta có thể bắt được Thiên Hạo tập đoàn công ty cổ phần sau đó, các ngươi có thể tùy tiện đi giết bọn họ. Bất luận là cái nào Trần Hạo, hay là bọn hắn toàn gia, đều tùy ngươi. Chương 916, Hắc Ám Nghị Hội. Đang ở gầm thét lão niên nam tử chợt vỗ cái bàn thời điểm, bình một tiếng, cửa phòng họp mở. Bên cạnh bàn nhân lập tức đều ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chính diện mang mỉm cười đi tới Trần Hạo. Chính là ngươi. Cái kia mặc sơ mi hoa lão niên nam tử gầm thét, sau đó liền từ trên người ra bên ngoài móc súng. Trần Hạo nở nụ cười, chẳng những căn bản không có ngăn cản, ngược lại đi tới bàn của bọn họ trước. Giữa ngón tay mang theo xì gà người đàn ông trung niên. Nhãn thần phấn khởi nói ra, há, Trần Hạo tiên sinh, cái này thật đúng là làm người hưng phấn, nguyên bản ta còn tưởng rằng phải nhiều cho ngươi chút áp lực, ngươi mới có thể ý thức được. Trần Hạo quay đầu, mỉm cười nói, ý của ngươi là đây hết thảy đều là ngươi làm. Giữa ngón tay mang theo xì gà người đàn ông trung niên nhún vai, nhíu mày cười nói, thủ pháp có phải hay không cũng không tệ lắm. Trần Hạo nở nụ cười. Giữa ngón tay mang theo xì gà người đàn ông trung niên cũng cười. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo động. Hắn bắt lại đầu của nam tử phát, đem tên kia trong lúc đó mang theo xì gà đầu của nam tử, bịch một tiếng mạnh mẽ ấn vào to lớn bàn hội nghị bên trong. Ở chung quanh những người đó mới thôi kinh ngạc trong nháy mắt. Thình thịch, cắm vào quốc hội dưới mặt bàn đầu lâu đã nổ lên. Mà hầu như cùng lúc đó, một đạo ngân quang hiện lên, đang chuẩn bị đối với Trần Hạo nổ súng áo sơ mi hoa nam tử, cánh tay cầm súng trong nháy mắt rớt xuống. Hắn hét thảm. Mỉm cười chỉnh lý quần áo Trần Hạo cau mày nói, làm cho hắn câm miệng. Bạch Tiểu Bạch ồ một tiếng. Ánh đao lóe lên, huyết dịch kèm theo đầu người bay lên. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất. Vẫn ngồi ở trước bàn hơn 10 người quần áo ngăn nắp sạch sẽ, thoạt nhìn đều tràn đầy bưu hãn phú quý khí các đại lao, lẳng lặng nhìn Trần Hạo. Mặc dù mồ hôi chán đã tuột xuống tới trong ánh mắt, cũng không có dám đi lau. Lúc này, cửa phòng họp bên ngoài trong hành lang truyền đến ầm ĩ mất trật tự tiếng bước chân của, cùng nạp đạn lên nòng thanh âm. Trần Hạo mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài nói cười nói, thật đúng là phiền phức. Ông, dày đặc như mưa mổ mộc trong tiếng, phòng họp cửa phòng cùng chung quanh tường trong nháy mắt xuất hiện vô số dày đặc mảnh nhỏ lỗ hổng nhỏ. Lập tức phía ngoài truyền đến tạp nhạp ngã sấp xuống tiếng. Nhưng không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng kêu thảm cùng khóc thét. Trong phòng, máu tanh khí tức hòa lẫn xì gà mùi vị. Ngồi ở bên cạnh bàn mười mấy người mồ hôi tí tách, nhưng không có người bất luận kẻ nào lên tiếng. Trần Hạo mỉm cười kéo ra bên cạnh bàn một cái ghế, sau khi ngồi xuống, đem một đại chồng in ảnh chụp cùng tư liệu nhét vào trên bàn. Một gã rất lớn tuổi nam tử, tựa hồ có hơi không chịu nổi cái này áp lực cực lớn, hắn gần như bảo hao địa nói ra, đây là ý gì, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo ở trong tư liệu lật một cái, rút ra trong đó một tấm, so sánh một cái ảnh chụp và tập người về sau, trầm giọng nói, cả lễ này ả nhân vật số 3, ta biết ngươi qua lại thành tiểu. Rất lớn tuổi nam tử, tâm tình kích động lại có chút ngạo nghễ nói ra, ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngươi cho rằng ngươi khi làm ra chuyện như vậy về sau, chúng ta còn có nói gì khả năng? Trần Hạo cười cười, đứng dậy, đem tất cả trị liệu mở ra cho bọn hắn xem. Nhất là này máu rầm rề ảnh chụp, trải qua phóng đại về sau, rõ rõ ràng ràng đặt ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, rất lớn tuổi nam tử, lạnh lùng nói, cho chúng ta xem những thứ này là có ý tứ. Lẽ nào ngươi cho rằng mình là chấp pháp giả? Trần Hạo nở nụ cười, thở dài một cái nói, ta chỉ là muốn biết những chuyện này, có phải hay không các ngươi làm. Một gã nhãn thần cực kỳ âm trầm nam tử, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay có chút khẩn trương ở cái bàn trà sát quyền. Muốn đánh ngươi chủ ý hai người đã chết, chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, không có ai biết truy cứu đây hết thảy. Trần Hạo nhìn hắn một cái. Lúc này, bên cạnh mấy người vội vã tán thành. Đúng vậy, Trần Tiên Sinh, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, chúng ta cam đoan sẽ không ở đi gây sự với ngươi. Không sai, chúng ta sẽ cùng Thiên Hạo tập đoàn nước giếng không phạm nước sông. Đúng vậy à, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không ở chỗ Thiên Hạo tập đoàn phát sinh bất kỳ xung đột. Bọn họ nhãn thần hy vọng mà nhìn Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo tâm, nhưng không ngừng lại chìm xuống dưới. Bởi vì bọn họ phản ứng tuy là cực kỳ kinh hoàng, nhưng quỷ dị là, bọn họ bên trong, không có bất kỳ một người kinh ngạc Trần Hạo lực lượng, vô cùng kinh ngạc Trần Hạo vì sao sở hữu rõ ràng vốn không nên thuộc về loài người năng lực. Cái này chứng minh, bọn họ những người này, tiếp xúc qua sở hữu cùng loại lực lượng người. Đây cũng chính là đang nói, cái kia ở phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp lao nam nhân cũng không có nói sai, ở nơi này những người này phía sau, hoàn toàn chính xác có tu sĩ tồn tại. Nhìn bọn họ hy vọng mà có chút khẩn trương ánh mắt, thần tình tĩnh táo Trần Hạo lần nữa nói ra, việc này đều là các ngươi làm sao. Phía trước nói qua lão nam nhân cả giận nói, ngươi là cảnh viên. Vì sao nhất định phải níu lấy những chuyện kia không thả? Trần Hạo quay đầu nhìn hắn, hít một hơi thật sâu nói ra, phải, hoặc là không phải. Lão nam nhân nổi giận, là thì như thế nào? Những thứ này quang huy chiến tích bờ biển Tây tất cả hắc bang đều biết, lẽ nào ngươi cho rằng, bằng những thứ này là có thể mang ngược lại chúng ta? Trần Hạo không cười, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia lão nam nhân, lạnh nhạt nói, ta không phải cảnh viên, cho nên ta sẽ không tiễn các ngươi đi tòa án, sở dĩ ta đang hỏi ngươi nhóm những thứ này, chỉ là muốn kiên định ta muốn giết chết quyết tâm của các ngươi. Lão nam nhân ngây ngẩn cả người, hắn nghe được, Trần Hạo rất nghiêm túc. Mà những người khác nhưng có chút nóng nảy, một người trong đó người vội và gấp giọng nói, Trần Hạo tiên sinh, chúng ta đã đồng hồ quá hình thái, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở đối địch với ngài. Cũng sẽ không có người truy cứu chuyện này. Trần Hạo lạnh lùng cau mày, nói, ta không có cùng hắc bang đã từng quen biết, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ tin tưởng các ngươi, đem phụ nữ và trẻ em chẳng thủ, cũng coi là quang huy chiến tích người, nơi nào còn có điểm mấu chốt. Trần Tiên Sinh, xin tin tưởng chúng ta là thực sự không sẽ cùng ngài khổ sở. Có người vội la lên. Nhưng Trần Hạo lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chỉ là lạnh lùng nói ra, ta cần một người, nói cho ta biết, đứng sau lưng các ngươi ác ma. Đến tột cùng là người nào, nói ra hết thể người có thể so với người khác sống được lâu. Phía trước vẫn dùng phẫn nộ che giấu trong lòng sợ hãi lao nam nhân, hầm hầm mà nhìn Trần Hạo gầm hét lên, Trần Tiên Sinh, ngươi và bọn họ là một dạng tồn tại, chúng ta mặc dù không cách nào phản kháng ngươi, nhưng bọn hắn bất đồng, nếu như ngươi đủ thông minh, bây giờ lập tức ly khai. Thấy Trần Hạo cau mày, lao nam nhân nhãn thần đắc ý lạnh giọng gầm hét lên, bằng không, đến khi bọn họ lúc tới, là tử kỳ của ngươi. Chém! Trần Hạo đạm nhiên nói rằng, ngân sắc đao mang lóe lên, huyết dịch phun tung tóe, đầu lâu bay ra. gầm thét lao nam nhân biến thành một cỗ thi thể. Quốc hội bên cạnh bàn người lập tức đều im lặng, nhãn thần khủng hoảng, trong lòng run sợ mà nhìn dáng người mặn rượu, khuôn mặt tuyệt đẹp Bạch Tiểu Bạch. Ta chỉ cho các ngươi một cái cơ hội, ai chịu nói ra sau lưng tất cả, ta để người nào sống được so với những người khác lâu hơn một chút. Trần Hạo đạm nhiên nói rằng, quốc hội bên cạnh bàn mắt người thần phức tạp nhìn nhau, tựa hồ là có điều cố kỵ. Mà hầu như đúng lúc này, một cái tuổi trẻ chút nhìn đại khái 3-40 tuổi nam tử bỗng nhiên đứng lên nói ra, ta nói. Trần Hạo nở nụ cười. Màu bạc đao mang bùng lên. Trong nháy mắt trong phòng cũng chỉ còn lại có đầy đất thi khối, cùng cái kia vẻ mặt hoảng sợ mê hy cô hắc bang phần tử. Trần Hạo lặng lặng nhìn hắn. Hắn tựa hồ có hơi chưa tỉnh hồn. Nhưng tựa hồ là lo lắng Trần Hạo không có tính nhẫn lại, cho nên khẩn trương nuốt ngụm nước miếng phía sau hắn, ngay lập tức sẽ mở miệng nói ra, Trần Tiên Sinh, ta biết ngươi là hoa hạ người, cũng minh bạch ngươi ở đây suy nghĩ gì. Ngươi là sở hữu siêu nhân lực lượng cường giả, cho nên ta tin tưởng, cả lệ này ạ không sẽ là ngươi địch nhân chân chính. Xin ngài tin tưởng, vô luận là từ cả lệ này ạ góc độ đi lên nói, hay là ta cá nhân góc độ đi lên nói, ta đều không muốn cùng ngươi là địch. Mà ngài càng hẳn là rõ ràng, Los Angeles có gần một nửa nhân khẩu là người Mexico, coi như ngươi đem chúng ta đều giết sạch, cả lệ này ạ như trước biết tồn tại, hơn nữa, bọn họ sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn hắn nhíu mày nói, ngươi nói dường như rất có đạo lý, bất quá ngươi chính là quá coi thường ta, giết chết các ngươi bất quá là một cái mồi dẫn hỏa, tin tức sẽ rất mau thả ra, đối mặt quần long vô thủ cả lệ này ạ, những thứ khác hắc bang biết làm như thế nào. Ta muốn cũng không cần ta tới nói cho ngươi biết đi. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt một mảnh cho nguội, bọn họ sẽ đoạt đi địa bàn của chúng ta, đánh cướp chúng ta thương khố, nhưng cả lệ này ạ như trước sẽ không chết. Trần Hạo trầm giọng nói, có thể ngươi nói đúng, khi bọn họ áp bách đạt được trình độ nhất định về sau, người Mexico vẫn sẽ đoàn kết lại với nhau, chỉ bất quá khi đó tồn tại không sẽ là cả lệ này ạ. Nhãn thần một mảnh cho tàn nam tử trầm mặc một lúc lâu, ở Trần Hạo gần mất đi tính nhẫn mại thời điểm. Hắn từ trong túi móc ra một điếu thuốc, sau đó dùng vô cùng tinh xảo cái bật lửa châm lửa. Thật sâu hút một khẩu sau đó, nam tử ngẩng đầu nhìn Trần Hạo thở dài nói ra, từ ta gia nhập vào cả lệ này ạ vào cái ngày đó, ta liền biết, ngày này sớm muộn phải tới, thật sự của chúng ta hẳn là xuống địa ngục, bởi vì chúng ta cùng ác ma cùng múa. Nhìn Trần Hạo nam tử, cười cười, nhãn thần không phải là một mảnh cho nguội, mà giống như là nhìn thấu tất cả. Hắn cười nói ra, ta đã từng lấy vì, khi này một ngày đến thời điểm. Ta sẽ không sợ sệt, bởi vì ta là mạnh nhất đấu sĩ, nhưng trên thực tế, ta rất sợ chết. Trần Hạo cau mày nói, nếu như ngươi cho rằng kéo dài thời gian có thể cho ngươi sống tiếp, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Nam tử nở nụ cười, từ trong lòng ngực trong bao tiền lấy ra một tấm hình đưa cho Trần Hạo. Trong hình, là một cái ánh mắt rất sáng tiểu cô nương, đang ôm nam tử cái cổ cười, nụ cười sáng lạ, giống như 9 tháng dương quang. Nữ nhi của ta hy vọng ở bang phái loạn đấu thời điểm. Nàng có thể có được phù hộ. Nam tử nói xong rất nghiêm túc. Trần Hạo trầm mặc nhận lấy ảnh chụp. Nam tử nở nụ cười, dùng sức toát trong tay điên, thẳng đến điếu thuốc lá nhanh chóng cháy hết, mà lượn quanh khói xanh càng là sặc hắn khóc lệ lan tràn thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên nói ra, ngươi muốn tìm địch nhân, là Hắc Ám Nghị hội, nó là lần bù châu Mỹ châu cường đại tổ chức, bọn họ thành viên toàn bộ đều là cường đại ác ma kỵ sĩ và tà ác vu sư, hấp huyết quỷ, lang nhân. Dùng bi thương lại có chút thê lương nhãn thần nhìn Trần Hạo. Hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi không phải thượng đế, cùng bọn chúng đối kháng, ngươi liền chết chắc. Trần Hạo ồ một tiếng, xoay người. Bạch Tiểu Bạch cánh tay vung lên. Đao mang hiện tại. Đầu người bay lên. Chương 917, Los Angeles đêm không ngủ. Lam Khê lúc tỉnh lại, thời gian đã đến ngày thứ 2 rạng sáng. Khi nàng đi xuống lầu thời điểm, liếc nhìn Trần Hạo đang ngồi ở trên ghế salon xoay tròn một viên xinh xắn đao giải phẫu, thần tình ngưng trọng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà Bạch Tiểu Bạch thì tại một bên cùng một cái màu da rất đen, ánh mắt rất lớn, nàng chưa từng có thấy qua tiểu cô nương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nàng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngủ quá lâu nàng, chẳng những đầu có chút ngất, cước bộ cũng có chút phù phiếm. Đang ở Lam Khê muốn mở miệng thời điểm, ngồi ở trên ghế salon Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, đối nàng khẽ mỉm cười nói, ngươi đã tỉnh. Lam Khê cười, nhưng này nụ cười thoạt nhìn chỉ là vui mừng mà thôi. Trần Hạo đứng dậy, lôi kéo tay nàng. Đưa nàng dẫn tới bên ghế salon ngồi xong. Lam Khê hơi có chút ngượng ngùng, nhưng nhãn thần lại tò mò nhìn cái kia tiểu cô nương, hơi kinh ngạc nói ra, nàng là người nào? Tiểu cô nương chừng hai mắt xem Lam Khê. Nắm cả Lam Khê eo nhỏ nhắn Trần Hạo cười cười, sau đó trầm giọng nói, phụ thân của nàng là một có rất nhiều cựu gia hắc bang phần tử, hiện tại hắn chết rồi, nâng ta chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Lam Khê kinh ngạc ồ một tiếng. Lúc này, đồng dạng ngồi ở trên ghế salon tiểu cô nương, hầm hầm nói ra, ta không cần trợ giúp của ngươi, cái kia chết hôn đản, cũng không phải ba ba ta, ta hận hắn, ngươi hiểu chưa? Để cho ta rời đi nơi này. Lam Khê kinh ngạc quay đầu xem Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo khuôn mặt rất lạnh mà nhìn tiểu cô nương nói ra, ba ba ngươi là một hôn đản, điểm này cũng không giả, hắn làm rất nhiều hôn đản sự tình, trong đó một ít chuyện thật là đưa tới ngươi mụ mụ nguyên nhân của cái chết. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại hắn là một tên khốn kiếp đồng thời, hắn chính là một cái từ ái phụ thân, bởi vì đang đối mặt thời điểm tử vong, hắn duy nhất nghĩ tới chính là để cho ngươi sống sót. Nữ hài thét chói tai, ta không tin, các ngươi đều là phần tử xấu, các ngươi đều hẳn là bị đưa lên đài hành hình. Trần Hạo nở nụ cười, ta không cần của ngươi giải khai, cũng không cần tôn trọng của ngươi, thế nhưng, mời tôn trọng phụ thân của ngươi, mặc dù hắn như thế nào làm ác, như thế nào tàn nhẫn, hắn thủy chung đều yêu ngươi. Nữ hài thét chói tai, ta không tin, đừng lại nói với ta những thứ này. Trần Hạo làm mặt lạnh, nhìn tiểu cô nương một lúc lâu, nói, ngươi bây giờ có thể sống ngồi ở chỗ này, là bởi vì hắn yêu ngươi, nhớ kỹ, cái này trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, mà ngươi lại cũng không phải là không thể chết được chính là cái kia. Nữ hài lặng lặng nhìn Trần Hạo, đông nhiên hoa một tiếng khóc giống lên, ngươi là phần tử xấu, các ngươi đều là phần tử xấu. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Lam Khê nhãn thần phức tạp nhìn một chút Trần Hạo, nói, ta có thể mang nàng đi nghỉ ngơi sao? Trần Hạo gật đầu, sau đó lại nói, đầu bếp nhóm cũng không ở, nếu như ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta biết, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Lam Khê nở nụ cười, hôn một cái Trần Hạo gò má, sau đó kéo khóc lớn tiểu cô nương, lên lầu. Chờ đến lầu thượng cửa phòng đóng cửa phía sau. Trần Hạo cầm điều khiển từ xa mở ra TV. Buổi chiều trên tin tức đang ở phát hình. Bờ biển Tây chứ danh nhất Mexico hắc bang cả lệ này ạ thành viên trung tâm tạo đến huyết tẩy Tân Văn, không chỉ như thế, trên tin tức một gã cảnh viên, cho ra bọn họ hoài nghi đây hết thể cùng hai ngày trước hai gã nữ tính bị phanh thây sự tình có liên quan kết luận. Ngoại trừ này bên ngoài, lấy các loại phụ đề, khẩn cấp Tân Văn phương thức xuất hiện Tân Văn cũng rất nhiều. Đại bộ phận nội dung, đều là Los Angeles từng cái hắc bang bạo tẩu, dẫn phát rồi diện tích lớn bắn nhau, vẹn vẹn trong vòng 2 canh giờ, cũng đã xảy ra vượt lên trước 30 lên. Cảnh sát đã xuất động toàn bộ cảnh lực, cũng hoài nghi bờ biển Tây hết thảy bang hội đều đã tham dự trong đó. Hơn nữa, tất cả khẩn cấp trên tin tức đều ở đây không ngừng cảnh cáo hết thảy cư dân hẳn là ở nhà chung, khóa kỹ cửa phòng, cũng nhắc nhở bộ phận làm việc ban đêm thị dân, ở lại công tác sở tại, không muốn về nhà. Những thứ này Tân Văn thấy Bạch Tiểu Bạch Chí Hưng Lan San, buồn ngủ. Nhưng ngồi ở trên ghế salon Trần Hạo, nhưng không có chút nào buồn ngủ. Bởi vì này tất cả... Từ lúc Trần Hạo quyết định đối với cả lệ này ạ trước khi động thủ, cũng đã dự tính đến rồi. Không chỉ như thế, hắn càng là buổi chiều thời điểm, cũng đã đi qua một ít đầu đường côn đồ tán phát tin tức, đó chính là Thiên Hạo tập đoàn sẽ đối cả lệ này ạ động thủ. Nếu như không phải vì vậy, cả lệ này ạ này hạch tâm phần tử, cũng sẽ không cùng tiến tới họp. Những thứ khác hắc bang phần tử, cũng sẽ không ma quyền sát trưởng chuẩn bị xong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng làm thủy tắc dũng giả Trần Hạo hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, ở nước Mỹ. Dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy hắc bang, nhiều như vậy ma túy. Dựa theo Trần Hạo dự liệu, bình thường mà nói, giống như nước Mỹ như vậy quốc gia, một cái thành thị mặc dù có hắc bang, có chừng chính là như vậy 2-3 cái, nếu như vậy, coi như bọn họ đấu, lực ảnh hưởng cũng sẽ hết sức hữu hạn. Nhưng một cách không ngờ chính là, đây hết thể vẹn vẹn mới vừa bắt đầu, căn cứ trên tin tức miêu tả tình huống để phán đoán nói, gần tại Los Angeles, cũng đã có mười mấy hắc bang tham dự việc này. Mỹ quốc bản địa hắc bang, Mexico hắc bang, Puerto Rico hắc bang, dù xỉ ạ hắc bang, Italy hắc bang, Di quốc hắc bang, đương nhiên cũng có người Hoa hắc bang. Mà cả lễ này ạ bản thân đã không chế toàn Mỹ vượt lên trước một nửa mua bán ma túy. Cho nên khi bọn họ quần long vô thủ, hạch tâm phần tử toàn bộ bị chém giết phía sau. Những thứ này quốc tế hóa hắc bang đương nhiên sẽ không khách khí. Mà hắc bang nhòm trắng đêm không ngủ thời điểm, online cũng là một mảnh hòa bạo. Nhất là địa phương bản xứ trên diễn đàn, càng là sôi sùng sục. Vô số bắn nhau ảnh chụp cùng nổ tung cảnh tượng bị truyền đến trên diễn đàn, cái này khiến Trần Hạo không khỏi có chút tự trách. Dù sao từ lúc trùng tu sau đó, đây là Trần Hạo lần đầu tiên đối với người bình thường đại khai sát giới. Nhưng ngay khi trong lòng hắn có chút áy náy thời điểm, trên diễn đàn những tin tức kia lại làm hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì tham dự diễn đàn lên tiếng người, tuy là đều ở đây chớ chú những hắc bang đó phân tử, nhưng bọn hắn đối với cả lệ này ạ hoạch tâm phần tử bị giết cùng một thái độ, dĩ nhiên là không rõ hưng phấn. Thật tốt quá, các lễ này ạ đám kia kẻ buôn ma túy đều chết hết, cái này nhất định là thượng đế mở mắt ra. Ta nhi tử cũng là bởi vì cả lệ này ạ đám người kia, chỉ có dính vào hấp độc thói quen, thời điểm hắn chết, vẫn chưa tới 23 tuổi à. Đám kia máu tanh hỗn đản, rốt cục bị báo ứng, bọn họ chém đứt ta lão bà đầu, chỉ về thế khoe khoang. Giết chết cả lệ này ạ đám kia đao phủ, nhất định là thượng đế phái tới sứ giả, ta mong ước hắn sống lâu trăm tuổi. Vô cùng cảm kích, rốt cục có chính nghĩa ra tay với bọn họ. Những thứ này đàm luận, khiến cho Trần Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng theo đó thoải mái. Dù sao đối với một cái không phân biệt nam nữ già trẻ, đối với người nào đều xuống lấy được tay một đám người mà nói, cực kỳ bọn họ tận xương người chắc chắn sẽ không thiếu. Chỉ là ở tại bọn hắn ở thời điểm, có vài người không dám nói thật mà thôi. Hiện tại, khi bọn hắn chết rồi, khắp thành Hắc Bang cũng bắt đầu xuống tay với bọn họ thời điểm. Nay danh dụm ở tâm lý đã lâu lửa giận dĩ nhiên là bạo phát ra. Những lời này dĩ nhiên là nổi lên mặt nước. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình tốt rất nhiều. Dù sao đối với những người bình thường kia mà nói, bọn họ cũng không để bụng phía sau dẫn phát ra phiền phức, bọn họ để ý chỉ là làm cho này cả lệ này ạ Hắc Bang phần tử đi tìm chết. Ngoại trừ này bên ngoài, bởi vì trên nét tự do ngôn luận, cho nên rất nhiều tin đồn cũng dồn dập ra lò. Nhất định chính là mặt Nhật, hoa hạ tối cường Hắc Bang xâm lấn, bờ biển Tây mạnh nhất Mexico Hắc Bang cả lệ này ạ nửa phút bị diệt. Thật là đáng sợ. Quả thực bất khả tư nghị, hoa hạ là không có Hắc Bang. Bọn họ nơi đó là không có thương. Nghe nói là một cái tên là Thiên Hạo Tập đoàn tổ chức, thực lực phi thường vô cùng mạnh mẽ. Chỉ nói bậy, Thiên Hạo Tập đoàn là một nhà vượt quốc gia xí nghiệp, chủ yếu nghiệp vụ đối với hướng là y y dược học cùng với bảo kiện phẩm lĩnh vực, làm sao đến các ngươi nơi đây biến thành Hắc Bang nữa nha. Cái rãnh, các ngươi đều biết cái rắm. Trên lầu là rắm. Con mẹ nó, việc này ta biết nhất thanh nhị sở, van cầu ca nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra. Ngồi đợi lầu chủ đổi mới. Gấp chết người nói mau. Ha ha, gặp các ngươi có thành ý như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Trên thực tế, Thiên Hạo Tập đoàn bối cảnh siêu cấp cường đại, gần nhất danh tiếng đang thịnh bệnh ung thư đặc hiệu thuốc chính là Thiên Hạo Tập đoàn. Không chỉ như thế, lão bản của bọn hắn, chính là phía trước cái kia thường thường trên TV thấy Trần Hạo, chuyện nguyên nhân gây ra là, cả lệ này ạ bang phái đầu mục nhi tử, nhìn chúng một cái hoa hạ nữ minh tinh. Hoa hạ nữ minh tinh, là cái này Thiên Hạo Tập đoàn lão bản nữ nhân. Đầu mục nhi tử không giải thích được chết rồi, vì vậy cả lệ này ạ triển khai trả thù, hoa hạ nữ minh tinh nữ trợ thủ cùng thợ trang điểm bị phanh thây, cho nên Thiên Hạo Tập đoàn tiểu ra tay diệt bọn hắn. Phúc! Cười ngạo, liền tài nghệ này còn yêu sách, nói cho ngươi biết, chân thật nguyên nhân là bởi vì cả lệ này ạ nhân đi tiểu điếm đối với Thiên Hạo người của tập đoàn nổ súng, cũng uy hiếp muốn đem bọn họ giết sạch. Thật khó cho các ngươi còn cười được, cái kia Thiên Hạo Tập đoàn nếu như nắm giữ bờ biển Tây, nắm giữ cái quạng lông. Nhân ra đó là bối cảnh thâm hậu chính quy công ty, thực lực cường đại, tài lực hùng hậu, ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại bọn họ nếu như muốn thợ, ta đã quyết định đi nhận lời mời, thật thành công, ta cũng không tin này phi xa đảng, còn dám khi dễ ta. Có đạo lý, đi thời điểm tính ta một người, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi nhận lời mời. Ừ, nói đều là khác giả, Thiên Hạo Tập đoàn mạnh mẽ như vậy, trở thành bọn họ công nhân, tin tưởng nhất định sẽ không kém. Quyết định, nhất định phải tiến nhập Thiên Hạo Tập đoàn nhậm chức. Nhìn những nghị luận này, Trần Hạo thần tình lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế, liên quan tới Thiên Hạo Tập đoàn cùng cả lên này á mâu thuẫn, cùng với những quá đó trình, đều là Trần Hạo sắp xếp người phát ra ngoài. Dù sao việc này không cần phải giấu giếm. Mà một phương diện khác, làm như vậy chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là giết gà dọa khỉ. Chí ít hiện tại, nước Mỹ bờ biển Tây tất cả Hắc Bang, còn muốn đánh Thiên Hạo Tập đoàn bản tính ít nhất phải tính toán một cái, bọn họ có hay không thực lực đó. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, tất cả tuy là đều tiến hành thuận lợi, thế nhưng sau đó phải gặp phải vấn đề không thể nghi ngờ biết càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cả lễ này ạ sau lưng Hắc Ám Nghị hội nếu quả như thật giống như bọn họ nói như vậy cường đại, như vậy bọn họ kế tiếp trả thù, tất nhiên tới vừa nhanh lại mãnh liệt. Mà lúc này Trần Hạo bên người ngoại trừ Bạch Tiểu Bạch, cũng chỉ có Lam Khê cùng cái kia địch ý tràn đầy mê hy cô tiểu cô nương. Chương 918, thiêu đốt lửa cháy mạnh. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo hiện nay ở chỗ này hai bàn tay trắng. Hướng phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp kia lão nam nhân mượn lực, có thể có được tất nhiên chỉ là mỉm cười chào phúng, cùng điều kiện hà khắc. Lời nói không khách khí, chỉ sợ hắn lúc này đang ngóng trông Trần Hạo đi tìm hắn. Nói vậy, thân phận của hai người trong nháy mắt đổi chỗ. Phía trước là bọn hắn hướng Trần Hạo cầu hòa, cho nên điều kiện Trần Hạo mở. Nếu như bây giờ biến thành Trần Hạo cầu bọn họ bảo mệnh, tình cảnh kia, không cần nghĩ cũng biết. Mà từ hoa hạ triệu tập rất nhiều nhân thủ thứ nhất thời gian không đủ, ở một phương diện khác, bên kia nhân thủ cũng cực kỳ thiếu, hơn nữa trước một bước đi ra biên giới thiên hạo bảo kiện phẩm, không thể nghi ngờ càng cần nữa an ninh. Cho nên nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo có chút phiền não là phe mình đối với cái này cái hắc ám nghị hội hiểu rõ phi thường vô cùng ít ỏi. Mặc dù là Hoa Hạ ẩn long truyền tới tư liệu, cũng hết sức hữu hạn. Bởi vì bọn họ rất ít đi Hoa Hạ. Nhưng có thể xác định một điểm là, bọn họ đều là tu sĩ. Có lực lượng, cùng người tu chân trên cơ bản không có bao nhiêu phân biệt. Chỉ bất quá bởi vì duyên địa vực quan hệ. Hoa Hạ người tu chân đem chính mình lực lượng xưng là chân nguyên, mà bọn họ lại xưng hô vì đấu khí, người Nhật Bản thì gọi chúng nó chakra. Về phần bọn hắn hấp huyết quỷ cùng lang nhân, người Nhật Bản vĩ thú, đơn giản chính là yêu quái mà thôi. Nếu như chỉ có Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch hai người, lấy Bạch Tiểu Bạch tốc độ, hơn nữa Trần Hạo giấu kín thuật cùng thần cung diệt hồn, mặc dù đối phương có cường giả siêu cấp tồn tại, cũng rất khó lưu được ở bọn họ. Thật động thủ, Trần Hạo thần cung vừa ra, đối phương nhất định có người chết. Mà thôi Trần Hạo hiện tại đại thừa trung kỳ thực lực, nếu như chỉ là đem diệt hồn mở phân nửa, đang phối hợp bên trên binh lương hoàn, chí ít có thể bắn ra 20 tiễn. Mặc dù bật hết hỏa lực, đem diệt hồn kéo ra 2/3, phối hợp binh lương hoàn, cũng có thể bắn ra 4 mũi tên. Cho nên chiến đấu chân chính, Trần Hạo chẳng những không sợ, ngược lại mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì đó nhất định chính là Trần Hạo chàng săn bắn. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ Lam Khê cùng cái kia mê hy cô tiểu cô nương. Hai người bọn họ tồn tại, từ chiến đấu góc độ đi lên nói, hoàn toàn chính là hai cái con trống trước. Bởi vì đối phương một ngày đối với Lam Khê hạ thủ, Trần Hạo cũng chỉ có thể tuyển trạch che ở Lam Khê trước người. Mà liên ý nghĩa Bạch Tiểu Bạch tốc độ, cùng Trần Hạo giấu kín thuật đều không thể sử dụng. Dù sao hắn luôn không khả năng trốn ở một bên đi, các loại, chờ, Lam Khê cùng tiểu cô nương bị giết, vừa muốn lấy báo thủ à. Càng nghĩ sau đó, Trần Hạo đổ bộ mới thánh địa. Mở ra bản thân danh sách nhìn một cái. Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu đều ở đây tuyến. Trần Hạo lập tức đem hai bọn họ nhân vật lôi đến trong phòng của mình. Trương Đại Lực nhân vật lập tức cho đã mắt kinh ngạc, à, Tiêu Giao Hoa chủ, người là Hạo ca. Trần Hạo đơn giản ư một tiếng, sau đó nói ra, Đại Lực, không có thời gian cùng ngươi giải thích càng nhiều, ta bây giờ đang ở Los Angeles gặp ở nơi này một chút vấn đề nhỏ. Trương Đại Lực cười hắc hắc, hắc ám nghị hội cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ, đám người kia rất mạnh. Người Trương gia không ít ở trong tay bọn họ chịu thiệt. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, các ngươi đã từng quen biết. Trương Đại Lực cười ha ha, cùng bọn họ ở hải ngoại đánh mấy trăm năm, không có chiếm được quá tiện nghi gì. Lúc này Lý Hiểu mở miệng nói, ở bên kia, muốn đối kháng hắc ám nghị hội, biện pháp duy nhất phải đi tìm tông giáo tài phán sở những quang minh kỵ sĩ đó đoàn. Bọn họ và hắc ám nghị hội luôn luôn đối lập, chỉ cần bọn họ bằng lòng nhúng tay hết thảy đều không là vấn đề. Trần Hạo khẽ nhíu mày, bọn họ ở đâu? Lý Hiểu khép cau mày nói, giáo hội, quốc hội, có thể hay không tìm được phải xem vật khí. Trần Hạo trong đầu ngay lập tức sẽ hiện ra mập mạp kia lão nam nhân bộ dạng, nếu như Lý Hiểu nói đều là thật, như vậy cái kia lão nam nhân không thể nghi ngờ chính là quang minh kỵ sĩ đoàn thành viên. Như vậy nói cách khác, bọn họ từ đầu đến cuối, đều biết đây hết thảy. Cho nên bọn họ nếu là thật có lòng hỗ trợ, căn bản cũng không cần Trần Hạo đi cầu. Trần Hạo đang nghĩ ngợi. Nhưng lúc này Trương Đại Lực cười ha hả nói, trông cậy vào bọn họ hỗ trợ, vậy thật đúng là không bằng trông cậy vào lợn mẹ biết trèo cây, hơn nữa bên kia Tân Văn chúng ta bên này cũng đã thấy được. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo cái kia quang minh kỵ sĩ đoàn tư duy mà nói, ra tay với cả lệ này ạ Thiên Hạo tập đoàn, bất quá là Hoa Hạ người tu chân một lần khác khiêu khích. Bọn họ chẳng những sẽ không giúp ngươi, còn có thể nghĩ hết tất cả đích phương pháp xử lý để chèn ép ngươi. Trần Hạo hơi kinh ngạc, tính bài ngoại. Trương Đại Lực cười, ở đâu đều giống nhau. Ngươi xem này cái gì thánh kỵ sĩ, cái gì hắc ám nghị hội, dám đến Hoa Hạ tìm việc sao? Ngươi xem một chút những di quốc đó nỉ dạ, dám đến sao? Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, ý của ngươi là ta hiện tại hẳn là mang người trở về Hoa Hạ sao? Lý Hiểu nở nụ cười, không cần phải vậy, đừng nghe Đại Lực hù dọa ngươi, trên thực tế, trừ phi là vượt qua ngưỡng cửa kia phía sau chân tiên cấp bậc cường giả, bằng không vô luận này nỉ dạ, tà tu, hắc ám nghị hội, quang minh kỵ sĩ đều có thể tùy tiện đi nhận chức bực nào địa phương. Phát sinh tranh chấp thời điểm, giống nhau là quả đấm của người nào đánh, ai mới là lao đại. Đem nhân vật đi tới Trần Hạo bên người, dùng cái phách bả vai động tác, Lý Hiểu tiếp tục nói, toàn cầu chân tiên cấp bậc cường giả, duy nhất chung nhận thức chính là không nhúng tay vào thế tục tranh đấu. Ở người tu chân trong mắt, người thường là thế tục, mà ở trong mắt bọn hắn, không có lướt qua ngưỡng cửa kia người tu chân, đều là thế tục còn kiến hôi. Mà những hải ngoại đó người tu chân, bọn họ thật chính cực bất đi Hoa tìm phiền toái nguyên nhân, là bởi vì Hoa Hạ người tu chân quá mạnh mẽ, mỗi lần đều đánh bọn họ kẻ ra quần, ạ xì nạ thiên linh, vũ vệ, lôi minh thanh vân, bao quát phía trước chết ở trong tay người tín trinh. Còn có Nam Hải chi chiến thời điểm chết Hàng Sơn Tam Kiệt, cùng với còn lại rất nhiều tu chân giới thành danh cao thủ, trên thực tế cũng không chỉ là ở nội đấu thời điểm chỉ có quật khởi, bọn họ chân chính danh khí khởi nguồn chính là cùng ngoại tộc này tu sĩ lúc chiến đấu thành danh. Trần Hạo trầm mặc, dường như trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu Lý Hiểu những lời này. Nhưng lúc này Lý Hiểu thoại phong nhất chuyển nói, ngươi không biết việc này, chỉ là bởi vì ngươi cực nhỏ tiếp thu Hoa Hạ ẩn long mộ binh, bất quá ngươi lần trước cùng ạ xì nạ thiên linh bọn họ đi Nhật Bản sự tình, vẫn bị quảng vì tán dương. Trần Hạo thở dài nói, kỳ thực ta hiện tại quan tâm chẳng qua là ta kế tiếp hẳn là làm như thế nào, sự lựa chọn của ta không nhiều lắm, hoặc là ta hộ Tống Lam Khê trở về Hoa Hạ, hoặc là ta tuyển trạch, ở chỗ này cùng bọn chúng quyết đấu. Lý Hiểu trầm giọng nói, không muốn trở về, ở hiện tại dưới loại tình huống này, ngươi ngồi chuyến bay 100% gặp chuyện không may, cho nên ngươi phải đem những chuyện kia giải quyết hết. Trần Hạo cao mày, hiện tại bên cạnh ta không ai, tiếp tục lưu lại, ta căn bản cũng không có nắm chặt có thể cam đoan Lam Khê an toàn. Lý Hiểu nở nụ cười, Sở Vấn Phi Sở Đáp nói ra, ngươi hiểu được ngũ đại kiếm phái sao? Trần Hạo cao mày nói, một đám thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại lòng tham không đáy ra hỏa. Lý Hiểu nở nụ cười, ngươi nói không sai, ngũ đại kiếm phái sở dĩ đều là kiếm tu, hơn nữa thích tranh cường hiếu thắng nguyên nhân chính là ở chỗ, công pháp của bọn hắn tu vi cùng thành tựu, đều là đi qua chiến đấu tích lũy. Mà bọn họ có thể sừng sững ở tu chân giới nhiều năm như vậy không ngã then chốt nguyên nhân còn có một chút, đó chính là Hoa Hạ ngũ đại kiếm phái, còn có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ cao thủ, một ngày tu luyện tới đại thừa kỳ sau đó, sẽ phân bố các nơi trên thế giới. Tỷ như Tín Trinh, nếu như không phải Nam Hải đánh một trận chết ở trong tay của ngươi, hắn kế tiếp hành trình, là đi trước sai bờ gì ạ? Trần Hạo sửng sốt một chút, nói, ngươi nói ý là, ở lại Hoa Hạ ngũ đại kiếm phái, thực lực chân chính liền phân nửa cũng không có. Lý Hiểu nói, bọn họ cường giả muốn vào đời, thẳng đến chán ghét thế tục tất cả về sau, mới có thể trở lại Hoa Hạ dưỡng lão. Không chỉ như thế, bởi vì ngũ đại kiếm phái đều là kiếm tu, cho nên đệ tử của bọn họ hao tổn suất vẫn đều là cao nhất, cho nên này vào đời cường giả, còn muốn ở các nơi trên thế giới tuyển chọn có thiên phú đệ tử. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, Hoa Hạ ngũ đại kiếm phái, hiện tại càng giống như là một học viện, cường giả chân chính phân bố các nơi. Ở lại ngũ đại kiếm phái, một dạng đều là bị thế tục đấu loại, hoặc là nản lòng thoái chí trở về tông môn giáo dục đệ tử lao ra hỏa. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, ý của ngươi là để cho ta hướng ngũ đại kiếm phái xin giúp đỡ. Lý Hiểu nở nụ cười, không cần, người của bọn họ sẽ đi tìm ngươi, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Bắc Hải có cấm võ lệnh, bọn họ đã sớm đi tìm ngươi. Trần Hạo cười cười nói, nhưng đây không phải là ta nghi muốn. Lý Hiểu nở nụ cười. Lý gia đã cắt cử ba gã đại thừa kỳ cao thủ, đi ngươi nơi ở phụ cận, bọn họ là khoảng cách ngươi gần nhất người, đại khái có nữa vài chục phút là có thể chạy tới. Một mực trầm mặc không lên tiếng Trương Đại Lực chen miệng nói, nhà của ta phái đi 5 người, đã đến, đang ở ngươi chỗ ở bên phải trong tiểu điếm, sau khi trời sáng, bọn họ sẽ đi bái phỏng, ở ngươi ly khai nước Mỹ trước, bọn họ đem bảo hộ ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, tạm được, không có khiến ta thất vọng. Trương Đại Lực cười, người không nhiều lắm. Uy hiếp ý nghĩa lớn xa hơn bảo vệ ý nghĩa. Trần Hạo cười nói, ta minh bạch. Mà lúc này Lý Hiểu thì nói ra, người của Trương gia cùng người của Lý gia trình diện, Hắc Ám Nghị hội nhân liền sẽ rõ ràng, nếu như bọn họ động tới ngươi, chẳng khác nào khai chiến. Thế nhưng, từ trước mắt cục diện đến xem, chỉ sợ người tới của chúng ta cũng chưa chắc có thể cản dừng bọn họ, cho nên có thể nói, ta kiến nghị ngươi suy tính một chút đề nghị của ta, ngũ đại kiếm phái kiếm tu, vào lúc này, có lẽ sẽ trở thành ngươi cường đại nhất trợ lực. Trần Hạo trầm tư chốc lát nói, sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngũ đại kiếm phái chỉ sợ hiện tại cũng không giúp được ta, bởi vì rất rõ ràng, hiện tại có người đang hy vọng tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, mà chờ ta đi cầu hắn. Trương Đại Lực nói ra, người nào? Người của chúng ta mặc dù không nhiều, thế nhưng đã đến, phía sau còn sẽ có người nhiều hơn chạy tới, cho nên chỉ cần trong vòng mười mấy tiếng không ra vấn đề, sẽ không cần có nữa bất kỳ lo lắng. Trần Hạo nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Sơn trang bên ngoài quán rượu, vang một tiếng nổ, cả ngôi nhà tử đều tùy theo lay động. Cửa kính cửa sổ càng đều là trong nháy mắt nghiền nát, Trần Hạo đùng một cái lấy lại điện thoại di động, lạnh lùng nói, "Bạch Tiểu Bạch." Thân hình diêm dúa loẹt loẹt Bạch Tiểu Bạch vèo một cái tiểu ra hiện tại trên lầu, xinh đẹp nói, "Chủ nhân yên tâm, có ta ở đây không có người có thể thương tổn đến các nàng." Đứng dậy đi hướng phía ngoài Trần Hạo gật đầu. Ầm. Khí tức bàng bạc trong nháy mắt phóng lên cao. Trần Hạo ánh mắt càng là ở hắc ám giường như thiêu đốt lửa cháy mạnh một dạng huyết hồng. Chương 919, thái độ kỳ dị hắc ám nghị hội. Tiểu điếm bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ súng vang lên. Nhưng là khi Trần Hạo ra khỏi phòng tiến nhập đình viện về sau, chậm rãi gợi lên trong gió, bay tới nồng nặc mùi máu tanh. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai bên trên nóc nhà, rõ ràng phân hai bang nhân bên trong, dựa vào bên trái có một người cất cao giọng nói, Trương Thập Nhị, phụng gia chủ chi mệnh tới bảo vệ đan hoàng. Mà dựa vào phía bên phải mấy người bên trong, lại có người cất cao giọng nói, Lý Minh Hạo, đem người bảo hộ cô ra. Đứng ở đình viện trong Trần Hạo hừ một tiếng, liền không nữa nói nhiều, bởi vì lúc này, từ sơn trang cửa chính chỗ, chậm rãi vào mười mấy cao thấp mập ốm khác nhau cứng giả. Một người trong đó trên tay, càng là dẫn theo phụ trách việc gìn giữ an ninh phụ trách người thi thể. Thình thịch. Đi vào nội viện bọn họ phủi đem an ninh người phụ trách thi thể ném bỏ vào hồ bơi. Bọt nước quần cuộn gian, đi ở giữa nhất, thoạt nhìn tựa hồ là một gã thủ lãnh đàn ông người da trắng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn dừng chạm sau lưng Trần Hạo trái phải hai bên vật kiến trúc bên trên người tu chân, sau đó đưa mắt nhìn sang Trần Hạo. U. Rất mạnh tên. Hắn nhìn Trần Hạo nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, hoa hạ hồng cầu hỏa ma thần, quả nhiên giống như truyền thuyết bên trong giống nhau tâm ngoan thủ lạn. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, phóng ra ngoài thần thức đảo qua người của đối phương, trong lòng lập tức trầm xuống. Bởi vì trước mắt mười mấy người này tuy là cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng tu vi tuy nhiên cũng hết sức cao, nhất là đi ở chính giữa nói chuyện người kia, cùng Trần Hạo hiện tại đại thừa trung kỳ thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn. Không chỉ như thế, theo sau lưng hắn những người đó, tu vi kém nhất dĩ nhiên đã ở tịch diệt hậu kỳ tả hữu, hơn nữa chỉ có hai người, những người còn lại, hầu như rõ ràng một nước đại thừa kỳ tu vi. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Nếu như không mượn ngoại lực, vẹn vẹn chỉ là bằng tự thân lực lượng, nghĩ tại Trần gia lôi ra mười mấy đại thừa kỳ người tu chân, bây giờ đích xác là hoàn toàn không làm được. Nhưng nếu như hắc ám nghị hội nhỏ như vậy nội tình, căn bản cũng không cần đang đợi mấy giờ sau đó, Trương gia Lý gia phía sau nhân mã đến. Chỉ bằng Trần Hạo, cộng thêm 8 gã đại thừa kỳ hoa hạ người tu chân, hiện tại có thể thuận tay nghiền ép bọn họ. Bởi vì chỉ cần có người ở phía trước chiến đấu, liền chút người này, đang sử dụng diệt hồn Trần Hạo trước mặt, quả thực cũng không đủ nhét cái răng, dù cho coi như tên kia Trần Hạo hoàn toàn nhìn không thấu tu vi người, cũng tuyệt khó ngăn trở Trần Hạo một mũi tên. Cho nên Trần Hạo không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi hắc ám nghị hội. Nhìn như người cầm đầu người nọ cười lạnh nói, coi như ngươi có chút kiến thức, bất quá không cần lo lắng. Chúng ta lần này tới không phải muốn giết ngươi. Hai mắt huyết sắc Trần Hạo lạnh lùng nhíu mày nói, cái này đến lúc đó kỳ quái, lẽ nào các ngươi xông đến tới nơi này, chỉ là vì giết chết mấy cái bảo an. Nhìn như dẫn đầu người nọ nở nụ cười, ngươi giết cả lệ này à người, chúng ta tự nhiên không thể không quản, nhưng chủ thượng có lệnh, giết hay không ngươi, phải đợi mệnh lệnh của hắn, cho nên ta tới nơi này thảo một điểm lợi tức, thuận tiện nhìn ngươi đến cùng có đáng giá hay không chúng ta hưng sư động chúng. Trần Hạo sắc mặt trở nên rất lạnh. Nếu mày nói, ngươi nên rõ ràng, này FBI nhân viên an ninh cũng không phải là thuộc hạ của ta. Nhìn như đầu lĩnh bạch nhân nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo thờ ơ như mày nói, ta không để bụng, chỉ cần che ở trước mặt của ta người, đều phải chết. Trần Hạo hỏa đằng một cái liền xông lên đỉnh đầu, lạnh giọng nói, ta hiện tại liền che ở trước mặt của ngươi, tới giết ta à. Này thám viên không phải người. Các ngươi làm sao có thể như vậy không thèm để ý chút nào. Tên kia bạch nhân nở nụ cười. Một khẩu răng trắng ở hơi trong nắng mai hiện lên trắng bệnh, chuyển du nói, ừ, nghe thật có tinh thần trọng nghĩa, chỉ là ở ngươi giết cả lệ này à những người đó lúc đó chẳng phải như vậy. Trần Hạo cuồng nộ nói, quả báo của bọn hắn. Mà các ngươi làm là cái gì? Vì hướng ta biểu diễn lực lượng, liền lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi cùng cả lệ này à những người đó khác nhau ở chỗ nào? Tên kia bạch nhân thủ lĩnh nở nụ cười, nhãn thần ở trước bình minh hắc ám bên trong lóe ra hàn quang. Phân biệt chính là ở chỗ. Chúng ta là như thần cường giả, mà bọn họ bất quá là con kiến hôi. Trần Hạo nổi giận, ngươi có bản lãnh nhóm hướng về phía ta tới nha. Khi dễ những người bình thường kia tính là gì? Lĩnh đội bạch nhân cười lạnh nói, giết ngươi rất đơn giản, nhưng không phải hiện tại cũng không ở nơi đây. Thế nhưng rất nhanh, làm chủ thượng hạ lệnh giết chính là ngươi thời điểm, ngươi sẽ phát hiện ngươi đồng dạng bất quá là một con tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi. Thuyết phục, nhìn như đầu lĩnh bạch nhân vung tay lên, theo hắn cùng đi nhân chậm rãi lui lại. Mà trên mặt của hắn, thì lộ ra nụ cười quỷ dị. Hai mắt phiếm hồng Trần Hạo giận quá mà cười, rất trâu bò uy hiếp, rất ngông cuồng đe dọa, chỉ là nơi đây không phải là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Ẩm. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Trần Hạo thần thức ở thần khí diệt hồn tăng phúc giới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hollywood địa khu. Ở phạm vi này bên trong hết thảy tu sĩ, trừ phi là đã vượt qua ngưỡng cửa kia trở thành cường giả siêu cấp, bằng không nhất cử nhất động. cũng biết tích hiện ra ở Trần Hạo thức hải bên trong. Thật mạnh. Xuất đội mà đến Lý Minh Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, tự lẩm bẩm, cô ra thực lực, hầu như có thể sánh ngang Lôi Minh Thanh Vân. Mà Trương gia Trương Thập Nhị thì mày kiếm hơi nhíu, nhẹ giọng thở dài nói, quả nhiên danh bất hư truyền, nhớ kỹ trước đây nước của hắn chuẩn cùng đại lực không sai biệt lắm, mà bây giờ, lấy lực mạnh tiêu chuẩn, ở trước mặt của hắn nhưng ngay cả một đứng địa phương cũng không có, phóng nhãn hoa hạ, quật khởi tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là hắn. Trương gia Lý gia cường giả vẫn chỉ là cảm thấy kinh ngạc Trần Hạo thực lực. Mà lúc này đứng ở Trần Hạo đối diện, đang chuẩn bị rút đi Hắc Ám Nghị hội thành viên, nhưng trong nháy mắt dừng bước. Bởi vì cùng Trương gia người của Lý gia bất đồng. Lúc này thì bọn hắn, chính trực mặt lấy thần cung diệt hồn tán phát khủng bố uy áp. Không chỉ như thế, Trần Hạo trên người, cái kia đã sớm cùng hắn hòa làm một thể kỳ lân huyết mạch khí tức, càng không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy bá đạo ý. Lệnh Hắc Ám Nghị hội mọi người, trong nháy mắt đờ ra tại chỗ. Bởi vì lúc này ở trong mắt bọn họ, phóng đang kéo ra diệt hồn Trần Hạo, nơi nào chỉ là một đại thừa kỳ người tu chân, rõ ràng chính là lấy mạng Diêm La. Không chỉ như thế, càng làm bọn hắn hơn trở nên run rẩy là. Làm Trần Hạo chậm rãi kéo ra diệt hồn, từ bên cạnh hắn bùng nổ cuồng bạo sát ý, chẳng những trong nháy mắt xé rách bên người hắn từng mảnh không gian, cái kia dữ tợn kêu gào tiếng rít, mấy như thiên quân vạn mã, khiến cho bọn họ trong nháy mắt ý thức được tử vong. Trần Hạo, lĩnh đội Bạch Nhân giả vờ trấn tĩnh, gan giọng nói, đừng quên quy củ, mâu thuẫn của chúng ta có thể tìm an tĩnh địa phương giải quyết, đừng ảnh hưởng đến người thường. Trong gió lập tức truyền đến Trần Hạo giận dữ rít gào, hỗn đản, các ngươi đánh tới cửa, đêm này vô tội thám viên tàn sát hết sạch, sau đó vẫn còn có khuôn mặt nói cái gì đừng ảnh hưởng người thường, đi tìm chết. Theo Trần Hạo nổi giận, một viên lớn chừng quả trứng gà lộ thủng trong nháy mắt xuất hiện ở người cầm đầu kia trước ngực. Ầm, tên mang theo âm bạo thanh trùng, đạn động dây cung phát ra diệt hồn âm thanh. Thình thịch, lĩnh đội Bạch Nhân trong nháy mắt ngã quỵ. Còn lại Hắc Ám Nghị hội thành viên, thấy thế dường như muốn chiến, còn không chờ bọn họ động thủ. Siêu siêu siêu. Tám gã đại thừa kỳ cường giả thả người đi tới Trần Hạo bên người. Trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương đến rồi cực hạn, vô luận song phương một bên nào có chút dị động, đều sẽ lập tức dẫn phát loạn chiến. Mà đúng lúc này, Hắc Ám Nghị hội nhất phương một người, đem ngã trên mặt đất tên kia trắng người thi thể nói trong tay, cười nói, hắc hắc. Tính khí cực kỳ nóng nảy thanh niên nhân, không nên ép chúng ta bây giờ liền ra tay với ngươi. Chúng ta mang theo thi thể của người này ly khai, các ngươi nên dọn dẹp phòng ở liền thu thập gian phòng, có chuyện gì sau này hay nói, có được hay không? Lý Minh Hạo cùng Trương Thập Nhị ngay lập tức sẽ ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo lửa giận theo mũi tên kia đã biến mất dần, dù sao tình huống hiện tại rất rõ ràng, đối phương bất quá là Hắc Ám Nghị hội tiểu lâu la, mặc dù đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng không giải quyết được thực tế vấn đề. Cho nên thấy bọn họ có lòng rời đi, Trần Hạo cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là lạnh giọng nói, về sau có chuyện gì, hướng ta đến, lạm sát kẻ vô tội các ngươi, chỉ biết đạt được liều lĩnh trả thù. Dẫn theo tên kia trắng người thi thể nam tử nở nụ cười, thật đáng sợ, ta sẽ hướng chủ thượng chuyển đạt ý tứ của ngươi, đây cũng tính là đối với ngươi giết chết tên hôn đản này, biểu thị cảm tạ. Thuyết phục, người nọ vung tay lên, đoàn người nhanh chóng tối lui. Bọn họ chân trước vừa đi. Lý Minh Hạo lập tức cười ha ha vỗ Trần Hạo bả vai nói, thống khoái, quả nhiên vẫn là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta Lý gia ở hải ngoại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Ám Nghị hội nhân như thế nén lớn giận. Bên kia Trương Thập Nhị, cũng cười nói, quả nhiên vẫn là được đan hoàng xuất thủ, nếu đổi lại là chúng ta cùng bọn chúng phát sinh mâu thuẫn như vậy, cũng chỉ có thể đấu võ, bọn họ nhưng là xưa nay sẽ không đối với Trương gia khách khí. Trần Hạo hơi kinh ngạc, thu cung, thở dài nói ra, xin lỗi. Ta vừa rồi tâm tình có điểm không khống chế được, hoàn toàn không có suy nghĩ làm như vậy có thể hay không cho các ngươi thêm phiền phức. Trương Thập Nhị cười to, ngươi quá lo ngại, Trương gia Trần gia đồng khí liên trì, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Trần gia sự tình, chính là Trương gia sự tình, cho nên ngươi nghĩ làm như thế nào, liền làm như thế đó, Trương gia phụng đổi tới cùng. Mà xuất đội mà đến Lý Minh Hạo cũng ha ha cười nói, cô ra lời nói này quá khách khí, mọi người đều là thực sự thân thích, vô luận đúng sai hay không. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Trần Hạo cười. Lúc này, lại có người tới. Chỉ bất quá tới cũng không phải là dự liệu trong phổ thông cảnh viên, mà là một ít ăn mặc thường phục nhân viên, bọn họ tự xưng là quốc thổ an toàn cục thám viên. Đem phụ trách kế tiếp việc gìn giữ an ninh. Trần Hạo đối với cái này cái bộ môn không biết, đang gọi điện thoại xác nhận một cái thân phận của bọn họ sau đó, Trần Hạo mang theo Trương gia người của Lý gia vào núi Trang, tìm một gian cũng không có lúc trước chấn kích bên trong bị tổn thương gian phòng. Đơn giản uống chút trà, ôn chuyện một chút, nhờ một chút hai nhà bên trong tương đối quen thuộc người nào đó, nói một chút hắc ám nghị hội chân thực tiêu chuẩn, cùng với sự khác thường của bọn họ thái độ, bất chi bất giác đã kinh thiên hiện ra. Mà đến khi sau khi ăn điểm tâm xong, Trần Hạo không có chờ được vốn nên tìm tới cửa hắc ám nghị hội, cũng không có đến khi cái kia từng tại phủ tổng thống xuất hiện qua mập mạp lao nam nhân, mà là kỳ dị chờ đến ngũ đại kiếm phái cường giả cùng người của vương gia. Chương 920, mượn đao giết người tử tô. Ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia trước ở giờ phút quan trọng này đến, làm cho Trần Hạo hơi kinh ngạc, rồi lại mơ hồ có chút hưng phấn, dù sao vô luận là có hay không đối địch. Trần Hạo đều không thể không thừa nhận, ở Hoa Hạ thâm căn cố đế ngũ đại kiếm phái, tuy là kiếm tiền bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng nếu như chỉ luận tập thể sức chiến đấu, cùng người đông thế mạnh, tuyệt đối không có người mạnh hơn bọn họ. Thậm chí bao gồm Tam Thánh Địa ở bên trong. Đơn độc lựa ra mấy người, luận thực lực nhất định là Tam Thánh Địa giữ lấy ưu thế, nhưng chân chính quần đầu, sở hữu tối đa kiếm tu ngũ đại kiếm phái, tuyệt đối quan trọng. Hơn nữa, càng có ý tứ chính là, ngũ đại kiếm phái người và người của vương gia, mới vừa thông báo quá bọn họ muốn gặp Trần Hạo sau đó, ba người của ma vực cũng đến rồi. Mà càng làm Trần Hạo vui mừng chính là, thí thần điện người tới dĩ nhiên là Triệu Ngang. Hơn nữa so sánh với trước đây hắn đã tịch diệt kỳ thực lực chiến đấu Lôi Minh Thanh Vân tiêu chuẩn mà nói, trong khoảng thời gian này không thấy Triệu Ngang, đã tiến nhập đại thừa kỳ. Tuy là Trần Hạo có thể cảm giác được, thực lực của hắn, như trước còn không bằng Lôi Minh Thanh Vân, nhưng tiêu chuẩn bên trên mặc dù có như vậy điểm chênh lệch, cũng cơ hồ có thể không cần tính. Vào lúc này, có Triệu Ngang xuất hiện, đối với Trần Hạo mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Nhưng chân chính lệnh Trần Hạo ngạc nhiên, lại cũng không là Triệu Ngang, mà là Ma Môn Diệu các hai người. Một người trong đó dĩ nhiên là Tô Vũ Linh nữ trợ thủ, mà đổi thành bên ngoài một người, Trần Hạo thì chưa thấy qua. Vừa thấy được hai người bọn họ, Trần Hạo mừng rỡ. Bởi vì các nàng đến, ý nghĩa Lam Khê cùng cái kia mê hì cô bé gái an toàn, sẽ không ở cần Bạch Tiểu Bạch tiếp thân thủ hộ. Nếu như vậy, Bạch Tiểu Bạch dĩ nhiên là trống không, phải biết, nếu quả như thật cùng Hắc Ám Nghị Hội đánh nhau, Bạch Tiểu Bạch nhưng là khó được trợ lực. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Trần Hạo không tưởng được, vẫn là ma đạo vực sâu thiếu chủ thổ sói. Hắn vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng thực lực mạnh lại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, có ý là, ba người của ma vực trên cơ bản, không huyền niệm chút nào đứng ở Trần Hạo phía sau. Bởi vì Bắc Hải, đối với Hoa Hạ những ma đạo đó tu hành giả mà nói, nhất định chính là thiên đường. Cho nên cái này không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia, phản ứng thì có vẻ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa, đến của bọn họ, càng là chỉ có thể người hầu nhiều thế chúng để hình dung. Bởi vì ngũ đại kiếm phái mỗi một phái, chí ít đều tới hơn 10 người, hơn nữa tu vi rõ ràng một nước tịch diệt đỉnh phong trở lên. Ở cộng thêm vương gia những người đó, hướng nơi nào vừa đứng, chừng 60, 70 người, từ về số người đến xem, nếu so với Trần Hạo bên này nhiều người ra mười mấy cái. Không chỉ như thế, ngoại trừ ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, mỗi người phái ra một gã đại biểu bên ngoài. Người khác, liền tụ tập ở Sơn Trang tiểu điếm bên ngoài. Cũng không uống trà, cũng không vào Sơn Trang. Cho nên đừng nói là Trần Hạo, mặc dù liền Triệu Ngang đều đã nhận ra sự khác thường của bọn họ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, Trần Hạo không muốn phức tạp. Cho nên mang theo Bạch Tiểu Bạch, đơn độc tiếp đãi ngũ đại kiếm phái đại biểu cùng người của vương gia. Dù sao, trước đây Trần Hạo cũng là bởi vì cứu chữa Triệu Phỉ, chỉ có đưa tới ngũ đại kiếm phái đi Bắc Hải Thế Thiên hành đạo sự tình, cho nên Triệu Ngang đối với ngũ đại kiếm phái cùng vương gia, một mực cố nén lớn giận. Nếu như ở ngay trước mặt hắn cùng ngũ đại kiếm phái vương gia nói chuyện gì, chỉ sợ không đợi nói cho hết lời. Hắn trước hết nổ miếu. Lầu 2 tiểu hội khách trong phòng. Trần Hạo ngồi ở áp vào cửa sổ chủ vị, Bạch Tiểu Bạch, mở cửa, ngũ đại kiếm phái đại biểu cùng vương gia đại biểu vào phòng. Một người trong đó mắt to mỹ nữ đưa tới Trần Hạo chú ý. Dung mạo của nàng rất đẹp, dưới chân mặc đôi giày thể thao, quần jean bó sát người, mặc áo thì là nhất kiện màu trắng áo sơ mi cộc tay, chẳng những vóc người xinh đẹp làm tức giận, cả người trên người còn có một loại không rõ thanh xuân sức sống, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái hóa trang, càng là có một loại không nói ra được xinh đẹp. Nhưng hấp dẫn Trần Hạo không phải là của nàng xinh đẹp, mà là làm Trần Hạo thấy được nàng thời điểm, đáy lòng dĩ nhiên không có từ trước đến nay dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết. Không chỉ như thế, trong mắt nàng lóe lên hận ý, cũng lệnh Trần Hạo cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bởi vì Trần Hạo cực kỳ xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lúc này, ngũ đại kiếm phái các đại biểu bắt đầu giới thiệu chính mình. Không yên lòng Trần Hạo căn bản không có nhớ kỹ tên của bọn họ, chỉ là miễn cưỡng nhớ kỹ bọn họ phân thuộc với cái nào môn phái. Tới cái kia cô gái đẹp nơi đó, nàng mở miệng nói, vương gia Tử Tô. Nữ nhân cho đã mắt lạnh lùng nhìn về Trần Hạo. Trần Hạo lập tức nhớ tới nàng là người nào, cũng nghĩ đến vì sao vừa thấy được nàng, vậy mà lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì nàng dung mạo rất giống như Vương Động. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng nhớ kỹ tên của nàng. Bởi vì ban đầu ở mới thánh địa lò dìn thời điểm, cái này Tử Tô chẳng những uy hiếp qua Trương Đại Lực, tức thì bị Trần Hạo lợi dụng quyền hạn ở mới thánh địa bên trong, giết nhiều lần. Trách không được nhãn thần lạnh lùng như thế đâu. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này, đơn giản giới thiệu đã kết thúc. Bạch Tiểu Bạch cho bọn hắn mỗi người tượng trưng rót chén trà sau đó, Trần Hạo khai môn kiến sơn hỏi tình huống nơi này, tin tưởng các ngươi đã có biết, có quá nhiều chuyện còn đang chờ ta đi làm, cho nên có lời gì, các ngươi có thể đặt trên mặt bàn, mở ra đàm luận. Tư thái đẹp đẽ Tử Tô, tú mục phát lạnh, há mồm muốn nói. Trần Hạo lạnh lùng đối nàng mỉm cười, nhưng không biết là của mình nụ cười vô cùng lãnh, hay là bởi vì Tử Tô nhớ lại thân phận của mình địa vị. Lại ngạnh sinh sinh đích đem lời nén trở về. Mà lúc này, gặp nàng không nghĩ nữa nói chuyện, Côn Lôn kiếm phái đại biểu, thì hắn giọng nghiêm mặt nói, Trần Tiên Sinh, ngươi đã thích đi thẳng vào vấn đề, chúng ta đây cũng không vòng quanh. Chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản, chỉ cần ngươi bằng lòng đóng cửa mới thánh địa giao dịch hệ thống, chúng ta ngũ đại kiếm phái, nhất định cùng Bắc Hải biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng trợ giúp ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Trần Hạo nở nụ cười, các ngươi cảm thấy, ta đóng cửa mới thánh địa giao dịch hệ thống, Côn Luân Tiên Hội sẽ vẫn là trong tay các ngươi chén vàng. Ngươi biết nó một năm có thể cho Bắc Hải mang đến bao nhiêu tiền lợi sao? Còn lại mấy phái đại biểu trầm mặc nhìn Trần Hạo, Côn Luân kiếm phái đại biểu thì trầm ngâm nói ra, chúng ta biết, việc này có lẽ sẽ làm ngươi làm khó dễ, nhưng cái này quan hệ đến ngũ đại kiếm phái mạch máu kinh tế. Huống chi, chúng ta là địch không phải hữu, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta chẳng những sẽ không giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ngược lại sẽ ra tay với ngươi, bởi vì nơi này không phải Bắc Hải, nơi đây không có cấm võ lệnh. Chúng ta có lẽ sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng chỉ cần giết người, chỉ còn lại có phụ nữ già yếu và trẻ nít Bắc Hải căn bản cũng không đủ vi lự. Trần Hạo nở nụ cười, ngây thơ, ngũ đại kiếm phái cũng chỉ có loại này đầu óc. Trách không được việc buôn bán của các ngươi làm được rối tinh rối mù. Côn Lôn kiếm phái đại biểu, mày kiếm khơi một cái, lạnh lùng nói, Trần Tiên Sinh, xin không cần sai lầm. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nghe được Côn Lôn kiếm phái đại biểu ý tứ trong lời nói là... Nếu như Trần Hạo cự tuyệt bọn họ cái kia ngu đến mức mạo phao chủ ý về sau, bọn họ sẽ động thủ. Mà lúc này vẫn trầm mặc ngồi ở một bên Tử Tô, chuyển động chén trà trong tay, nhẹ giọng nói, nếu như Trần Tiên Sinh hoàn toàn chính xác không muốn đóng cửa mới thánh địa nói, cũng không có quan hệ, chỉ cần cho phép vương gia cùng ngũ đại kiếm phái nhập cổ, cộng đồng kiềm giữ mới thánh địa là được rồi. Lời kia vừa thốt ra, ngũ đại kiếm phái đại biểu, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Phải biết, làm đã đắc lợi ích giả. Ý nghĩ của bọn hắn cực hạn ở tại, đóng cửa mới thánh địa giao dịch hành, khôi phục Côn Luân Tiên Hội vinh quang phương diện lên. Nhưng đây chỉ là không có cách nào trong biện pháp, nếu như có thể nhập cổ mới thánh địa nói, tất nhiên tài nguyên cuồn cuộn, vậy tại sao còn muốn đóng cửa nó? Ngũ đại kiếm phái đại biểu, lập tức nhãn thần hy vọng mà nhìn Trần Hạo. Nhưng lúc này ngồi ở trên ghế Trần Hạo, thì nhãn thần ngoạn vị nhìn, đáy mắt hiện lên đắc ý Tử Tô. Dung mạo của nàng rất đẹp, từ trên tướng mạo, Trần Hạo liền hoàn toàn có thể kết luận nàng và Vương Động nhất định là trực hệ. Không chỉ như thế, nàng càng là một cái người thông minh, trong đầu tính toán nhỏ nhặt đánh đùng loạn hưởng. Nhìn bên ngoài, nàng dường như đưa ra một người đường giải quyết. Nhưng trên thực tế, con đường này căn bản là đi không được thông. Bởi vì mới thánh địa giao dịch hệ thống chẳng những có thể lệnh Trần Hạo ngày vào đấu kim, càng có khả năng trợ giúp Trần Hạo thu tập được quan sát tài liệu, cho nên Trần Hạo chẳng những sẽ không đóng bế nó, cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào nhúng chạm. Nếu như vậy, vấn đề đã tới rồi. Ngũ đại kiếm phái đưa ra điều kiện, Trần Hạo không chấp nhận, Vương gia đưa ra biến thông điều kiện, Trần Hạo lần nữa không chấp nhận, như vậy không thể nghi ngờ chính là ý nghĩa lần này gặp đàm phán không thành. Nếu như vậy, ngũ đại kiếm phái nhất định sẽ liều lĩnh giết chết Trần Hạo, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có một đường sinh cơ có thể có được mới thánh địa, hoặc là lệnh Côn Luân Tiên Hội tái hiện ngày xưa huy hoàng. Bằng không, mặc dù là ngũ đại kiếm phái, nếu như tùy ý môn nhân đệ tử đói bụng, lại có ai sẽ đi cùng bọn họ hỗn? Cho nên tổng hợp những tình huống này, cái này Tử Tô nói lên biến báo chi đạo, căn bản cũng không phải là thật tình muốn thúc đẩy hòa đàm, bang Trần Hạo vượt qua cửa ải khó khăn, mà là muốn đi qua cái này nhìn như biến thông phương pháp bức ngũ đại kiếm phạt tỷ Trần Hạo động thủ. Mà lúc này, đối ngoại, có Hắc Ám Nghị Hội nhìn chằm chằm, đối nội, có Mài Đao Lệ nhận ngũ đại kiếm phái cùng vương ra. Nếu quả như thật làm hư tất cả, coi như là Trần Hạo, cũng rất khó cam đoan mình có thể bình an trở lại Hoa Hạ. Nhưng nhìn Tử Tô trong mắt trào phúng, Trần Hạo nở nụ cười, dù sao ở trước mặt hắn, loại này tiểu thông minh quả thực quá mức tiểu nhi khoa. Bởi vì vương gia xác định vững chắc là muốn Trần gia chết, nhưng ngũ đại kiếm phái lại rõ ràng cũng không nguyện ý cùng Trần gia liều mạng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tìm đến Trần Hạo đàm luận, trực tiếp động đao kiếm thì xong rồi. Cho nên xét đến cùng, ngũ đại kiếm phái bây giờ muốn chỉ là có thể duy trì bọn họ tông môn tiếp tục vận hành đi tiền. Mà bọn họ có tài nguyên là cái gì? Số lượng rất nhiều, trải rộng toàn cầu các nơi, hơn nữa đủ cường đại kiếm tu. Mà Thiên Hạo tập đoàn muốn mau sớm hoàn thành quốc tế hóa bố cục, từ đầu bồi dưỡng được nhiều như vậy thực lực cường đại người tu chân, đi phân bố các nơi, bảo hộ tương quan sản nghiệp, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn giữa hợp tác, cung cấp cơ hội. Cho nên nhìn nhãn thần giễu cợt Tử Tô, Trần Hạo mở miệng cười nói, liên quan tới mới thánh địa sự tình, lúc này, hiển nhiên bất tiện đàm luận. Bất quá ta đến lúc đó có mặt khác một cuộc làm ăn, nếu như sự tình thành, ta cảm đảm bảo, ngũ đại kiếm phái hàng năm thu nhập, cũng sẽ không thấp hơn Côn Luân Tiên Hội.